Ngũ Nguyệt đặc biệt làm khó mà nhìn xem Lily, người xác nhận thật muốn ta biến cái hàng không mẫu hạm. Cẩu muội tử nghiễm nhiên là làm thật, lúc này đều hưng phấn nhảy dựng lên. Đương nhiên, đời ta đều không có mồi qua hàng không mẫu hạm ải tương đương liền trước kia tại trên TV nhìn thấy qua. Hiện tại biết ngươi có thể biến thuyền, ta nói cái gì cũng phải thử một chút, chủ thuê nhà ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không? Hách nhân trợn trắng mắt, vì sao lúc này còn muốn đem ta kéo xuống nước? Ngũ Nguyệt bĩu môi, tốt à, ta cố gắng một chút, bất quá chỉ có thể du lịch một hồi a, hải yêu biến thuyền hữu hình không thực. Dưới tình huống không đủ thực lực chỉ có thể giải trí, mà lại ta còn phải duy trì một mảng lớn mây mù, nếu không nhân loại vệ tinh nên trông thấy. Lily dùng sức đem cái đuôi vung ra trận trận gió lốc. Tranh thủ thời gian. Bên cạnh Nam Cung Tam Bát cũng tìm đường chết tham gia náo nhiệt. Muội, thử một chút thôi, ta cũng mở mắt một chút. Nam Cung Ngũ Nguyệt giờ khóc giờ cười cùng hải yêu nữ vương đối mặt một chút. Cái sau lại còn cho nàng cái ánh mắt khích lệ, thế là hải yêu cô nương chỉ có thể quay đầu nhảy vào trong nước. Thoáng một cái ngay cả hách nhân cùng Vivian đều ức chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình. Bọn hắn đã từng gặp qua hải yêu tướng quân Vanessa Tổ Ma, đương nhiên đối nhà mình hải yêu này có thể biến cái gì hết sức lưu tâm. Không thể không thừa nhận cái này có chút không nghiêm túc. Nhưng, người phải thừa nhận cái này nhóm người từ biển sâu đi lên về sau là cần tìm một chút việc vui buông lòng một chút. Sau một lát, đám người liền nghe tới nước sâu bên trong truyền đến từng đợt phảng phất như sấm sét nổ vang. Tựa hồ có cái gì chưa từng có khổng lồ đồ vật đang thăng lên mặt nước. Cuốn lên dòng nước, sau đó bọn hắn phía trước cách đó không xa mặt biển đột nhiên bốc lên lên một trận to lớn bọt biển. Tại phảng phất thác nước treo ngược hùng vĩ màn nước bên trong. Một cái to lớn vô cùng sắt thép thân ảnh vậy mà thật nổi lên mặt nước. Một chiếc cũ kỹ hàng không mẫu hạm treo một thân rì sắt. Tảo biển, san hô cùng thành phần khả nghi trầm tích vật, trên thân còn khắp nơi có thể thấy. Được to lớn bạo tạc cùng xé rách vết thương, cứ như vậy nổi lên mặt nước. Lily hưng phấn gieo hò đến một nửa liền tạm ngừng. Nàng lắc lắc cái đuôi, làm sao cảm giác cùng tưởng tượng không giống lắm đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm từ hàng không mẫu hạm nơi nào đó truyền đến. Đây chính là USS Lexington chìm tới đáy về sau. Ta nói qua hải yêu chỉ có thể biến thành những cái kia hoàn toàn đắm chìm vào ở trong nước đồ vật a, chờ ta trông thấy USS Lexington thời điểm nó đã thành dạng này. Ta cái này vẫn không thay đổi Titanic đâu, cái kia càng khiếp người. Vivian vỗ vỗ Lily bả vai, chúng ta đi trước một bước, người đi hàng không mẫu hạm bên trên hưởng thụ di động thức cảnh biển phòng đi. Nói xong câu đó, Vivian liền kêu gọi, người khác tranh thủ thời gian chạy trốn. Cecilia lập tức tâm lĩnh thần hội mở ra bọc nước đem đám người bao khỏa đi vào sau đó cất bước 50 bước liền thoát ra ngoài. Chờ thêm vài giây đồng hồ Lily thanh âm mới từ đằng sau truyền đến. Không may Husky muội tử dùng sức trong nước bơi chó lấy đuổi theo. Chờ một chút ta, các ngươi chờ một chút ta. Ta thật bên trên chiếc thuyền này sẽ làm ác mộng. Chờ những người này đều du tẩu về sau. Kia chiếc lão hàng không mẫu hạm mới rốt cục hậu chi hậu giác kéo vang còi hơi. Ngũ Nguyệt thanh âm vang tận mây xanh. Các ngươi không lên thuyền rồi. Về sau nhàn ngôn thiểu tử. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là ngồi bọc nước trở lại xuất phát địa phương. Tại kia phiến hoang tàn vắng vẻ trên bờ. Biển đổ bộ, Nam Cung Ngũ Nguyệt còn có chút phiền muộn, ta thật vất vả biến cái hạm nương, các người đều không cổ động. Nam Cung Tam Bát khóe miệng co quắp rút lấy, cái này họa phong không chịu nhận, quá mẹ hắn tả thực. Hải yêu nữ vương nhìn xem trên lục địa phong cảnh, giãn ra vòng eo duỗi lưng một cái, sau đó không chịu được cảm thán, ta lần trước lên bờ vẫn là 1000 năm trước, hơn nữa lúc ấy chỉ là tò mò nhìn lại một chút mà thôi. Không biết trên lục địa thế giới thay đổi ít nhiều a, biến hóa lớn đâu. Nhân loại chí ít mới tăng 10 mấy loại có thể đem tự mình chơi chết phương pháp. Ta thậm chí cảm thấy đến cùng bọn hắn tìm đường chết tinh thần so ra. Các ngươi tại trên đầu mình mở, vòng xoáy lớn cũng không tính là cái gì. Hách nhân nhếch miệng cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Hazer. Tốt, đã cập bờ, hiện tại thảo luận một chút các ngươi tiếp xuống nghĩ làm gì muốn cùng chúng ta đi qua mở mang tầm mắt. Vẫn là trở về đưa tin, Hazer hơi suy nghĩ một chút, cho cái khiến hách nhân ngoài ý muốn đáp án. Lần sau đi, chúng ta muốn về Liệp Ma Nhân tổng bộ, các ngươi đối với một thế giới khác không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú, Hazer y nguyên sụ mặt. Nhưng hứng thú chỉ có thể là hứng thú, giai đoạn trước mắt, nó không gọi được chính sự, mà lại đừng quên ta còn có một phần, cam đoan. Ta muốn bảo đảm tại các ngươi nổ rớt vòng xoáy lớn kia trước đó không thể có Liệp Ma Nhân đi quấy. Nhiễu Nazerton, vì thế chúng ta nhất định phải trở về. Hách nhân vỗ đầu một cái, tốt à, ta kém chút đem chuyện này cấp quên, vậy chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió lần sau gặp mặt thời điểm đừng sụ mặt. Tốt xấu là cùng một chỗ đánh trận quan hệ, chí ít vừa với chúng ta thời điểm đừng câu nệ tại Liệp Ma Nhân cùng dị loại lập trường như thế nào. Ta chờ mong chúng ta một ngày kia có thể khuôn mặt tươi cười gặp nhau. Hazer nhìn Vivian một chút, thoảng qua gật đầu, ta sẽ cân nhắc, bất quá khuôn mặt tươi cười gặp nhau liền tha thứ khó tỏng mệnh. Vivian rất kỳ quái, về phần ngoan cố thành dạng này, Hazer ánh mắt cổ quái dừng một chút, nhìn xem Vivian cũng đưa tay chỉ mình mù mất con kia mắt. Tiền bối, ngươi quên từ khi ngươi dùng huyết chú độc mù ta cái này mắt về sau ta ở giữa độ mặt đơ rồi sao? Chờ một chút, Vivian lập tức sững sờ, ta lúc nào độc mù ngươi một con mắt rồi? Người cái này mắt không phải vốn là mù sao? Hazer lập tức vì đó chán nản, mà lại phản ứng này hoàn toàn không phải giả mạo. Tiền bối, liệt ma nhân cùng dị loại chiến tranh cổ đã có chi. Thời đại thần thoại càng là nghiêm trọng đến gay cấn, cho nên ta cũng không ghi hận ngươi trên người ta lưu lại bất kỳ vết thương nào. Nhưng ngươi làm bộ không biết kia liền không thích hợp đi, ngươi quên tự mình đại náo liệt ma nhân phòng hội nghị sự tình rồi. Vivian biểu lộ đặc biệt không hiểu thấu. À đúng, nói lên cái này ta trước đó liền muốn hỏi tới. Ta đến cùng, lúc nào đại náo các ngươi tổng bộ rồi? Hách nhân lúc đầu chỉ là ở bên cạnh nghe cái náo nhiệt. Nhưng lúc này trong nội tâm đột nhiên giật mình lập tức. Chờ một chút, chuyện này đến cùng hình huống ra sao? Các ngươi riêng phần mình nói một chút. Hazer độc nhãn bên trong lóe lên một vệt sáng. Hắn cảm giác hách nhân cùng Vivian đều không phải đang nói đùa. Mà lại qua nét mặt của hách nhân bên trên hắn phát giác trong này tựa hồ có nội tình gì. Thế là nhíu mày nghiêm túc hồi ức một chút, ngẩng đầu nhìn Vivian, ban sơ là Olympus thời đại lúc đầu. Tại lúc ấy Trung Đông một mảnh rừng rậm bên trong, người tập kích tổng bộ của chúng ta, ta phụng mệnh tiến đến chặn đường, nháy mắt bị người đánh bại cũng mất đi một con mắt. Olympus thời đại kết thúc về sau, người cùng châu Âu một đám ảnh ma triển khai hỗn chiến. Chiến đấu dư ba phá hủy một cái liệp ma nhân chi bộ. Lúc ấy ta ngay tại chi bộ, bất quá kịp thời rút lui. Cái này về sau ta chỉ là nghe nói qua ngươi mấy lần hỉ nộ vô thường, chiến tích. Mà một lần cuối cùng tận mắt nhìn thấy là tại năm 1426, ngươi không giải thích được đại náo Ai Cập, người bị hại là một cái còn sót lại vong linh bộ tộc. Ngoài ra còn có 20 tên liệp ma nhân, một cái vô sư ẩn tu hội, một cái bầy sư tử cùng. Hazer biểu lộ cổ quái tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục, cùng một đàn chuột, ta nhìn thấy cuối cùng một màn là ngươi biểu lộ nghiêm túc cùng một đám chuột triển khai quyết chiến. Mà những cái kia bị ngươi đả thương dị loại cùng liệp ma nhân ngay tại dưới mí mắt ngươi chạy đi. Cuối cùng ngươi bị những con chuột kia đuổi theo thoát đi bình nguyên. Lăn, mơ mơ hồ hồ mà nhìn xem Vivian, ngươi là tân thủ a, ta có thể dạy ngươi bắt chuột, đừng làm rộn, cho ngươi cá khô, bên cạnh ngồi xổm đi. Hách nhân thuận tay đem mốc mèo lôi ra, sau đó nghiêm túc dị thường mà nhìn xem Vivian, đều không có ấn tượng, ta không có ấn tượng. Vivian biểu hiện trên mặt biến hóa, nhưng ta ghi lại năm 1426. Ta có một lần ngủ say chính là tại năm đó. Trước đó tại sao không ai đề cập với nàng những thứ này? Hách nhân trừng to mắt nhìn xem Hazer, những cái kia bị nàng giày vò qua kẻ xui xẻo liền không có một cái đề cập với nàng lên những sự tình. Này, Hazer không hiểu thấu, ai sẽ nhắc tới những thứ này? Cổ lão giả hỉ nộ vô thường là lẽ thường, nữ ba tước đã là tất cả cổ lão giả bên trong ôn hòa nhất một cái. Chỉ ít tầm mỗi mấy trăm năm mới động một lần giận. Mà lại đối mặt một cái dạng này cổ lão giả, có mấy người dám tìm nàng lấy thiết pháp? Hách nhân tưởng tượng cảm giác cũng có đạo lý. Đây không phải hai người uống rượu say đánh nhau ngày thứ hai gặp mặt lấy thiết pháp hỏi vì sao đánh người vấn đề. Đây là một cái có vạn năm tư lịch cổ lão hấp huyết quỷ nổi trận lôi đình có thể từ hiện trường chạy đến kẻ xui xẻo sẽ chỉ liên tưởng đến có phải là gia tộc mình có cái nào không có đầu óc gây vị. Này tai tinh, mà tuyệt sẽ không nghĩ đến tìm Vivian hỏi một câu, ngươi nha vì sao đánh ta? Vạn nhất hỉ nộ vô thường trường giả vui vẻ lại đem ngươi đánh một trận đâu? Hoặc là một không vui càng dùng sức đánh ngươi một trận đâu? Dù sao dị loại xã hội không so với nhân loại, bọn hắn suốt ngày loạn cùng cái gì? Ai cắn ai cũng không kỳ quái. Vivian dùng ngón tay nhẹ nhàng án lấy tự mình huyệt thái dương. Thật lâu không nói gì. Hazer thì tò mò nhìn xem hách nhân lại nhìn xem Vivian. Các người ai có thể cùng ta giải thích một chút đến cùng xảy ra chuyện gì? Là Vivian ức, còn có phạm hồ đồ vấn đề. Hách nhân không biết có một số việc có thể hay không nói cho Hazer, cho nên chỉ là mơ hồ nhấp lên. Nàng có đôi khi sẽ lâm vào thần trí không rõ trạng thái. Khi đó phát sinh sự tình nàng đều không có ấn tượng. Vivian đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hách nhân. Phần bàn thảo kia của ta đâu? Bởi vì hách nhân có thuận tiện đáng tin không gian tùy thân, cho nên trong nhà một chút trọng yếu nhưng không thường dùng vật đều từ hắn đến thống nhất bảo quản. Trong đó bao quát kia phần ghi lại Vivian hơn một vạn năm kiến thức cổ lão bàn thảo, hách nhân từ không gian tùy thân tìm tới khối kia viết lít nha lít nhít ký hiệu vải trắng, tại phụ cận một khối bằng phẳng trên đá lớn triển khai. Vivian lập tức tiến tới cẩn thận tra tìm, người khác lúc này cũng không đoái hoài tới thảo luận ai về nhà nấy vấn đề, xem xét có náo nhiệt nhưng góp lập tức một mạch vây một vòng. Olympus lúc đầu khu vực Trung Đông, Olympus thời đại về sau châu Âu, năm 1426 tại Ai Cập, thời gian địa điểm đều có thể đối ứng bên trên, còn có mỗi một lần chiến đấu, Vivian ngón tay tại những cái kia ký hiệu cùng bức họa ở giữa di chuyển nhanh chóng. Từng cái thời gian cùng địa điểm cùng Hazer thuyết pháp ăn khớp. Ta mỗi lần ngủ say trước đó đều sẽ phát sinh. Sự tình, Lily lo lắng nhìn một chút Vivian, còn rời người trọng phạm bệnh rồi. Không, chỉ là làm rõ ràng trước đó phạm là bệnh gì. Vivian đột nhiên ngẩng đầu chuyển hướng hách nhân, chẳng lẽ ta sinh ra đều là ảo giác, vẫn là nói bị thứ gì khác khống chế tâm trí. Vivian đang ngủ say chu kỳ bên trong nhất không cách nào giải thích chính là nàng, chiến đấu ghi chép. Căn cứ bản thảo bên trên ghi chép, nàng tại mỗi lần ngủ say trước đó đều sẽ cùng một đám vặn vẹo sinh vật hình thù quái dị triển khai ác chiến. Cứ việc chính Vivian đối với này không có chút nào ký ức. Bản thảo bên trên ghi chép lại phá lệ chân thực. Trước kia hách nhân vẫn cho rằng cái này vẻn vẹn là người trong cuộc trí nhớ phương diện vấn đề. Nhưng bây giờ tình huống xuất hiện kinh người chuyển hướng. Nếu như Hazer lời nói không sai, như vậy Vivian mỗi lần kỳ thật đều là tại cùng liệt ma nhân cùng dị loại khai chiến a, còn có chuột. Sự thật này qua hắn mèo có mê hoặc tính. Hách nhân sờ lên cằm, ai cũng nói không rõ trên người ngươi phát sinh đến cùng là chuyện gì. Hazer, ngươi là nhân chứng. Lúc trước Vivian đại sát tứ phương thời điểm nàng có cái gì dị thường a? Hazer vẫn tấm lấy khuôn mặt, nhưng nếu như hắn cơ bắp không phải như vậy cứng nhắc mà nói hắn nét mặt bây giờ nhất định là giờ khóc giờ cười. Dị thường, làm nàng một cái thiểm điện phong bạo thiêu hủy toàn bộ bình nguyên thời điểm ai còn sẽ nghiên cứu nét mặt của nàng đến không đúng chỗ. Ta chỉ biết mỗi khi có, người tuổi trẻ chất vấn hồng nguyệt nữ bá tước phải chăng danh phù kỳ thực. Chắc chắn sẽ có trưởng bối dùng những tư liệu lịch sử này đến giáo dục những cái kia lăng đầu thanh. Đương nhiên, không bao gồm những con chuột kia. Hách nhân cùng Vivian một khối nghiêm túc nhìn xem Hazer, cái sau cau mày lại nghĩ nửa ngày mới gật gật đầu. Đương nhiên, cùng nữ ba tước đánh qua mấy lần quan hệ người khẳng định sẽ cảm giác không thích hợp. Nàng là một hòa bình phái mặc dù ngẫu nhiên hỉ nộ vô thường. Nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian nàng phi thường ôn hòa. Cơ hồ không cùng ai sinh ra xung đột, cho nên mỗi lần nàng đại sát tứ phương chắc chắn sẽ có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chúng ta đều cho rằng là ai chọc, giận nàng, dù sao cho dù tốt tính tình người cũng là sẽ tức giận. Bất quá bây giờ nhìn tới, có vẻ như có chân tướng khác, đương nhiên có chân tướng khác. Hách nhân lắc đầu thở dài, người cảm thấy một cái thần trí bình thường cao gia huyết tộc sẽ nghiêm túc cùng một đám chuột khai chiến a. Mà lại cuối cùng còn mẹ hắn đánh thua. Vivi nhìn xem Hazer con mắt, thật có lỗi, xem ra con mắt của ngươi đúng là trách nhiệm của ta. Tương lai có cơ hội ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi nó nếu như ngươi nguyện ý khiến một cái dị loại hỗ trợ. Lần này đừng nói là Hazer, ngay cả Trầm Mặc ít nói, tu tên cùng cố gắng làm bộ bối cảnh Bạch Hòa đều trợn mắt hốc mồm. Hazer bất khả tư nghị há hốc mồm, ngươi, cùng ta xin lỗi, ngươi kinh, ngạc cái gì, ta còn kinh ngạc ngươi cái này lòng dạ đâu. Hách nhân biểu lộ cổ quái chỉ vào Hazer độc nhãn, ngươi khiến người độc mù một con mắt, cùng cửu nhân gặp mặt về sau vậy mà không mang nhắc đến việc này. Chẳng lẽ muốn vô lý để dẫn tới nơi này ngươi coi như chuyện này chưa từng xảy ra rồi. Hazer nhún nhún vai, không nói một lời, trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào đại khái liền không ai có thể biết. Những thứ này có lâu đời tuổi thọ sinh vật cùng nhân loại thế giới quan một trời một vực. Bọn hắn đối với cửu hận cùng ký ức cách nhìn tại người bình thường xem ra không thể nào hiểu được. Cho nên hách nhân luôn luôn không biết nên làm sao cùng bọn hắn ở trên chủ đề tương tự triển khai thảo luận. Đang đàm, luận một chút chuyện năm đó về sau, Hazer dẫn hai gã khác liệt ma nhân cáo từ rời đi. Vivian thì sờ sờ chán của mình, chủ thuê nhà, người cảm thấy ta lúc đầu là chuyện gì xảy ra. Hách nhân cau mày, người tại mỗi lần ngủ say trước đó hiển nhiên đều sẽ mất đi sức phán đoán. Mà lại tình huống vô cùng nghiêm trọng, người bình thường cùng động vật trong mắt ngươi đều biến thành quái vật. Nói như vậy bản thảo nâng lên mỗi một lần chiến đấu chỉ sợ đều là như thế. Ngươi không biết bao nhiêu lần đập hàng quán của người khác. Lily giơ tay nhắc nhở, còn có chuột, Vivian bụm mặt, chúng ta có thể đừng đề cập chuột sự tình a, chí ít trừ chuột bên ngoài, ta cùng người khác đánh thời điểm đều. Thắng, hách nhân khoát tay, tốt à chúng ta không đề cập tới chuột, tóm lại hiện tại ta có thể tính hiểu rõ Vivian ngươi cái này uy danh hiền hách là làm sao tới. Nguyên lai ta còn tưởng rằng liền đơn thuần là bối phận đủ cao đâu. Vivian vẻ mặt đau khổ, ta nguyên lai căn bản không có cân nhắc qua sự tình phương diện này a, ta cũng coi là nhiều gia tộc như vậy sợ ta chỉ là bởi vì ta so với bọn hắn bối phận cao. Nào biết được năm đó ta đánh qua bọn hắn, hiện tại cảm giác thật áy náy quá. Isaac đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự việc, hắn muộn thanh muộn khí hỏi, nói thật, nhiều năm như vậy liền không ai cùng ngươi điểm phá qua những thứ này. Ngươi ít nhiều không phải có mấy cái bằng hữu a, có bằng hữu, nhưng giao lưu không nhiều, mà cùng người khác liền càng là không thế nào liên hệ. Vivian lắc đầu, đồng thời càng quan trọng chính là dị loại lâu dài hỗn chiến. Lâm thời kết minh cùng trở mặt thành thù cơ hồ là trạng thái bình thường. Ở trong cục diện hỗn loạn như thế người nào đó đột nhiên cùng người khác lật bàn cơ hồ dẫn không nổi gợn sóng bao lớn dù là lật bàn chính là cái tối cổ giả cũng giống vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng ai đề cập với ta việc này, nhưng ta quên. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, hắn cảm thấy một câu nói sau cùng này mới là đúng. Hắn thu hồi bàn thảo. Nhìn xem dần dần chìm xuống trời chiều, khẽ thở dài một cái, vẫn là đi về trước đi, chuyện này không có nhiều đầu mối hơn, tiếp tục truy cứu, xuống dưới cũng chỉ có thể tăng thêm phiền não, hiện tại chúng ta đau đầu hơn sự tình đã đủ nhiều. Đám người bước kế tiếp liền muốn tiến về mộng vị diện tìm kiếm hành tinh mẹ của hải yêu ai Âu Hạ Lạc. Nhưng ở cái này trước đó bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cân nhắc đến đã có một cái não quái thông qua vết nứt không gian đi tới thế giới này. Hách nhân hoài nghi IO phía trên tụ tập càng nhiều loại quái vật kia có lẽ bọn chúng đã tại phụ cận vết nứt kia tập kết lên một nhánh đại quân. Liền chờ đợi trăm năm trước xuyên qua thành công đồng bào mở ra cánh cửa xâm lấn thế giới thực. Mà hắn nhất định phải sớm chuẩn bị tốt ứng đối, nếu như nơi đó thật sự có một nhánh quân đội, kia chỉ sợ cần nổ rớt liền không chỉ là một cái vòng xoáy. Cái này thậm chí cần thỉnh cầu càng cao hơn một cấp vũ trang chi viện mới có thể ứng phó. Về đến nhà về sau, Hách nhân lập tức sẽ tại Netherton sự kiện trải qua viết thành báo cáo đưa ra cho Raven 12.345, sau đó kiểm tra thuyền cự quy nham đài vũ trang tình huống. Đồng thời hắn còn phái máy dữ liệu đi một chuyến Hillimoth mới. Vì bổ sung tự mình thông thường kho quân dụng, bởi vì lập tức nhiều ba cái hải yêu muốn đi nhờ xe. Trong nhà vốn là giật gấu vá vai gian phòng lập tức liền không đủ dùng. Tại miễn cưỡng khiến các hải yêu cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt quấn thành một đại đoàn chịu đựng một đêm về sau. Hách nhân liền trực tiếp mang theo tất cả mọi người chuẩn bị tiến về Andrew. Cổ bảo, bất quá hắn lần này đem xuẩn mèo lưu lại giữ nhà. Mèo rất to, người thật không mang ta chơi à? Mèo cô nương ngồi xổm ở thiết bị truyền tống phía trước tội nghiệp mà nhìn xem hách nhân, cái đuôi cùng lỗ tai đều phờ phạc mà tiêu nhỉu xuống. Ta lần trước rất nghe lời à, điểm này hách nhân ngược lại là tin tưởng. Mèo cô nương lần trước đi Netherton thời điểm biểu hiện quả thực đột xuất. Nhu thuận nghe lời mà lại dũng cảm tác chiến, cũng không có làm ra cái gì thấy mỹ nhân ngươi liền đi lên nếm thử mặn nhạt sự tình đến. Trên thực tế đây là hách nhân lúc trước lo lắng nhất. Nhưng lần này hắn vô luận như thế nào đều không có ý định mang theo con mèo này đi IO, nguyên nhân rất đơn giản. So với chỉ có một thành mà, lại tình huống ít nhiều có thể khống chế Netherton, IO là một càng thêm nguy hiểm khó lường địa phương. Con mèo này còn xa xa ứng phó không được loại chuyện đó kiện. Chẳng những ngốc mèo muốn bị lưu lại, đậu đậu cũng nhất định phải lưu tại an toàn trong nhà. Mà vì chiếu cố hai cái này cơ hồ tất nhiên xảy ra tình trạng gia hòa. Elizabeth cũng phải lưu lại, tiểu ác ma mặc dù cũng chỉ là đứa bé, nhưng ở Isaacs không tại thời điểm nàng ít nhiều cũng là thống soái qua một thành. Nàng có đôi khi so với các đại nhân khác còn muốn đáng tin. Ngươi lưu lại giữ nhà, thuận tiện chiếu cố tốt đậu đậu, Nam Cung Ngũ Nguyệt xoay người vỗ vỗ, lăn, đầu. Chỉ cần ngươi nghe Elizabeth, chúng ta về sau thường xuyên mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hách nhân cũng, tới trước vuốt vuốt mèo cô nương lỗ tai, ngươi không phải đã học được tự mình trộn cơm rồi sao? Lần này tranh thủ đi theo Elizabeth học được làm sao rửa chén lau bàn. Chờ trở về ta vẫn cùng Elizabeth xác nhận thành tích của ngươi. Ngươi muốn học tốt, ta liên tiếp để ngươi ăn một tuần lễ ca nướng. Bên cạnh ác ma tiểu cô nương lập tức vỗ bộ ngực cam đoan. Yên tâm đi nhân thúc thúc, ta đáng tin cậy đây. Ngươi ghi lại từ IO mang cho ta điểm linh kiện máy móc thú vị trở về ngao tương đương. Mèo cô nương nhìn xem hách nhân sắc mặt. Phát hiện chủ nhân thái độ kiên quyết, chỉ có thể uể oải gật đầu. Sau đó quay đầu đối với Nam Cung Ngũ Nguyệt đưa ra cái cuối cùng yêu cầu. Kìa người biến thành đôi cá khiến ta liếm liếm, liếm xong ta liền chung, thực ở nhà ở lại, Ngũ Nguyệt, chấm chấm mập kép, hách nhân quay mặt qua chỗ khác, người khiến nàng liếm liếm chứ, Ngũ Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài, cái này đều toàn ra người nào nha, đậu đậu ngồi tại ngốc mèo trên đầu quơ cánh tay nhỏ cùng ba ba nói tạm biệt. Tiểu gia hỏa đến bây giờ đã lý giải hách nhân cùng trong nhà các đại nhân khác nhóm thường xuyên muốn đi xa nhà nguyên nhân. Lại thêm kia nhanh chóng trưởng thành tâm trí, nàng bây giờ đã không giống lúc trước như thế tùy hứng dính người. Tại cần thiết tình huống hạ tiểu gia hỏa cũng là biết thành thành thật thật ở nhà ở lại. Mà chỉ cần có người có thể ở bên cạnh nhìn xem đừng để nàng tìm đường chết. Hách nhân liền có thể yên tâm khiến cái này tiểu bất điểm để ở nhà. Mèo cô nương cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu đỉnh lấy tự mình cá chủ tử. Chép miệng một cái hồi ức xong Ngũ Nguyệt cây đuôi hương vị. Đối với đi vào, truyền tống trùng sáng bọn hách nhân meo một tiếng, xem như cáo biệt, làm truyền tống quang mang chợt lóe lên. Hách nhân đã dẫn người khác đứng tại hắc ám cánh đồng tuyết nội địa. Một đảo màu tím nhạt cỡ lớn vết nứt không gian đứng ở giữa không trung. Vết nứt không gian phụ cận thì bố trí mấy cái tản mát ra ánh sáng nhạt thiết bị màu trắng bạc. Mà tại xung quanh những thiết bị này là một vòng chiếu sáng xung quanh đất tuyết thiết bị chiếu sáng cùng trang bị cảnh giới. Trừ cái đó ra không còn cái khác, ta cảm thấy ngươi cùng nó cân nhắc tại cánh đồng tuyết địa phương khác đóng cái băng xương tiểu trấn. Chẳng bằng đem xung quanh vết nứt không gian này sửa sang lại. Không nói kiến tạo cái pháo đài đi, tối thiểu làm cái lều che gió cản. Tuyết, Vivian dậm chân một cái đem vừa dính vào giày bên trên bông tuyết run rơi. Đối diện Alamanda đều sắp phát triển thành thủ đô sân bay. Đầu này cổng truyền tống còn cùng xe đạp lều tựa như. Hắc ám cánh đồng tuyết đặc thù quỷ dị hàn khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hải yêu nữ vương ở bên trong ba cái hải yêu lập tức bị đông cứng khẽ run rẩy. Ba người này cũng không giống như Nam Cung Ngũ Nguyệt như vậy quen thuộc hình thái nhân loại. Các nàng đến thời điểm đều là hình thái rắn biển, lúc này ba người đôi rắn phía trên đều đóng một tầng miếng băng mỏng. Hơi động động thân thể liền soạt soạt soạt soạt loạn hưởng. Xế Chi La khoanh tay nhìn xem xung quanh, đây là địa phương nào, ta cảm giác nơi này thủy nguyên tố, rất kỳ quái, khó mà khống chế, mà lại bọn chúng mang theo hàn khí so với bình thường băng tuyết lạnh hơn. Đây chính là thông hướng mộng vị diện lối vào, hách nhân đưa tay chỉ vào kia khe hở không gian, mà nơi này là nằm ở thế giới hiện thực cùng mộng vị diện ở giữa khu vực hòa hoãn. Nơi này hết thảy đều đã bị dị giới khí tức cho vặn vẹo qua. Đương nhiên sẽ có chút quái dị, hải yêu nữ vương dùng cái đuôi cong thành một cái dấu chấm hỏi. Xuyên qua đạo này khe hở liền đến cố hương của chúng ta rồi. Không, còn cần tính toán tọa độ, thăm dò, đi thuyền, loại bỏ tai họa ngầm đây là một lần thám hiểm. Mặc dù quê quán của các ngươi, nhưng ta nhưng không tin nó có thể có bao nhiêu an toàn. Hách nhân nhún nhún vai, dẫn đầu cất bước vượt qua vết nứt không gian, đi qua được thêm kiến thức đi. Tất cả mọi người đi theo hách nhân đằng sau xuyên qua đại môn. cùng hắc ám cánh đồng tuyết hoàn toàn khác biệt, cảnh tượng lập tức xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây là một cái hoàn toàn mới ngân sắc đại sảnh, vết nứt không gian ở vào đại sảnh trung ương, hào quang màu tím nhạt chiếu sáng xung quanh mười mấy mét phạm vi. Mà ở đại sảnh biên giới là một vòng từ tự nhiên mà thành kim loại màu trắng bạc súng lại thành hình khuyên vách tường. Vách tường có hơn 10 mét cao, cũng trên không dần dần hiện đường cong khép lại, ở phía trên là một tầng nửa trong suốt màu lam nhạt năng lượng bình chướng. Xuyên thấu qua bình chướng có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài bầu trời trong xanh, đại sảnh có hoa lệ kim sắc mặt đất, đây là trạm truyền tống này duy nhất bảo lưu lại đến nguyên thủy kết cấu Alamanda thành thị quảng trường mặt đất. Một chút vừa mới hoàn thành lắp đặt thiết bị tiên tiến phân bố ở đại sảnh một bên. Mấy đài máy tự phục vụ đang ở nơi đó bay tới bay lui điều chỉnh thử thiết bị. Trong đó một cái máy tự phục vụ cảm ứng được chủ nhân trở về, phát ra một chuỗi huyên thiên thanh âm đón báo cáo công tác tiến độ. Hách nhân thuận tay gõ gõ vỏ ngoài con cá mực máy này. Tiến độ công trình không sai, xem ra trạm truyền tống đã hoàn thành. A, phụ cận tháp phát thanh cũng hoàn thành rồi. Hải yêu nữ vương nhìn thấy cái đồ chơi này về, sau lập tức TT kêu về sau rút khỏi đi đến mấy mét. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác, đây là vật gì? Ta công nhân, Katrina, ngươi không dùng khẩn trương như vậy. Hách nhân trông thấy hải yêu nữ vương kia phản ứng liền không nhịn được cười lên. Bọn chúng là rất hòa thuận gia hỏa, chỉ là ở đây làm việc mà thôi. Trạm truyền tống này tại trước đó là một vùng phế tích. Nếu như không phải bọn chúng bận rộn lâu như vậy, ngươi hôm nay tới đây thậm chí ngay cả địa cầu không khí đều hô hấp không đến. Hải yêu nữ vương khôi phục thận trọng, nhưng vẫn là cảnh giác vẫn duy trì một khoảng cách. Ta chỉ là đối với xúc tu có bóng ma tâm lý. Nhất là loại này tại một cái đầu to phía dưới vẫy qua vẫy. Lại, Lily liền kỳ quái, kìa người biến mực khổng lồ thời điểm chẳng lẽ liền không có bóng ma tâm lý rồi. Hải yêu nữ vương sửng sốt một chút, một trận uể oải đột nhiên lóe lên trong đầu. Trời ạ, nhân sinh của ta vĩnh viễn mất đi một loại khả năng tính. Vivian ngạc nhiên, xem ra cái này bóng ma tâm lý còn thật nghiêm trọng. Hách nhân nhìn xem xung quanh, luôn cảm giác mình giống như quên chuyện gì, nghĩ nửa ngày về sau mới đột nhiên kịp phản ứng. Ta đi, quên thông chi Betsy, các người chờ một chút. Hách nhân nói liền cực nhanh mở ra máy truyền tin. Vì bảo trì tùy thời có thể hiểu rõ Holeta tình huống, hắn khiến Betsy cũng tùy thân chứa máy truyền tin, cho nên lần này kêu gọi không có mấy lần liền nghe tới Betsy thanh âm lười biếng truyền đến. A, chủ thuê nhà, người bên kia làm gì đâu? Ta bên này tham gia một cái hoạt động. Cái này chính ngồi thứ nhất thổi so với đâu. Chủ thuê nhà ngươi có việc à? Việc quan trọng, hách nhân cực nhanh nói. Các người bên kia bắt đến não quái rồi sao? Còn không có, Betsy thanh âm lập tức nghiêm túc lên. Làm sao rồi? Hách nhân trong lòng buông lỏng một hơi. Thông chi Ofra, phát hiện manh mối về sau không muốn đánh cỏ động rắn. Càng không được tự mình dẫn người đi bắt. Bản thể của vật kia đối với phàm nhân có tính áp đảo tinh thần lực. Muốn dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể phong ấn. Xác định não quái vị trí về sau lập tức cho ta biết. Minh bạch, Betsy bên kia tranh thủ thời gian đáp ứng, thu được lại nói chủ thuê nhà. Người bây giờ làm gì đâu? Hách nhân thở dài, đang chuẩn bị đi nổ ít đồ. Betsy thanh âm lập tức cao hứng trở lại. Nổ đồ vật, ai ta thích cái này ai? Viên thuốc vẫn là thịt than, nổ tốt có thể cho ta đưa chút a. Hách nhân kém chút bị sặc ra phổi ra máu. 4 tiếng, Betsy, chủ thuê nhà cuộc sống của người vẫn là như thế ầm ầm sóng dậy a. Cúp máy thông tin về sau hách nhân bĩu môi. Betsy ra hỏa này, đi thôi, chúng ta thời gian quý giá. Hắn đem thuyền cự quy nham đài từ bên trong không gian tùy thân phóng xuất, dẫn đám người leo lên phi thuyền, sau đó trực tiếp xuyên qua Alamanda trạm truyền tống phía trên trong suốt bình chướng thăng lên không trung. Phía dưới kim sắc phế đô theo phi thuyền lên cao mà thu hết đáy mắt. Từ máy giám thị ngoại bộ truyền đến trên hình có thể nhìn thấy thành thị các nơi đều là bận rộn khởi công cảnh tượng. Mà cao ngất thành thị tường vây bên ngoài thì có mấy cái màu trắng bạc tháp nhọn trang bị đã bắt đầu vận chuyển. Hách nhân lúc ấy lưu lại công trình kế hoạch đều đã bị hiệu suất cao chấp hành. Máy tự phục vụ cùng kiến tạo thiết bị nhóm ngày đêm không ngừng khởi công kiến thiết. Bây giờ tinh cầu này đã tại hướng về một cái chân chính cứ điểm pháo đài phát triển. Hải yêu nữ vương cùng tự mình hai cái tùy tùng tại trên phòng điều khiển ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Các nàng từ hình chiếu 3D trên hình ý thức được tự mình chính bản thân chỗ di tích văn minh của một chủng tộc khác bên trong. Mà di tích này đang bị cải biến là một cái cứ điểm loại lớn. Cecilia không chịu được nhìn về phía hách nhân. Nơi đây lại là chỗ nào? Tanagot, một văn minh bị hủy diệt khác. Bọn hắn so với các ngươi càng không may, thời điểm tai nạn giáng lâm bọn hắn không thể phát xạ phi thuyền lưu vong, mà lại lựa chọn tự cứu kỹ thuật cũng chưa thể có hiệu quả. Thế là bọn hắn liền diệt tuyệt, trên viên tinh cầu này chỉ còn lại tiếng vọng vô nghĩa. Những tháp nhọn kia đang tiêu trừ loại tiếng vọng này, bất quá cái này cùng các ngươi quan hệ không lớn. Cecilia dùng chóp đuôi chọc chọc trước mắt phi thuyền chỗ ngồi. Ngươi biết vũ trụ này xảy ra chuyện gì? Biết, kia, ngươi lại là làm gì? Cecilia rốt cục vẫn là nhịn không được, đương nhiên ngươi không nhất định phải trả lời. Ta chính là lòng hiếu kỳ quá mạnh khống chế không nổi. Các ngươi đám người này hành động đã hoàn toàn vượt qua bất luận nhân loại nào cùng dị loại. Phi thuyền dần dần rời đi tầng khí quyển, Tanagos màu vàng kim nhạt cùng màu xanh nâu hỗn tạp hành tinh mặt đất ở phía ngoài máy giám thị bên trong dần dần rời xa. Trạm nghiên cứu tinh hạch huy quang đang từ đường chân trời một bên khác thăng lên đến. tựa như một vòng thủy ngân chi nguyệt. Hách nhân nhìn xem trong vũ trụ cảnh sắc tráng lệ, tiện tay điều ra tinh đồ. Cái này nói rất dài dòng, chúng ta trên đường từ từ nói chuyện đi. Máy dữ liệu bắt đầu tính toán tinh đồ. Bên trong kho dữ liệu của Nathan tồn trữ tinh đồ mặc dù đáng tin, nhưng kỳ thật cũng không phù hợp quy phạm viễn hành cấp độ vũ trụ. Năm đó hải yêu vẫn chưa đạt tới tùy ý đi thuyền đến vũ trụ tùy ý một chút trình độ kỹ thuật. Bởi vậy các nàng tinh đồ chỉ có thể tận khả năng đánh dấu ra các nàng có thể thăm dò đến phạm vi cùng toàn bộ vũ trụ so ra. Đây chẳng qua là một con thuyền giữa đại dương, tại trong vũ trụ đánh dấu ra vị trí của một ngôi sao là một ngành học phức tạp. Người có thể dùng mấy khỏa siêu tân tinh tạo thành liên tuyến đến biểu thị vị trí của ngôi sao nào đó. Cũng có thể dò xét ra đủ nhiều phía sau hàng tinh thành lập được một cái hệ tọa độ lập thể phức tạp. Nhưng vô luận như thế nào người đều đối mặt với một vấn đề. Vũ trụ quá rộng lớn, mà lại mỗi thời, mỗi khắc đều đang biến hóa, hàng tinh không ngừng di động, sáng tắt sinh chết, theo thời gian chuyển rời, bất luận cái gì tinh đồ tọa độ đều sẽ càng ngày càng không chính xác. Hy Linh thần hệ thông qua chủ quyền đầu mối vật như vậy đến quét hình toàn bộ vũ trụ ảnh chụp nhanh. Cho nên bọn hắn không cần lo lắng cái này, nhưng phổ thông chủng tộc lại không được. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp triệt tiêu loại này, tinh đồ dịch truyền. Mà một trong những cách chính là vẽ ra tận khả năng phạm vi lớn tinh không. Đủ nhiều thiên thể cùng cũng đủ lớn tinh đồ khoảng cách có thể để bọn chúng có càng nhiều dự bị liên tuyến đến xác định vị trí của một ngôi sao. Nhưng mà hải yêu tinh đồ là một chương sơ cấp tinh đồ. Có, lẽ ban sơ thời điểm cũng không phải là chính xác như vậy. Tại sao 10,0005, độ chuẩn xác của nó càng là đã giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy cần máy dữ liệu một lần nữa hiệu chỉnh tinh quang. Đem trước mắt chân thực vũ trụ cùng tinh đồ bên trên ghi chép đồ vật trùng điệp cùng một chỗ. Dạng này mới có thể xác định vị trí của ai ông. Mênh mông trong vũ trụ băng lãnh tĩnh mịch. Vô biên vô hạn hắc ám bên trong không gian chỉ có tinh quang làm bạn. Một đạo sáng ngân sắc vòng tròn đột nhiên vạch phá mảnh này hắc ám. Thuyền cự quy nham đài từ trong vết nứt không gian nhảy ra đến. Chấp hành liên tục nhảy vọt quá trình bên trong thông lệ hiệu trình. Thuyền cự quy nham đài trước mắt chính y theo một cái đại khái phương hướng tiến về Ai Âu, lợi dụng siêu thời không nhảy vọt cùng thông thường đi thuyền giao thế tiến lên. Trước mắt hành trình đã tới gần hồi cuối, phi thuyền hệ thống hướng dẫn tại hai ngày trước một lần nữa hiệu chỉnh tinh quang thấu kính. Cũng đem đến từ Nathan tinh đồ đưa vào trong chương trình dẫn đường. Một phen so sánh về sau, máy chủ tổ mẹ tìm tới hư hư thực thực. Hành tinh mẹ của hải yêu hệ tinh khu, hiện tại phi thuyền hướng đi liền hướng nơi đó, bởi vì hải yêu tinh đồ xác thực không đủ chuẩn xác. Mà lại một vạn năm thời gian tạo thành thiên thể trôi đi cũng ảnh hưởng nghiêm trọng siêu thời không truyền tống độ tin cậy. Cho nên phi thuyền không có cách nào trực tiếp đến tọa độ kia. Vì an toàn, cũng vì tận khả năng siêu tập trong vũ trụ này lẻ tẻ tình báo. Chương trình trợ lý đi thuyền đề nghị phi thuyền giống như vậy từng đoạn toát ra đi đường mặc dù hơi tiêu hao chút thời gian. Nhưng cũng không chậm trễ chuyện gì, trước mắt phi thuyền chính vượt qua một mảnh đơn điệu buồn tẻ địa phương. Nơi này chỉ có băng lãnh trống trải khu vực, cùng ngẫu nhiên gặp phải, cực kỳ mỏng manh tính. Phóng xạ mỏng mây, trừ bỏ tại chỗ rất xa tinh quang cùng một đầu sáng tỏ tạo tinh vân mang bên ngoài. Nơi này không có chút nào phong cảnh đáng kể, hách nhân ngồi tại hàm của hắn dài trên bàn tiệc nhàm chán nhìn xem văn kiện. Một bên ứng phó bên cạnh Lily kia ngẫu nhiên trẻ trâu kêu gọi. Hắn bây giờ đã không phải là một năm trước cái kia lần đầu tiếp xúc tinh thần đại hải thái điều. Nơi này đơn điệu không thay đổi tinh quang đã không có cách nào khiến hắn không thể tự kiềm chế. Đương nhiên, vũ trụ mênh mông phong cảnh bất cứ lúc nào đều là hấp dẫn người. Chỉ là những thứ này sức hấp dẫn bù không được trong tay hắn công tác. Hắn đang nghiên cứu từ Nathan máy chủ bên trong rút ra đến tư liệu. Io, Thủy Chi Tinh, các ngươi hành tinh mẹ, là một cái hải dương diện tích che phủ tích đạt tới 100% tinh cầu, to lớn băng nổi cùng phong bạo đám mây lấy năm vì chu kỳ tại hành tinh mặt ngoài vận hành. Toàn bộ tinh cầu tất cả hệ thống sinh thái đều từ dưới biển sâu phát triển mãi đến tổ tiên của các ngươi tại khối thứ nhất băng nổi bên trên thành lập được trước tròi canh. Các ngươi mới biết được, khí quyển, khái niệm này. Hách nhân giơ máy dữ liệu, nhìn về phía bên cạnh hải yêu nữ vương, thăm dò niềm vui thú chính là ở đây vũ trụ lớn như vậy. Luôn luôn sẽ gặp phải các loại cổ quái kỳ lạ địa phương. Hải yêu nữ vương xuất thần mà nhìn xem hướng dẫn máy chủ bên trên phơi bày ra mênh mông tinh đồ. Cảm giác rất không thể tưởng. Tượng nổi, thật không dám tin tưởng, ta giờ này khắc này thân ở nơi đây. Ta cùng các tộc nhân của ta tại biển sâu ở một vạn năm. Chúng ta còn tưởng rằng an cư biển sâu chính là hải yêu thiên tính. Nhưng mà chúng ta tổ tiên lại nghiên cứu qua sao trời bí mật. Các ngươi thường xuyên tiến hành loại này lữ hành a, không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta thế nhưng là chuyên gia. Lily ghé vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên quơ cái đuôi. Vũ trụ chó nghe nói qua không? Ta cùng ngươi giảng, hách nhân cảm giác con husky này lại muốn lệ cũ hủy tam quan. Thu hồi máy dữ liệu hướng đại môn đi đến, ta đi phòng thí nghiệm nhìn xem. Nam cùng Ngũ Nguyệt chính cùng Sechila cùng Soma ba người đoàn thành một cái cầu tại đài chỉ huy trên đất trống nghỉ ngơi đâu. Lúc này đột nhiên mở to, mắt dùng sức đem tự mình từ cầu bên trong lôi ra ngoài. Chờ chút, ta cũng cùng ngươi đi qua, cứ như vậy đoàn lấy qua nhàm chán á. Hách nhân biểu lộ đờ đẫn mà nhìn xem cái này rắn muội từ chật vật đến gần như lộn nhào trượt đến trước mắt mình. Lại nhìn một chút bị Ngũ Nguyệt lưu tại đằng sau, đang cố gắng một lần nữa đoàn thành một cái mới cầu xế chi la cùng Soma. Lại nói các ngươi hải yêu chủng tộc văn hóa thật đúng là khiến người không thể lý giải. Đây là hữu nghị biểu tượng, Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng rắn đuôi chuông một dạng tại không trung lay động chóp đuôi. Ta vừa cùng với các nàng học, chờ hách nhân cùng Ngũ Nguyệt rời đi đài chỉ huy về sau xế chi la cùng Soma mới đối diện một chút. Nàng còn cần quen thuộc loại phương thức nghỉ ngơi này. Đúng vậy, nàng quấn quá lỏng, ngủ về sau dễ dàng rơi ra tới. Không, ta nói là nàng vừa rồi cùng ta buộc một khối. A, đó là ta làm ác mộng tới. Nam Cung Tam Bát ở bên cạnh bưng lấy quyển tạp chí làm bộ đọc sách. Lúc này đột nhiên đem sách hướng trên mặt một dán. Thế giới quá mẹ hắn kỳ diệu. Hách nhân dẫn Ngũ Nguyệt rời đi đài chỉ huy, thông qua trung ương hành lang về sau đi tới trên phi thuyền phòng thí nghiệm. Nơi này trước đó bị nghiên cứu trưởng từ các loại thiết bị và bình đài chiếm cứ. Nhưng bây giờ những hạng mục nghiên cứu này trên cơ bản đều bị chuyển rời đến trạm nghiên cứu tinh hạch. Phòng thí nghiệm lập tức liền trở nên trống trải ra. Hiện tại, nơi này còn lại còn tại vận chuyển hạng mục tổ chủ yếu chỉ có hai cái. Một cái là bộ kia vẫn chưa hoàn thành giải mã, nộ linh máy quét. Một cái là thả tại phòng thí nghiệm trung ương cỡ lớn thiết bị trói buộc trang bị này là hoàn toàn mới. Xem ra nó còn tại cố gắng nghiên cứu nộ linh ký ức mã hóa. Hách nhân cùng Ngũ Nguyệt trước tiên từ bộ kia nộ linh máy quét bên cạnh trải qua. Hắn nhìn thấy dụng cụ hoàn toàn như trước đây lóe ra có quy luật ánh sáng nhạt. Mà dụng cụ khe cắm trung ương bên trong đoàn kia quang mang cùng lần trước so ra không có chút nào biến hóa. Hy vọng cái đồ chơi này có thể nhanh lên ra kết quả. Ngũ Nguyệt nhìn nộ linh một chút, đáy mắt lo lắng chợt lóe lên, sau đó liền quay người nhìn xem phòng thí nghiệm trung ương. Người xác, nhận nó sẽ không đột nhiên mất khống chế. Gian phòng trung ương là một cái cỡ lớn trong suốt vật chứa. Một cái đường kính đạt tới gần 10 mét, tản mát ra yếu ớt lam quang kết tinh ống dọc. Cái này vật chứa xung quanh phân bố các loại trang bị cảm ứng cùng thiết bị ghi chép. Mà trong thùng thì lẳng lặng lơ lửng một cái quái dị sinh vật. Một đoàn xương khối thịt, hình dạng như đại não, chính là từ Nezerton bắt đến não quái. Thủy tinh phòng hộ 24 giờ chiếu cái đồ chơi này, nó không có khả năng trốn tới. Hách nhân vừa nói một bên chỉ hướng vật chứa dưới đáy. Nơi đó khảm nạm lấy một khối thủy tinh hình thoi sắc thái lộng lẫy. Thủy tinh phát ra quang mang chiếu xạ tại cự hình đại não mặt ngoài. Khiến cây sao thỉnh, thoảng phát ra co quắp một trận. Chỉ cần nó đừng suy yếu qua độ chết ở bên trong là được. Ngũ Nguyệt tò mò ghé vào vật chứa tường ốc thượng khán bên trong đại não. Nghe nói thứ này cái gì đều ăn, dù sao trước mắt khảo thi mấy loại chất hữu cơ đều có tác dụng. Hách nhân gật gật đầu, vật chứa bên trong tùy theo có máy móc tay đem một khối máu động vật thịt đưa đến não quái xúc tu bên cạnh. Cái sau lập tức cuốn lên đoàn kia huyết nhục, trong chớp mắt liền hấp thu sạch sẽ. Nó lợi dụng xúc tu ăn, những xúc tu kia mũi nhọn có thể nháy mắt bài tiết ra tính ăn mòn siêu cường tiêu hóa dịch cũng mở ra một hệ liệt tinh mịn răng. Đến giải quyết con mồi. Hazer không phải đã hỏi miệng của nó ở đâu a chính là. Những xúc tu kia, ta hiện tại dựa theo các hải yêu đưa ra, thực đơn, tới nuôi dưỡng gia hỏa này, nó mỗi ngày cần ăn 4 đến 5 lần. Thực vật cùng loại thịt đều có thể, nhưng dựa theo Katrina ký ức, có vẻ như đang ăn thịt tươi thời điểm càng lành miệng một chút. Người cũng đừng ở trước mặt nàng nhắc đến việc này a, Ngũ Nguyệt le lưỡi. Ạch, kia ta liền không hỏi thứ này bài tiết quá trình, tại chúng ta đến trạm trước đó, ta thử lại lấy cùng nó giao lưu một lần, Hách nhân vừa nói. Một bên khởi động vật chứa bên cạnh dạng thiết bị nào đó. Trong thùng có trường lực hút vô hình câu thúc lấy con não quái kia. Nó bị chậm rãi đẩy lên vật chứa biên giới. Một đầu xúc tu bị cố định đến cái nào. Đó màu trắng bạc hình trụ bên trên. Hách nhân trước mặt cũng theo đó dâng lên một cây đồng dạng hình trụ. Hình trụ phía trên hình chiếu 3D bên trên cho thấy kết nối sẵn sàng, chữ. Hách nhân cũng không muốn mỗi lần đều cùng một cái quái vật xúc tu tiếp xúc thân mật đến hiểu rõ đối phương ý nghĩ. Liền hạ lệnh thiết kế một bộ đồ vật như thế. Đây là một bộ có thể thay thế thân thể kết nối trực tiếp linh kiện nhỏ. Chẳng những có thể gánh chịu hoàn mỹ công năng kết nối tinh thần, còn có thể đem kết nối tăng cường cũng ghi chép lại liền nhận lấy chỉnh bên trong số liệu lưu động nói một cách khác. Hiện tại hách nhân chẳng những có thể nhìn thấy não quái ký ức, còn có thể đem nó phảng phất thu hình lại một dạng. Quét hình xuống tới, mặc dù số liệu ghi chép lại luôn luôn nghiêm trọng sai lệch mơ hồ. Nhưng điều này thực là một trọng yếu công năng. Dạng này hắn liền có thể thông qua quay lại thu hình lại đến tìm đến tự mình cùng não quái giao lưu bên trong những cái kia xuất hiện tại tự mình tiềm thức phương diện. Nhưng bị biểu ý thức bỏ qua hình tượng, hách nhân nắm tay thả tại đỉnh hình trụ màu trắng bạc. Một trận như thủy triều quái dị suy nghĩ lập tức phun lên đầu óc. Hỗn loạn màu đỏ, hỗn độn bầu trời, nghiêng lệch rơi xuống tinh quang, đủ loại kỳ quái cảnh tượng lập tức phảng phất đích thân từ hiện trường một dạng từ tầm mắt bên trong nện xuống đến. Hách nhân ý thức được tự mình chính đặt mình vào tại cái nào. Đó tận thế dị tinh cầu bên trên. Nhưng mà đây cũng không phải vật hắn muốn, to lớn mây hình nấm ở bên cạnh dâng lên, vô số đáng sợ bóng tối từ bốn phương tám hướng vọt tới phảng phất muốn xé nát tự mình. Hách nhân ở trong huyễn cảnh này ngốc không có mấy giây loại liền bắt đầu bị những hình ảnh khủng bố này tẩy lễ. Trong đầu hắn vang lên từng đợt ầm ầm, không thể bị lý giải tiếng gào thét này cùng cảnh tượng xung quanh phảng phất muốn liên thủ đem ấn tượng kinh khủng nhất trên thế giới đánh vào đầu óc người xâm nhập. Dùng, tâm lý sợ hãi, cái này một phàm nhân nguyên sơ nhược điểm đến xua đổi tiến vào mảnh này tinh thần chi hài người xâm nhập. Hách nhân đứng tại tựa như thiên băng, địa liệt dị tinh huyễn cảnh bên trong, nhìn xem đủ loại vật ly kỳ cổ quái đem thân thể của mình lần lượt xé thành mảnh nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn kia không ngừng sụp xuống tinh không, từ sâu trong tâm linh phát ra một tiếng khiêu chiến gầm rú. Người biết cái này không hề có tác dụng, ra, cùng ta ở trước mặt nói chuyện. Thiên băng địa liệt tư duy thế giới bên trong chỉ có tiếng vọng vô nghĩa từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Não quái cự tuyệt trả lời bất luận cái gì, tiến một bước nhìn trộm. Đúng vậy, cái này hoàn toàn thể não quái có năng lực đối với tư duy của mình xây lên thành lũy. Dù là hách nhân có thể trực tiếp cắt vào đến trong trí nhớ của nó, cũng chỉ có thể nửa bước khó đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại não quái chế tạo ra bên trong thế giới tư duy mang tính phòng ngự. Thiên băng địa liệt, giống như tận thế, hách nhân dưới chân là một mảnh mặt đất màu đỏ thẫm phảng phất thấm đẫm máu tươi. Mặt đất tại kịch liệt rung động bên trong khắp nơi nứt ra. Hơi nước kịch độc như là dâng trào mãnh liệt từ mỗi một đạo đất nứt bên trong phun ra tới. Không dừng tận cuồng phong mưa rào từ không trung dội về mặt đất. Ở giữa xen lẫn to lớn thiểm điện cùng mưa lửa lưu huỳnh. Một trận mạnh hơn một trận khủng bố chu lên ở trong thiên địa quanh quẩn. Chỉ dựa vào nó âm thanh liền đủ để cho người bình thường tâm trí sụp đổ mà chết. Tại mạnh mẽ phong bạo về sau, mưa lửa lưu huỳnh lại biến thành vô số từ trên trời giáng xuống lưỡi dao cùng đạn pháo. Mặt đất nứt ra về sau, nham tương dần dần khắp bên trên mặt đất. Mà làm nham tương dần dần dâng trào thành cự lang, hách nhân lại phát hiện mình đã đưa thân vào một viên bị điên cuồng công kích hoang vu hành tinh. Vô số kéo lấy thật dài đuôi lửa thiên thạch từ trên trời giáng xuống nện ở bên cạnh mình. Đủ loại kiểu dáng cảnh tượng tai nạn ở bên người diễn ra. Tùy thời biến ảo, không có quy luật nào, cơ hồ là trực tiếp rút ra nhân loại trong tưởng tượng tất cả tận thế cảnh quan một mạch mà hiện lên ra. Mỗi một cái, tràng diện đều chân thực mà đáng sợ, ở giữa còn kèm theo các loại kỳ quái vạn vẹo cảnh sắc. Tỉ như treo ngược mặt đất cùng cháy hừng hực to lớn thi hài. Đây hết thảy liền như là trong chuyện tôn giáo những cái kia khảo nghiệm tâm trí người tranh vẽ địa ngục. Duy chỉ có khác biệt chính là, tranh vẽ địa ngục là vì khiến tội nhân khiếp đảm. Mà nơi này là vì để cho người xâm nhập biết khó mà lui. Hách nhân đứng tại một tòa sắp phun trào miệng núi lửa trước. Đối diện đối kia nóng rực kịch độc hơi nước cùng lưu huỳnh liệt hỏa. Nói thật cảnh tượng này xác thực rất đáng sợ, nhưng mà lá chắn tinh thần thành công bảo hộ tâm trí của hắn. Cố gắng rèn luyện thô thần kinh cũng làm cho hắn dưới loại tình huống này còn có thể nói hai câu lời xã giao. Hắn ngẩng đầu nhìn trống trơn bầu trời, đối với cái nào đó trốn ở những thứ này huyễn cảnh chỗ sâu ý chí lớn tiếng gầm rú. Người không cảm thấy cái này rất nhàm chán? Nếu như ngươi thật muốn khiến ta từ nay về sau đừng có lại tiến vào đầu óc của ngươi. Ngươi liền ra hào hào nói với ta rõ ràng. Giữa thiên địa truyền đến một trận đùa cợt gào thét, núi lửa kịch liệt phun trào, nóng rực bụi núi lửa lại hóa thành vô số lưỡi dao. Mưa rội rơi xuống, ngươi rất rõ ràng, sức mạnh tinh thần của ngươi bị thủy tinh suy yếu, ngươi ở đây chế tạo ra ảo giác căn bản không sản sinh được lực sát thương. Mà lá chắn tinh thần của ta mạnh hơn ngươi, hách nhân dứt khoát tại. Cái này một mảnh điên cuồng điên đảo thế giới bên trong ngồi trên mặt đất. Mặc cho những cái kia lưỡi dao đâm trên người mình, hiện tại chúng ta đã đảo ngược lại, là sức mạnh tinh thần của ta tại xâm lấn đầu óc của ngươi, ngươi tại tầng ngoài ý thức chế tạo những bình chướng này chỉ có thể khiến hai người chúng ta đều cảm giác nhàm chán. Ta vô ý nhìn trộm bộ phận tiềm thức của ngươi, nhưng ngươi có thể hay không hơi lộ mặt nói với ta hai câu nói. Đầu to, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của nhân loại cùng tư duy. Sâu trong lòng đất truyền đến một trận như sấm rền oanh minh. Mưa to thay thế núi lửa sương mù, hoàn toàn che cản hách nhân ánh mắt. Tại trước đó hai ba lần cưỡng chế kết nối bên trong, hách nhân đối với cự hình đại não giao lưu nếm thử đều là dừng ở đây. Hắn hết thảy thành quả đều dừng bước tại dạng này mưa to. Tại về sau não quái liền sẽ không lại làm ra cái gì đáp lại. Thế giới này sẽ không lại có cảnh tượng tai nạn cùng tiếng gầm thét dùng để dọa người. Thay vào đó chính là trận mưa to không ngừng nghỉ này, một mực hạ. Một mực hạ, mãi đến hách nhân hoàn toàn từ bỏ mới thôi. Nhưng lần này hách nhân vẫn là nghĩ cố gắng lại thử một chút. Hắn biết cự hình đại não không có khả năng từ bỏ đối với mình địch ý. Cho nên ngay từ đầu liền không có thật hy vọng có thể cùng cái này đại não quái, hào hào nói một chút. Hắn chỉ là muốn để ý thức chân chính của não quái lộ mặt, dù là nói với chính mình một câu, cho dù là chửi mình một câu, hắn đều có thể thông qua thiết bị truy tung đến não quái tầng sâu tư duy hoạt động, nhưng mà não quái đối với này tương đương cảnh giác. Đến nay còn không có mắc câu, hắn tại trong mưa to ở trên mặt đất ngồi, phảng phất lẩm bẩm, ngươi biết không, ta kiến thức qua vô cùng nhiều chủng tộc, hình dạng kỳ quái hơn ngươi đều gặp, tỉ như sinh vật có trí tuệ cao giống cây xấu hổ. Ngươi không có gì đặc thù, một cái kinh dị hỏa phong cũng không thể để ngươi siêu phàm thoát tục. Ngươi trong mắt ta cùng những cái kia ăn uống ngủ nghỉ hành tẩu ngồi nằm giống loài không có chút nào khác nhau. Vẻn vẹn là tạm thời còn có chút bí mật mà thôi. Mưa, vẫn rơi, ngươi tại sao phải đối với những giống loài khác tràn ngập hận ý như vậy? Hoặc là nói ngươi tại sao phải khắp nơi làm phá hư? Đồng bào của ngươi đảo loạn Holeta, ngươi đảo loạn Hải Yêu Vương Quốc. Ngươi còn đảo loạn trên địa cầu dị loại khác. Kế hoạch của các ngươi là cái gì? Mưa rào xối xả, nước mưa bên trong bắt đầu xuất hiện màu đỏ, phảng phất sắp diễn hóa thành đầy trời huyết vũ. Các ngươi cùng trưởng tử có quan hệ gì? A, à, các ngươi khả năng không gọi nó trưởng tử, nhưng ngươi hẳn là lý giải ta nói là cái gì. Ta hiện tại có thể xác định các ngươi loại não quái này cùng trưởng tử cũng không phải là cùng một loại sinh vật. Nhưng ta luôn cảm thấy các ngươi tràn ngập liên hệ, các ngươi có sắp xỉ họa phong, cùng đối với thế gian chúng sinh hận ý, các ngươi là loại bà con xa nào đó a. Mưa to rốt cuộc diễn hóa thành chân chính đầy trời huyết vũ, mà lại giữa thiên địa vang lên lần nữa loại kia ngột ngạt gầm rú. Hách nhân ngạc nhiên phát hiện tự mình có vẻ như lại lần nữa gây nên cái này não quái tâm tình chập chờn. À, xem ra ngươi đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú. Vậy chúng ta có thể càng thâm nhập một chút. Hách nhân đưa tay tiếp theo từ trời mà hàng nước mưa. Bọn chúng đỏ thẫm như máu, thậm chí mang theo khả nghi sền sệt cảm giác. Chấm chấm, cái này khiến ta nhớ tới nguyên huyết. Huy diệu giáo phái các tu đạo sĩ tin tưởng nguyên huyết chính là máu của nữ thần. Cả hai thành phần nhất trí, mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chân chính nữ thần sáng thế. Nhưng bọn hắn nói những lời này thời điểm đều đạo lý rõ ràng. Chúng ta nói chuyện nữ thần sáng thế như thế nào? Vũ trụ này tất cả sinh mệnh sáng lập, lời này mới nói được một nửa. Một trận cơ hồ đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng đất trời. Hách nhân cảm giác loại nào đó không cách nào ức chế cuồng nộ cùng địch ý đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cỗ này cuồng nộ lực lượng thậm chí có khả năng xúc động thủy tinh phòng hộ tạo thành hiệu quả áp chế. Bởi vì hắn trong khoảnh khắc đó cảm giác được thế giới tinh thần của mình cũng xuất hiện rung chuyển. Mà tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, hắn phảng phất loáng thoáng nghe đến gầm lên giận dữ. Chấm chấm, nghịch tử, dám đàm luận mẫu thân. Nháy mắt sau đó, sơn băng địa liệt, mặt đất đột nhiên vỡ ra vô số đạo to lớn thâm cốc. Phảng phất toàn bộ mặt đất nguyên bản đều là xây dựng ở vô tận phía trên vực sâu một tầng hơi mỏng nham thạch. Mà bây giờ tầng này mặt đất toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Vạn sự vạn vật nháy mắt rơi vào hư vô, một cỗ mãnh liệt hạ xuống cảm giác đánh tới. Hách nhân cảm giác ý thức của mình đang nhanh chóng thoát ly nơi này, tại hoàn toàn thanh tỉnh trước một nháy mắt. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, tại kia vô tận trong tâm uyên nhìn thấy một vòng ánh sáng. Ánh sáng bên trong cái gì đều không có, nhưng ấm áp tường hòa. Hách nhân đột nhiên mở to mắt, hắn vẫn đứng tại trong phòng thí nghiệm, trước mắt bịt kín vật chứa bên trong lơ lửng cái kia trầm mặc cự hình đại não. Cái sau nhìn qua không hề có động tĩnh gì, nhưng một cỗ không còn che giấu địch ý vẫn là từ trên người nó chuyển đến. Nó đem ta đá ra ngoài đến. Hách nhân hô khẩu khí, lần thứ tư, ngươi lần này so trước đó kết nối thời gian giống như dài mấy giây. Nam Cung Ngũ Nguyệt tò mò nhìn hách nhân thần sắc, có tiến triển hay sao? Hách nhân xoa đầu, liền có thêm một câu, còn có một mảnh ý nghĩa không rõ bạch quang ta nhắc lên nữ thần sáng thế thời điểm. Não quái tiềm thức bị hoàn toàn chọc giận, cũng trực tiếp phá hủy thế giới giả tưởng ở tầng ngoài ý thức. Nó tựa hồ đem nữ thần sáng thế gọi mẫu thân, mà gọi ta nghịch tử, ta hoài nghi nó là đem ta nhận lầm thành mộng vị diện những thứ tử kia. Nghịch tử, thuyết pháp này lại là thứ tử ngỗ nghịch nữ thần ý tứ. Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi dựng thẳng lên đến lung lay. Không phải đã giải khai hiểu lầm này rồi sao? Họ lẽ ta diệt thế thiên tai là trưởng tử đầu tiên gây nên. Cùng những ma pháp hoàng đế kia nghiên cứu thí nghiệm không có quan hệ gì à? Hách nhân trong mày. Suy thế nửa ngày sau đột nhiên linh quang lóe lên. Nhưng thứ tử không chỉ họ lẽ ta trên tinh cầu những cái kia. Ạch, kia trừ cái đó ra đâu? Ngũ Nguyệt gãi gãi tóc. Người nói bạch quang lại là cái gì? Ta không biết, kia tựa hồ là đồ vật ở tầng tiềm thức của não quái. Cách ly phương thức tư duy dẫn. Đến bọn chúng xem ra phi thường trừu tượng, ta chỉ có thể cảm giác được bên trong có một loại ấm áp tường hòa không khí. Có lẽ là một ít ký ức cổ lão, tại ký ức trước khi nữ thần sáng thế xảy ra chuyện. A, à, nghĩ mãi mà không rõ. Hách nhân cùng Ngũ Nguyệt thảo luận một phen tại não quái tư duy bên trong nhìn thấy cổ quái cảnh tượng. Sau đó điều ra thiết bị ghi chép lại những hình tượng vụn nát kia. Hy vọng có thể từ những cái kia chợt lóe lên cảnh tượng bên trong tìm tới bị tự mình không cẩn thận xem nhẹ mấu chốt tin tức. Bất quá tất cả trên hình đều chỉ có sơn băng địa liệt tận thế. Chưa từng xuất hiện bất kỳ thứ mang tính gợi ý, tầng ngoài ý thức có thể ẩn giấu bí mật thực tế quá ít. Hách nhân nhìn xem, những cái kia loạn thất bát tao hình tượng thở dài, não quái bản thể so với phân thân mạnh hơn rất nhiều. Trí nhớ của nó độ cao mã hóa, xem ra cần phí một phen chắc trở tài năng, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe tới máy dữ liệu kêu la, một lần cuối cùng nhảy vọt 2 phút sau bắt đầu, sắp đến IO, vẫn là về trước đài chỉ huy đi. Hách nhân lắc lắc đầu, đầu to sự tình sau đó lại nói, một tia sáng đâm rách hắc ám, thuyền cự quy nham đài từ siêu thời không trạng thái đi ra ngoài, tiến vào một mảnh hoàn toàn mới tinh không. Máy giám thị ngoại bộ truyền đến phía ngoài phi thuyền cảnh tượng, cũng thông qua vờn quanh thức hình chiếu tại đài chỉ huy xung quanh mô phỏng ra toàn bộ tinh không. Hách nhân nhìn thấy bên ngoài tinh không có chút bầy biện ra màu xám cho. Đây có nghĩa là mảnh này tinh khu ở vào một cái đặc biệt lớn hình nguyên thủy dải mây đang bao vây. Mà tại tinh không một bên có thể nhìn thấy một đạo sáng tỏ thật dài dải mây vật chất. Dải mây vật chất bên trong tụ tập vô số ánh sáng, phảng phất trăm ngàn vạn quả hành tinh chen chúc một chỗ thắp sáng bầu trời đêm. Nơi đó hẳn là một cái hành tinh cái nôi, mỗi thời mỗi khắc không ngừng mà chế tạo hoàn toàn mới hành tinh, cũng hướng toàn bộ vũ trụ phun ra nguyên thủy vật chất. Một cái tráng lệ địa phương, Isaac đợi đến đứng về sau mới rốt cục đem đầu từ kia không rời tay trong báo nâng lên. Hắn nhìn xung quanh một vòng, xem ra thiên hà của các hải yêu còn rất trẻ. Io đã hiện tại ngay phía trước, phi thuyền đang đến gần mục tiêu. Máy dữ liệu thanh âm thông qua tàu mẹ quảng bá vang lên. Chờ một lát, tốt, các ngươi có thể nhìn thấy nó. Tại hình chiếu 3D ngay phía trước, một viên màu sắc ảm đạm tinh cầu đang từ từ phóng đại. Nó mặt ngoài hoàn toàn bị màu đậm hải dương bao trùm lấy. Cả viên tinh cầu đều bao phủ tại một mảnh lam xám sắc điệu bên trong. Chỉ có một ít phá thành mảnh nhỏ to lớn màu trắng lốm đốm tại tinh cầu bắc bán cầu thưa thớt phân bố. Đó là giống như lục địa băng trôi mang tính mùa vụ. Mà tại tinh cầu nam bán cầu thì bao phủ một mảnh tầng mây dày đặc. Dựa theo bên trong kho dữ liệu của Nathan ghi chép, đó là lấy năm vì chu kỳ tại tinh cầu mặt ngoài di động đặc biệt khí quyển hiện tượng. Ngày xưa các hải yêu đem nó gọi màn trời, mặt trời đang nằm ở phi thuyền cùng Io liên tuyến một bên. Ánh nắng từ bên cạnh nghiêng lấy chiếu vào cái tinh cầu kia mặt ngoài, khiến nó phảng phất rát lên một tầng kim loại. Đây chính là cố hương của hải yêu a. Lily ghé vào cái ghế chỗ tựa lưng bên trên kéo dài âm điệu nói, một bên quay đầu nhìn hải yêu nữ vương một chút. Quê quán của các ngươi đến, Cecilia cùng Soma cũng không chớp mắt nhìn xem hình chiếu 3D bên trên hình tượng. Viên kia hoàn toàn bị hải dương bao trùm kỳ lạ tinh cầu bây giờ là các nàng trong tầm mắt vật duy nhất. Qua hơn nửa ngày hách nhân mới nhịn không được lên tiếng đánh gãy. Kia cái gì, có cảm tưởng gì không? Ta, không biết, Cecilia hoang mang quơ đầu, ta cho là ta hẳn là càng kích động một chút mới đúng. Nhưng nhìn thấy viên tinh cầu này thời điểm giống như không cảm giác đặc biệt gì. Cơ hồ liên tưởng không đến chính mình là từ nơi này tiến hóa ra. Nam Cung Tam Bát đứng dậy, đặc biệt tao bao mà chỉnh một chút tự mình màu đen áo khoác dài. Dương dương tự đắc tựa như cho người ta rót súp gà cho tâm hồn. Bởi vì các ngươi từ vũ trụ trải nghiệm không đến đặt chân cố hương cảm. Giác, cố hương là sơn thủy, là đường phố, là quen thuộc đầu đường gào to giọng quê tỉnh quê. Không tiếp xúc đến những vật này liền vĩnh viễn không tính là trở lại nhà. Mà đây không phải ở trong không gian nhìn cái 3D ảnh chụp liền có thể cảm nhận được. Ngũ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tam Bát, ca, không trang bức sẽ chết a. Người cái này xúc gà cho tâm hồn đều thiêu, ta muốn nhớ không lầm ở giữa câu nói kia ngươi 20 năm trước liền dùng qua. Là đi cùng lão Hoa Kiều lôi kéo làm quen đúng không? Lừa gạt người ta hai bạch ngọc ban chỉ, Nam Cung Tam Bát, nhưng ta trả cho lão đầu bắt ba tà linh ngươi tại sao không nói? Nhìn này hai huynh muội cãi vã nhau so với nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi đâm sàn nhà có ý tứ nhiều. Phi thuyền nhanh chóng tới gần, Io cũng vây quanh nó hướng mặt trời mặt, bởi vì viên tinh cầu này hoàn toàn bị nước bao trùm, tìm không thấy điểm hạ cánh thông thường, cho nên hách nhân quyết định tìm một khối băng nổi hạ xuống. Nhưng ngay tại phi thuyền dần dần tới gần tinh cầu thời điểm, hình chiếu 3D bên trên đột nhiên xẹt qua một tia sáng. Hách nhân dương mắt nhìn lại, phát hiện Io Bắc bán cầu trên không lơ lửng một mảnh chiếu lấp lánh đồ vật. Hắn mau để cho phi thuyền cải biến hướng đi áp tới. Đó là cái gì? Lily liễu tai tinh thần dựng thẳng, hoàn toàn tiến vào một con husky đi ra ngoài phải có trạng thái. Nhìn xem như cái trạm không gian, lập lòe tỏa sáng công trình vũ trụ càng ngày càng gần. Rốt cục bày biện ra một hệ liệt rõ ràng đường vòng cung cùng hình vòng kết. Cấu, nó quy mô như là một tòa cự hình thành thị, chỉnh thể hình dạng lại giống là tầng tầng lớp lớp mấy mảnh vỏ sò. Tại cái này thiết bị xung quanh có thể nhìn thấy một vòng khảm nạm lấy thủy tinh cao mất tường vây. Thiết bị trên không lại trống rỗng, nơi đó nguyên bản tựa hồ hẳn là có cái tương tự vòng phòng hộ đồ vật. Nhưng bây giờ đã biến mất, hách nhân càng xem càng nhìn quen mắt, rốt cục đột nhiên nhớ lại. Cái này nhìn xem cùng Nathan hình dạng không sai biệt lắm a. Bay ở trên trời kém chút không nhận ra được, Vivian cũng rất kinh ngạc. Cái này là một chiếc phi thuyền di dân khác, nó làm sao lưu tại trên quỹ đạo, chậm rãi áp tới. Máy dữ liệu kiểm tra trước đó copy xuống tới Nathan kho số liệu, nhìn nó có hay không tỉ muội hạm loại hình đồ vật. Hách nhân trước đó toàn bộ hứng thú đều đặt ở IO tinh cầu bản thân cùng hải yêu lịch sử mảnh vụn bên trên, cho dù từ Nathan bên trong kho số liệu copy rất nhiều thứ cũng chưa kịp nhìn kỹ, cho nên lúc này nhìn thấy mặt khác một chiếc di dân cự hạm, hắn mới đột nhiên nghĩ đến hẳn là chú ý một chút lúc ấy hải yêu có phải là còn chế tạo những phi thuyền lưu vong khác cùng vận mệnh của những phi thuyền lưu vong kia như thế nào. Thuyền cự quy nhâm đài dần dần tới gần kia chiếc cùng Nathan cơ hồ giống nhau như đúc vũ trụ cự hạm. Máy dữ liệu thanh âm vang lên theo, đang lục soát xác nhận Nathan tồn tại ba chiếc tỉ muội hạm, theo thứ tự là thuyền Zalazan, An Tuấn Hào cùng Pleasant Hào. Ba chiếc thuyền trừ An Tuấn Hào trải qua đặc thù thiết kế, tồn tại một cái mang tính tiêu chí hạch tâm dung hợp tháp bên ngoài. Còn lại hai chiếc đều cùng Nathan kết cấu nhất trí, là dùng cùng một chương bản thiết kế chế tạo. Nói như vậy nó hẳn là kia hai chiếc sản xuất hàng loạt hạm một trong. Hách nhân lập tức hứng thú tăng nhiều, phía trên có dấu hiệu uy hiếp a. Sơ bộ quét hình, trên phi thuyền không có dấu hiệu sự sống, nhưng không bài trừ tồn tại khó mà phân biệt hình thức sinh mệnh mang tính đặc dị. Thuyền cự quy nham đài mặc dù tiên tiến, nhưng thân dài bất quá vài trăm mét, đang bay đến hải cốt kia phụ cận về sau lộ ra rất không đáng chú ý, Hách nhân khiến phi thuyền từ hải cốt trên không chậm rãi bay qua. Cẩn thận quan sát đến tòa này cự hạm tình trạng. Cái sau đương nhiên, đã hoàn toàn mất đi động lực. Hiện tại nó đang trên quỹ đạo tầm cao của Io không động lực phi hành. Cũng lấy tốc độ vô cùng chậm chạp xuôi theo trục trung tâm lăn lộn. Hải yêu nữ vương quan sát thật lâu, nhẹ nói, nó không có mái vòm nước. Đừng nói mái vòm nước, nó ngay cả một giọt nước đều không có. Lily chép miệng một cái, lung lay đầu, vòng bảo hộ của chiếc phi thuyền kia đã biến mất, mà lại mặt bên tựa hồ có bao nhiêu đoạn tường vây tổn hại. Đã từng rót đầy khoang tàu thanh thủy sớm đã tiêu tán ở trong vũ trụ. Đại lượng bên trong hạm kiến trúc cùng thiết bị bại lộ ở khô hanh vũ trụ trong chân không. Bị nóng rực ánh nắng cùng tia vũ trụ vô tình thiêu nướng. Hách nhân tại hải cốt mặt bên nhìn thấy một hệ liệt bạo tạc sau xé rách vết tích, kia không hề nghi ngờ chính là chiếc này thuyền rủi ro nguyên nhân. Nhưng mà những vụ nổ kia là ai tạo thành, là não quái phá hủy chiếc thuyền này, vẫn là trường tử. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía đài điều khiển, cục gạch máy, tìm tới cổng truyền tống phản ứng không? Không có, nó khả năng giấu ở đáy biển, cũng có thể là giống như Nathan bị giấu ở bên trong không gian dị thường. Bản cơ cần đối với toàn bộ tinh cầu tiến hành một lần quét hình toàn diện. Mặt khác bản cơ nghiêm túc tuyên bố, bản cơ là một máy dữ liệu, người không thể tùy duyên gọi bản cơ ngoại hiệu, tìm tới não quái sinh mệnh phản ứng rồi sao? Cái này cũng phải chờ đối với cả viên tinh cầu quét hình xong sao mới được. Mặt khác bản cơ còn chưa nói xong đâu, người phải tôn trọng một cái PDA, người đi quét hình tinh cầu. Nhiều tung ra mấy cái kim thăm dò, nói không chừng những cái kia đầu to đã thiết hạ phục binh liền đợi đến chúng ta đổ bộ đâu. Hách nhân vừa nói vừa đi về phía đài chỉ huy đại môn. Ta lĩnh hai người lên trên hải cốt kia nhìn xem, xác nhận một chút nguyên nhân của những vụ nổ kia, rất nhanh liền trở về. A, thỏa, bất quá bản cơ còn muốn cường điệu một chút bản cơ là một máy dữ liệu. Hách nhân căn bản không để ý nó, sải bước đi hướng truyền tống ở giữa, vừa đi vừa chào hỏi, còn có ai muốn đi theo tới, đeo lên vòng cổ duy sinh cùng đi. Lily nhảy tung tăng liền theo sau, chủ thuê nhà chờ chút, ta, đi theo ngươi, mặt khác chủ thuê nhà ngươi nhìn ta cho vòng cổ thêm cái lục lạc nhỏ ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Vivian thở dài đi theo Lily sau lưng. Ta cũng đi qua đi, hai người không có một cái khiến người yên tâm, một nhóm ba người rời đi thuyền cự quy nham đài, trực tiếp bị truyền tống phát xạ trang bị, phát xạ, đến hải cốt to lớn kia một đoạn tường ngoài bên trên. Mà thuyền cự quy nham đài thì đang đánh ra mấy cái ánh đèn tín hiệu về sau cấp tốc biến mất tại đường chân trời phần cuối. Nó muốn đi đối với Io tiến hành một lần toàn diện quét hình. Trên hải cốt này đã không có động lực, đương nhiên cũng không có trọng lực nhân tạo, muốn đối với nó tiến hành thăm dò liền cần điểm kỹ thuật. Hách nhân một bên quan sát bốn phía tình trạng tìm kiếm tiến về những vụ nổ kia mang tốt nhất đường đi. Một bên tại trong máy bộ đàm dặn dò hai theo tới cô nương. Các người cẩn thận một chút a, đừng đụng vào cây cột. Các người còn không quá thích ứng vũ trụ hoạt động đâu. Hắn lời còn chưa dứt liền thấy Lily đã hưng phấn bay ra ngoài. Sau đó rắn rắn chắc chắc đâm vào trên một cây cột hợp kim to lớn. Đầu chui vào trong kim loại nửa ngày không nhổ ra được. Tốt a, đụng vào cũng không có việc gì. Hách nhân dẫn hai cô nương tại vũ trụ hải cốt trung tiểu tâm cẩn thận ngang qua. Từng tòa to lớn màu trắng tháp nhọn cùng khảm nạm lấy thủy tinh cổ đại vách tường tại bọn hắn bên cạnh lướt qua. Những vật này đã tại ngoại vũ trụ bị thiêu đốt một vạn năm trở lên, nhưng vẫn trơn bóng như mới, biểu hiện ra ngày xưa hải yêu cao siêu kỹ thuật vật liệu. Nơi này vốn nên là cái thủy thế giới tới, Vivian có chút cảm thán mà nhìn xem phía trên, nơi đó vốn nên có một đạo mái vòm nước, nhưng mà theo phi thuyền nguồn năng lượng hạch ngừng máy, mái vòm nước đã không còn tồn tại, nguyên bản tràn ngập thanh thủy khoang tàu cũng khô ráo xuống tới. Nếu như triệt để không có nước, hải yêu cũng không có cách nào vĩnh sinh a, thế giới. Thật kỳ diệu ải, Lily nắm lấy một cây đường ống từ hách nhân bên cạnh lẻn qua đi. Nhân loại phi thuyền muốn thổi phồng, hải yêu phi thuyền muốn đầy nước, phía trước đó là cái gì? Ba người phía trước xuất hiện một đạo tổn hại hợp kim tường cao. Trên vách tường có một cái hướng ngoại mở ra cỡ lớn xé rách miệng. Hiển nhiên là bị xung kích sóng phá hủy, hách nhân xem xét cái này tranh thủ thời gian bay về phía trước. Đến, đây cũng là cái bạo tạc điểm, bên trong vết rách đen kịt một mảnh. Tại không có không khí tản ra điều kiện hạ ánh nắng không cách nào chiếu xạ đến trong đó. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy ở trong đó có phức tạp đường ống cùng cách rào kết cấu. Tựa hồ là cái cho thiết bị cỡ lớn dự lưu thông đạo, hách nhân tiện tay hướng bên trong ném cái phát sáng tiểu cầu. Tiểu cầu lơ lửng giữa không trung, mới đưa tình huống xung quanh đại khái chiếu rõ ràng, đó là một đoạn đã loạn thất bát tao đường ống ở giữa. Đại lượng đứt gãy vằn vẹo ống kim loại tại bốn vách tường dây dưa. Đường ống dẫn ở giữa còn có thể nhìn thấy bị xe nứt ô lưới kết cấu. Những dấu hiệu này nói rõ một lần mãnh liệt bạo tạc. Hách nhân một ngựa đi đầu từ xé rách miệng bay vào, kỳ vọng có thể từ những tàn tích đứt gãy kia bên trên tìm tới tòa này tinh tế cự hạm bị phá hủy nguyên nhân. Lily cùng Vivian theo sát phía sau, không giống như là nội bộ tự phát bạo tạc, hách nhân chỉ vào một chút bị xé mở đường ống. Ta ghi lại trên Nathan nhìn thấy qua loại đường ống nước này, nó là ống tuần hoàn áp lực thấp. Có loại đường ống này đại lượng tụ tập địa phương bình thường là khu áp lực thấp, dù là bơm tuần hoàn xảy ra vấn đề cũng không có khả năng nổ thành bộ dáng này. Phụ cận đây dày thêm tường phòng hộ đều bị nổ tung. Vivian cùng sau lưng hách nhân chậm rãi bay lên, một khối biến hình mảnh kim loại nhỏ từ trước mắt nàng thổi qua. Trên đó viết quanh co khúc khuỷu hải yêu văn tự, thuyền Zalazan, bơm tuần hoàn áp lực thấp số 6 đường ống chính. Hách nhân cũng nhìn thấy khối kia mảnh kim loại nhỏ, hắn lắc đầu thở dài, thuyền Zalazan, nó đã ở trên quỹ đạo nổ nát, không biết mặt khác hai chiếc tỷ. Muội hạm tình huống thế nào, chỉ mong thành công xuất phát đi. Vivian nhìn về phía trước đen kịt, không biết có thể kéo dài bao sâu thông đạo, quyết định vẫn là thả mấy cái phân thân ra ngoài tìm kiếm tình huống. Nàng tiện tay biến ra mấy cái con rơi nhỏ, những tiểu gia hỏa này vừa xuất hiện liền bắt đầu tại trong chân không nguyên địa nhào lên. Hách nhân nhìn thấy tình huống này thực tế nhịn không được. Đều nói bao nhiêu lần, trong chân không rơi của ngươi vô dụng, người thế nào lại luôn là không có trí nhớ. Ta biết, cho nên ta cải tiến. Vivian vừa nói một bên thuận tay từ trên thân lấy ra cái ná cao su, đem con rơi nhỏ hướng ná cao su bên trên một khung. Một thanh kéo căng toác ra đi, sau đó con rơi nhỏ liền bị phát xạ đến thông đạo chỗ sâu. Ngươi nhìn, bay bao xa? Hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vivian thuần thục dùng ná cao su đem 7-8 cái con rơi nhỏ sập đến mỗi cái phương hướng, cảm giác toàn bộ tâm tình đều là sụp đổ. Người cái này, người đối với mình phân thân cũng thật xuống tay liền phát xạ thời điểm hơi choáng một chút, ta đã đầy đủ thích ứng. Vivian đặc biệt tự hào hai tay ôm ngực, suốt ngày đi theo ngươi đi kỳ kỳ quái quái địa phương thám hiểm, không học điểm cho mới làm sao thích ứng cuộc sống mới. Hách nhân đột nhiên liền nhớ lại Lily Hoa thời gian 5 năm học tập thiên mã lưu tinh gạch sự tình. Hóa ra cái này con rơi cũng không có so với Husky mạnh tới đâu, các nàng loại này động một tí sống nhân loại sửa dị thường sinh vật. Luôn luôn có thể không để ý đem bó lớn thời gian lãng phí ở không có chứng dùng phá sự bên trên. Bình thường nhìn xem Vivian ổn trọng, kia hoàn toàn là bởi vì nàng sống hơn 10.000 năm đã sớm đem có thể phạm ngốc đều phạm qua. Mà bây giờ tiến vào tinh thần đại hải, con rơi này lại mở ra mới đại môn, nàng bắt đầu mở não động. Bất quá bất kể nói thế nào Vivian con rơi nhỏ dù sao cũng so Lily cục gạch có tác dụng. Rất nhanh liền có một tia huyết khí tại ma lực dẫn rất hạ từ thông đạo các nơi trở lại Vivian bên cạnh. Cái sau cao mày nhìn về phía một phương hướng nào đó. Bên kia giống như có chút đồ vật, không giống như là đường ống ở giữa nên có. Vivian ánh mắt chỉ chính là mấy chục mét bên ngoài một đoàn xoắn. Suýt lộn xộn ô lưới trạng vật, nơi đó vốn nên là mấy đầu đường ống chính giao hội địa phương. Bị một tầng hợp kim ô lưới bao quanh, nhưng bạo tạc sóng xung kích đem những ô lưới kia vặn vẹo thành một đại đoàn phảng phất phá lưới đánh cá một dạng đồ vật. Lily xem xét có chuyện vui nhưng góp lập tức một ngựa đi đầu hướng phía trước vọt. Ta đi xem một chút, hách nhân nhìn xem Husky cô nương kia lỗ mãng dáng vẻ liền không nhịn được ở phía sau nhắc nhở. Cẩn thận một chút, Lily khoát tay biểu thị biết, kết quả một giây sau liền trực tiếp vào kia một đống lớn trong lưới kim loại. Nửa người bị kẹt đi vào khoa tay múa chân, hách nhân cùng Vivian một bên đi qua hỗ trợ đem nàng lôi ra ngoài một bên nhắc tới. Cho nên, không phải nói để ngươi cẩn thận một chút Vivian ôm cánh tay thả trào phúng, liền ngươi đâm đầu vào lưới thành chó bộ dáng. Hách nhân, người cái này nói chuyện càng ngày càng tinh diệu ta vừa rồi giống như bắt đến thứ gì tới. Lily căn bản không có quản Vivian đang nói cái gì, nàng chật vật chỉnh lý tốt quần áo về sau liền nhìn về phía đoàn kia kim loại lưới. Sau đó từ bên trong móc sờ nửa ngày lấy ra một khối đen thui khối kim khí. Chính là cái này, hách nhân tiếp nhận khối kim khí cảm thấy hiếu kỳ. Đây là cái gì? Đó là một cây hình dạng hợp quy tắc hình trụ màu đen thể. Dài ước chừng nửa mét, mặt ngoài có ý nghĩa không rõ đường vân, nhìn không ra là lấy làm gì. Hách nhân vừa đi vừa về loay hoay nó nửa ngày, cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể từ phong cách cùng kim loại chất liệu bên trên phán đoán đây không phải hải yêu chế tạo đồ vật. Hắn thuận tay đem căn này hình trụ màu đen ở bên cạnh đường ống bên trên gõ gõ. Cảm giác cứng cỏi như vậy, hình trụ kim loại cùng đường ống phát sinh va chạm, sau đó nó một mặt đột nhiên bắt đầu lóe lên hồng quang. Một giây sau, toàn bộ cán liền phảng phất nạp năng lượng một dạng sáng lên một vòng quang mang. Mà một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt thì nháy mắt lóe lên trong đầu. Mẹ nó, hách nhân phát ra một tiếng quái khiếu, dùng cơ hồ là bị nóng một dạng tốc độ dùng sức đem kia cột kim loại ném về phương xa. Ngay sau đó chống lên hộ thuẫn quay người lại dắt lấy Vivian cùng Lily. Phóng tới gần nhất nơi hẻo lánh, tại dùng thân thể đem hai nàng bảo vệ đồng thời, một đạo cường quang cũng từ phía sau vô thanh vô tức bạo phát đi ra. Nháy mắt sau đó, đại lượng vỡ vụn kim loại phảng phất mưa to gió lớn một dạng cuốn tới. Hách nhân cơ hồ từ trên lưng mình nghe ra nhịp điệu tới. Cường tính hộ thuẫn ngăn trở những cái kia phảng phất đạn một dạng mảnh vỡ. Nhưng một bộ phận chưa thể triệt tiêu lực trùng kích nện ở trên đầu vẫn làm cho người hoa mắt chóng mặt. Bất quá vạn hạnh cái này xung kích chỉ tiếp tục một lát. Bởi vì chân không, bom chưa thể dẫn phát cái gì sóng xung kích, tại mảnh vỡ đảo qua về sau hết thầy cũng liền bình tĩnh trở lại. Hai người không có sao chứ? Hách nhân lắc lắc đầu, nhìn xem, bị tự mình bảo vệ hai cô nương, vừa rồi hắn cũng là vô ý thức đem hai người bảo vệ. Lúc này mới phản ứng được có vẻ như hai cái này nữ siêu nhân cũng không thế nào cần bảo hộ tới. Lily phản xạ cung tương đối dài. Lúc này cúi đầu nhìn xem mới tỉnh qua vị đến, ngao ngao ngao chủ thuê nhà ngươi dẫm ta cái đuôi ngao ngao. Còn tốt, Vivian kiểm tra một chút thân thể, hơi có điểm ngượng ngùng nhìn xem hách nhân, không nghĩ tới sẽ còn bị ngươi bảo hộ. Đại cẩu ngươi đừng kêu được hay không? Lily đặc biệt ủy khuất đem cái đuôi rút ra, dùng sức uốn éo người liếm liếm. Nha, vừa rồi đó là vật gì? Vivian có chút sợ nhìn xem thông đạo một chỗ khác, nơi đó đã bị nổ ra một cái hình cầu đại không? Động, nóng chảy kim loại dịch nhỏ tại giữa không trung phiêu đãng. Viên bom kia uy lực vậy mà như thế chi lớn. Bom, không, là đạn pháo, 10.000 năm trước không có nổ đạn xịt. Hách nhân biểu lộ nghiêm túc, cũng có thể là bom bi một bộ phận, dù sao hình dạng không giống như là đơn độc đầu đạn. Lily kịp phản ứng, nói cách khác, thuyền Zalazan là bị hỏa pháo phá hủy. Vivian mở to hai mắt, IO tận thế không phải trưởng tử dẫn đến. Lily gãi gãi tóc, chẳng lẽ là não quái? Não quái sẽ chế tạo hỏa pháo à? Hách nhân cũng trả lời không được vấn đề này, mà liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục điều tra một chút chiếc này bị hỏa pháo phá hủy tinh hạm lúc. Trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến máy giữ. Liệu thanh âm, lão đại, quét hình xong, biển sâu phát hiện một cái nơi tập trung năng lượng. Người lúc nào trở về? Hách nhân khoát tay chặn lại. Chúng ta trước đi giải quyết vấn đề của cổng truyền tống. Hải yêu nữ vương lập tức chú ý xông tới. Đó là thuyền Zalazan, nó không thể chạy đi. Tại trên quỹ đạo tầm cao bị phá hủy. Hách nhân lắc đầu, tinh hạm cánh cùng nửa phần dưới đường ống giao hội khu vực có đại lượng xuyên qua tổn thương. Lan tràn vượt qua mấy cây số, đều là bị hỏa pháo đánh ra đến. Chúng ta tại phi thuyền bên trong tìm tới một viên không có bạo tạc đầu đạn kia không may đồ chơi kém chốt hủy ta kiểu tóc. Hỏa pháo, Isaac không nghĩ tới là kết quả này. Năm đó hủy diệt hải yêu văn minh không phải trưởng tử cùng não quái, mà là một loại sẽ sử dụng hỏa pháo. Phàm nhân chủng tộc, trưởng tử cùng não quái cũng là phàm nhân chủng tộc, mặc dù bọn chúng cường đại, nhưng trên bản chất, vẫn thoát ly không được, phàm nhân. Hách nhân đầu tiên lấy tự mình, chân thần chứng nhận thủ tịch giáo hoàng kiêm cảnh sát giao thông kiêm công an khu vực, thân phận uốn nắn một chút Isaac thuyết pháp. Đương nhiên ta minh bạch ngươi ý tứ, có thể sử dụng hỏa pháo, nói rõ chủng tộc này khẳng định không phải trưởng tử, mà lại cũng không quá giống là não quái. Những cái kia đầu to liền y phục đều không xuyên, thực tế không giống như là sẽ sử dụng công cụ giống loài. Mặc kệ hủy diệt IO chính là không phải nã pháo những người kia. Chỉ ít thuyền Zalazan là bị hỏa pháo đánh xuống. Vivian nhíu môi, cái này thật là không phải tin tức gì tốt. Tình huống càng ngày càng phức tạp. Trưởng tử cùng não quái đã dây dưa không rõ. Hiện tại lại, có thêm một cái lai lịch không rõ công nghệ cao chủng tộc. Cũng không biết cùng trưởng tử có phải là một đám. Hách nhân nhún nhún vai, chỉ ít tình báo là càng ngày càng nhiều. Thay cái ý nghĩ, chúng ta càng hồ đồ liền càng nói rõ chúng ta đang tiếp cận chân tướng. Mộng vị diện lớn như vậy, nếu như tất cả manh mối đều rõ ràng sáng tỏ ta ngược lại sẽ hoài nghi mình có phải là đi vào chỗ nhầm lẫn. Lily chuyển đầu nhìn xem hách nhân lại nhìn xem Vivian, đau lòng nắm lấy cái đuôi trên người hách nhân cọ cọ. Khác ta mặc kệ, chủ thuê nhà ngươi vừa rồi thật dẫm ta cái đuôi. Hách nhân, mập kép, thuyền cự quy nham đài đâm đầu thẳng vào tầng khí quyển. Kéo lấy một đầu thật dài sáng tỏ hỏa vân phóng tới biển rộng mênh mông. Nó không có tại sáng sủa thượng tầng khí quyển dừng lại vài giây đồng hồ, liền xông vào một mảnh mưa như chút nước trong đám mây. Máy giám thị ngoại bộ truyền đến trên hình bày biện ra kinh tâm động phách lôi bạo cùng mưa to cảnh tượng. Mưa to liền phảng phất biển trời treo ngược như chút nước mà xuống. Tầm mắt bên trong tất cả đều là mênh mông màu xám màn mưa, mà thô to thiểm điện ngay tại màn mưa cùng tầng mây bên trong vặn vẹo nổ đùng. Mỗi một lần cũng sẽ ở nồng hậu dày đặc trên tầng mây nổ tung một vết nứt, cho người ta cảm giác liền như là bầu trời kết nối lấy một cái khác thủy thế giới. Mà bây giờ nó phá vỡ vô số đạo vết nứt, muốn đem nguyên một phiến hải dương rơi vào ai ông. Ái chà, quê quán của các ngươi thời tiết này cũng không giống như tính cách của các ngươi một dạng ôn hòa a. Nam Cung Tam Bát sợ hãi thán phục mà nhìn xem phía ngoài phi thuyền bàng bạc mưa to. Nhịn không được đối với bên cạnh Soma thầm nói, cái này mưa to quả thực giống không dừng được tựa như. Nó xác thực không dừng được. Hách nhân quay đầu nhìn xem Nam Cung Tam Bát, IO bị bao phủ tại bên trong cơn mưa gần như vĩnh viễn. Có đôi khi là mưa to, có đôi khi là bão tuyết, quyết định bởi góc độ tia sáng mặt trời, mà tại phụ cận xích đạo, nơi này không có mùa đông, cho nên một mực là mưa như chút nước. Trận mưa này từ tinh cầu làm lạnh đến bây giờ đã liên tục hạ rất hơn 100 triệu năm. Mà lại đem tiếp tục, cả viên tinh cầu có lịch sử ghi chép đến nay chỉ tạnh qua không đến 10 lần, mà lại chỉ là bộ phận khu vực tạnh. Nam Cung Tam Bát miệng mở rộng, tay tại giữa không trung quái dị khoa tay múa chân. Ạch, kia cái này nước là làm sao tuần hoàn? Phong bảo, hách nhân đưa tay chỉ hướng một cái khác tổ hình chiếu 3D. Cực lớn quy mô vòi rồng, ngàn mét cao sóng lớn, những vật này cùng mưa xuống đồng dạng, cũng có rất nhiều năm không dừng lại. Hình chiếu 3D bên trên, một đảo to lớn cột nước thẳng tới đám mây. Đây là bị vòi rồng càn quét đến không trung nước biển. So với trên địa cầu quy mô lớn nhất, rồng hút nước, hiện tượng còn muốn hùng vĩ gấp 100 lần. Như là bị một đầu vô hình ống nước hút vào tầng mây. Đến vạn tấn nước biển cứ như vậy bị liên tục không ngừng đưa vào tầng mây, gì chỉ lái IO vĩnh hằng không ngừng mưa như chút nước. Như thế kinh tâm động phách phong bạo chi tinh, dù là nó có một chút điểm lục địa cũng tuyệt khó diễn hóa xuất sinh mệnh gì. Chỉ có biển sâu có thể đảm nhiệm sinh mệnh cái nôi nhân vật. Đó là cả viên tinh cầu duy nhất bình tĩnh địa phương. Quét hình tinh cầu thời điểm có phát hiện địch nhân a? Hách nhân nhìn về phía đài điều khiển, bản cơ dùng tự mình 6 cái sừng cam đoan với ngươi. Không có, máy dữ liệu vừa nói, một bên két cạch một tiếng từ cái rãnh bên trên bắn ra đến. Đi vào tự chủ điều khiển, đương nhiên, quét hình độ chính xác có hạn, cho nên nếu như nơi này ẩn giấu mấy số không tinh não quái mà nói đại khái. Phát hiện không được, nhưng người trước đó lo lắng loại kia não quái đại quân hẳn là không tồn tại. Không có quân địch, cũng không có trưởng tử, cho nên chúng ta không cần dùng chủ pháo đem cả viên tinh cầu cầy một lần mặc dù cái này nghe vào xác thực rất mang cảm giác. Phi thuyền chậm rãi tới gần mặt biển, viên này dung chuyển bất an thủy tinh cầu đưa nó cuồng bạo một mặt hoàn toàn hiện ra tại khách tới thăm trước mặt. Cơn sóng ngập trời cùng mưa lớn mưa to cơ hồ toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh màu sáng. Mà tại cái này mưa to bên trong, hách nhân đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một mảnh dị dạng đồ vật. Ngang nhiên xông qua, bên kia giống như có đồ vật, máy dữ liệu phóng đại máy giám thị hình. Tưởng là một mảnh bình đài, kim loại, một tòa màu xám bạc kim loại bình đài ở trong biển đứng vững. Mấy cây thô to hợp kim khung xương đưa nó vững vàng nhờ nâng tại mặt biển hơn 100 mét cao địa phương. Nhỏ như vậy quy mô sóng biển liền khó có thể quấy nhiễu được trên bình đài bộ, tại IO, 100 mét trở xuống sóng biển thực tình là bọt sóng nhỏ. Tòa này thiết bị quy mô quá lớn, có thể cung cấp 10 chiếc thuyền cự quy nhâm đài tại trên của hắn hạ cất cánh. Mà lại bình đài từ trên hướng xuống còn thiết trí lấy rất nhiều phong bế công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc ở giữa lấy đường ống kết nối, mà tuổi của nó thay mặt thì chỉ sợ đã tương đương xa xưa Neyzerton trên địa cầu nằm hơn 10.000 năm. Vẫn trơn bóng như mới, trước mắt tòa này bình đài nhìn xem lại loang lổ bác bác. Phảng phất vứt bỏ đã lâu, đây là một cái, hách nhân cực nhanh tra duyệt từ Neyzerton copy đến tư liệu. Nhưng rất tiếc nuối hắn lúc ấy copy đến dù sao không phải văn minh hạt giống kho. Liên quan tới trước mắt tòa này bình đài, bên trong kho dữ liệu không có đề cập đôi câu vài lời. Tìm không thấy, ta cảm thấy nó là phi hành khí hạ cất cánh đài loại hình đồ vật. Không, là trạm quan trắc trên biển, dùng để quan trắc không khí thế giới. Vivian chỉ vào tòa kia bình đài nào đó dễ trụ cột bên trên chữ lớn. Đừng chỉ cúi đầu nhìn kho số liệu, phía trên này viết đâu, hách nhân, mập kép, hải yêu muốn kiến tạo một cái có thể quan trắc khí. Quyển bình đài thật không dễ dàng, thứ này phải xuyên qua 10 cây số nước biển mới có thể đến tinh cầu mặt ngoài. Nó cắm rễ tại trên thềm lục địa, máy dữ liệu thanh âm mang theo tán thưởng, mà đây là thềm lục địa tương đối kém cỏi địa phương. IO biển cả có thể so sánh trên địa cầu sâu nhiều. Phi thuyền tại tòa này cỡ lớn bình đài xung quanh xoay quanh một vòng. Tại nó một bên, mọi người thấy một khối to lớn, phảng phất bia kỷ niệm một dạng tấm kim loại, phía trên kia chữ viết vẫn có thể thấy rõ, ghi lại cùng tòa này bình đài liên quan đến sự tình. Đài quan trắc Invena, trùng kiến tại năm 13.086, kỷ niệm tinh khải giả Invena, kỷ niệm hải yêu lần thứ nhất nhìn thấy quần tinh địa phương. Cảm tạ tiên phong tại, đài quan trắc bên trên 700 năm như một ngày thủ vững. Nghênh đón chúng ta trong lịch sử lần thứ nhất trời trong. Đây là hải yêu lần thứ nhất nhìn thấy sao trời địa phương. Hách nhân đột nhiên kịp phản ứng, hắn nhìn về phía IO trên không kia nặng nề tầng mây. Các nàng muốn tại đài quan trắc thượng đẳng đợi mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể nhìn thấy một lần sao trời. Lily ôm cánh tay, ta nhớ các nàng lần thứ nhất nhìn thấy sao trời nhất định là một ngoài ý muốn. Mà lại chỉ sợ còn kèm theo hoàng sợ, vị kia Invena hẳn là tại phác họa tầng mây. Nhưng mây đen đột nhiên tán đi, quần tinh xuất hiện, các hải yêu mới kinh ngạc ý thức được kia vô tận tầng mây đằng sau còn có những vật khác ở trước đó. Các nàng chỉ sợ chưa hề nghĩ tới tự mình, thế giới, bên ngoài là cái gì. Hải yêu nữ vương xuất thần mà nhìn xem tòa kia tại trong cuồng phong bạo vũ sừng sững bình đài. Đột nhiên khe khẽ thở dài, cái này vốn nên là chúng ta trọng yếu lịch sử, nhưng ta ngay cả phía trên kia văn tự đều xem không hiểu. Hách nhân cười cười, không sao, đến lúc đó chúng ta giúp các ngươi nhận thức lại những cái kia văn tự. Nam cung ngũ nguyệt nhìn xem dưới bình đài những cái kia không biết đã sừng sững bao nhiêu năm giá đỡ. Thế là chúng ta phải tìm khu vực năng lượng cao ngay tại phía dưới này. Chính phía dưới, máy dữ liệu đáp, sau đó thuyền cự quy nhâm đài bắt đầu chìm vào trong nước. Bản cơ đi khiến hệ thống vũ khí thượng tuyến mặc dù chỗ này không có quân đội, nhưng khó đảm bảo hải yêu năm đó có hay không lưu lại cái gì phòng vệ hỏa lực loại hình đồ vật. Thuyền cự quy nhâm đài ở trong nước im ắng mà nhanh chóng lặn xuống. Đem mặt biển bên trên mưa to gió lớn để qua sau lưng. Từ máy giám thị ngoại bộ truyền đến hình tượng bị chuyển đổi đến mấy cái hình chiếu 3D cỡ lớn bên trên. Những hình chiếu 3D này tạo thành đắm chìm thức tràng cảnh. Phảng phất đài chỉ huy xung quanh nặng nề bọc thép đã biến mất. Đám người có thể trực tiếp thể nghiệm đến thấm vào biển sâu cảm giác. Phía trên mặt biển dần dần đi xa, rất nhanh cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ mơ hồ hồ tia chớp từ phía trên kia truyền đến. Đó là IO vĩnh viễn không ngừng nghỉ thiểm điện lôi bạo tại chiếu sáng viên này phong bạo chi tinh. Ngày xưa trên viên tinh cầu này hải yêu tại đi tới, không khí thế giới, về sau trước. Hết nhất tiếp xúc đến loại năng lượng mới chính là thiểm điện. Mà các nàng nhận thức đến, ánh nắng. Đã là Invena quan trắc đến tinh không về sau hơn 10.000 năm sự tình. Chỉ tiếc những chi tiết lịch sử này đã bị dìm ngập tại IO cuồn cuộn sóng lớn bên trong. Chỉ sợ rất khó lại có người biết được. Theo lặn xuống chiều sâu tăng lớn, dòng nước dung chuyển bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, Những cuồng phong sóng lớn kia phảng phất bị ngăn cách đến một thế giới khác. Hắc ám càng thêm sâu nặng từ bốn phương tám hướng đè xuống. Nhưng theo hắc ám cùng một chỗ vọt tới còn có một loại kỳ diệu an tâm cảm giác. Lily khoanh tay tại hách nhân bên người nhảy tới nhảy lui. Ngào ngào ta chứng sợ hãi biển sâu bị móc ra tới rồi. Vivian thuận tay, đem nàng chụp đi một bên. Đừng làm rộn, người đầu óc này đến không được bệnh phức tạp như vậy. Càng thêm lặn xuống, càng thêm bình tĩnh, Xế Chi La cuộn tại đài chỉ huy phía trước. Xuất thần nhìn qua bên ngoài thâm trầm hắc ám. Tổ tiên của chúng ta lần thứ nhất từ biển sâu hướng thượng du là lúc nào? Các nàng vì sao lại nghĩ đến rời đi an toàn tường hòa đáy biển? Các nàng lần thứ nhất nhìn thấy trên mặt biển phong bạo sẽ là cảm giác gì? Là mới lạ kinh hỉ, vẫn là hoảng sợ bất an. Có lịch sử chủng tộc có thể từ tự mình trong sử sách đụng chạm đến tổ tiên đi qua quỹ tích. Nhưng chúng ta cho dù trở lại cố hương đều vẫn chỉ có thể dựa vào suy đoán đến tưởng tượng tự mình đã từng là. Như thế nào ở đây sinh hoạt? Hải yêu nữ vương lắc đầu. Ta về tới đây, không có kinh hỉ, chỉ có một mảnh trống rỗng. Có lẽ chờ nhìn thấy biển sâu di tích về sau ngươi cảm giác sẽ tốt đi một chút. Ta cảm thấy những cái kia di tích hẳn là cùng Nathan phong cảnh không sai biệt lắm. Vivian nhìn về phía hải yêu nữ vương, ánh mắt bên trong có chút cảm thán. Nói thật, các ngươi so với trên mặt đất dị loại khác mạnh, chỉ ít các ngươi còn cố gắng bảo trì tự mình văn hóa. Còn nghĩ qua tự mình từ đâu mà đến, trên mặt đất những tên kia cũng đã căn bản không quan tâm những sự tình này, hơn một vạn năm đến. Tất cả mọi người sống giống bầy động vật hoang dã, hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn xem Vivian. Vivian à, ngươi cái này luôn luôn quen thuộc mở tự mình đồng bào địa đồ pháo thật không có vấn đề. Vivian ôm một cái cánh tay, ta đây là lấy một cái trưởng bối thân phận đối với những cái kia bất tranh khí ra hỏa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép không được a. Hách nhân lập tức không phản bác được, chỉ có thể quay đầu đối với máy dữ liệu hạ lệnh. Mỗi lần lẻn một cây số lưu lại một cái máy thăm dò. Không thể đi một chuyến uổng công, ít nhiều đối với viên tinh cầu này là một chút sinh thái điều tra cái gì. Thuyền cự quy nham đài đỉnh mở ra một đạo bắn ra thông đạo. Một cái cỡ nhỏ máy thăm dò tùy theo từ bên trong lao ra. Tại hắc ám dưới biển sâu lưu lại một chút ánh sáng. Lúc này phi thuyền, có lẽ đổi gọi tàu ngầm, thích hợp hơn, đã chìm xuống đến hoàn toàn tối thủy vực. Trừ thân thuyền bên trên ánh đèn bên ngoài nơi này không nhìn thấy một chút điểm nguồn sáng. Bất quá phi thuyền máy giám thị ngoại bộ cũng không phải là xây dựng ở trên cơ sở quang học. Cho nên nơi này hắc ám cũng không ảnh hưởng đám người quan sát bên ngoài. Đang tiếp tục chìm xuống một khoảng cách về sau, trong nước bắt đầu xuất hiện một chút hình thù kỳ quái động vật. Bọn chúng có thon dài như cá, có thì phảng phất loại nào đó bao trùm nặng nề giáp sát tam giác chủng loại. Những sinh vật thổ dân này ở đây yên tĩnh sinh sống rất nhiều năm. Bây giờ đột nhiên bị một chiếc đến từ thiên ngoại ngân bạch quái vật quấy nhiễu. Lập tức nhao nhao hoảng sợ tản ra, nhưng vẫn là có một chút lá gan rất lớn cỡ nhỏ động vật thủy sinh áp sát tới. Tại thuyền cự quy nham đài bọc thép mang lên nhẹ nhàng đụng phải. Đại khái bọn chúng coi là thứ này có thể ăn, Nam Cung Ngũ Nguyệt trợn to mắt nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Cái đuôi vô ý thức vẫy qua vẫy lại, ta nghĩ, ra ngoài du lịch hai vòng, hải yêu nữ vương đám ba người lập tức cũng bị câu lên hứng thú. Soma cao hứng giơ lên chóp đuôi, Ngô A, đây là ý kiến hay, có lẽ tại cố hương trong nước ngâm ngâm sẽ có cảm giác khác biệt. Hách nhân kiểm chắc nơi này chất lượng nước. Xác nhận tại một vạn năm biến hóa bên trong nơi này cũng không thêm ra cái gì độc tính vật chất. Sau đó đồng ý bốn vị hải yêu lặn thỉnh cầu, thuyền cự quy nham đài mặt bên mở ra một đầu phụ trợ thông đạo, bốn cái thon dài thân ảnh yêu điệu cấp tốc từ bên trong vọt ra. Nam Cung Ngũ Nguyệt ở trong nước vui sướng chuyển thân thể, kéo lấy cái đuôi thật dài tại phi thuyền phía trước quay tới quay lui, cái khác ba tên hải yêu thì tò mò ở chung quanh trong nước biển truy đuổi những cái kia hình thù kỳ quái nước sâu sinh vật. Thuyền cự quy nham đài tự thân tản mát ra nhàn nhạt huy quang bên trong tỏa ra những thứ này trong nước tinh linh huyền chuyển dáng người. Phảng phất chuyện cổ tích bên trong mới có kỳ diệu tràng diện. Hách nhân mở ra trên phòng điều khiển máy truyền tin, Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm vui sướng tùy theo truyền đến. Ai, chủ thuê nhà chủ thuê nhà, những thứ này mọc ra vỏ cứng động vật tại gặm trên phi thuyền số hiệu A tương đương, ngươi đừng du lịch. Quá xa, cẩn thận lạc đường về không được. Hách nhân cười cười, Katrina, hiện tại cảm giác thế nào? Hải yêu nữ vương thanh âm sau đó truyền đến. Cái này nước, không thể tưởng tượng nổi, mang theo kỳ diệu cảm giác thân thiết, ta không biết nên làm sao cùng ngươi hình dung, nhưng chỉ có hải yêu mới có thể cảm giác được nơi này có một loại ma lực. Thật tốt, Xế Chi La hướng phía dưới mãnh nhảy lên một khoảng cách, quay người đối với phi thuyền dùng sức phất tay, ánh sáng, phía dưới có ánh sáng, chúng ta giống như sắp đến đáy biển, thuyền cự quy nham đài phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ vù vù. Bắt đầu gia tăng tốc độ lặn xuống, một mảnh mơ mơ hồ hồ vầng sáng rất nhanh xuất hiện ở dưới phi thuyền. Phương, tại trong vầng sáng bày biện ra là một mảng lớn liên miên không ngừng vật nhân tạo di tích. Bằng phẳng rộng lớn biển sâu bãi bên trên, nhìn một cái vô tận hải yêu công trình kiến trúc một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Bọn chúng cao thấp xen vào nhau, phân bố có thứ tự, lấy loại nào đó màu trắng cùng màu xanh nhạt vật nhân tạo chất kiến tạo. Hình dạng như là dùng các loại hình thức xếp đủ loại vỏ sò cùng san hô. Yêu nhã, tinh xảo, mà lại tràn ngập không hiểu khí tức thần bí, mà tại những kiến trúc này ở giữa chiếu sáng rạng rỡ cũng không phải gì đó đèn đuốc. mà là đại lượng phát sáng tảo loại những thứ này tảo loại tại những cái kia hoang phế hơn một vạn năm công trình kiến trúc trong khe hẹp tùm sinh trường. Tản mát ra nhu hòa mà thần bí màu lam nhạt, màu hồng nhạt huy quang, toàn bộ thành thị thậm chí toàn bộ đáy biển liền do này rời xa hắc ám. Tại các hải yêu nhân tạo đèn đuốc dập tắt hơn một vạn năm về sau hôm nay, là đến từ thiên nhiên nguyên thủy quang mang một lần nữa chiếu sáng vùng biển sâu này. Đây là một tòa dấu ở bên trong biển sâu thượng cổ vương quốc. Nó kéo dài vô tận quốc thổ cơ hồ bao trùm lấy cả tòa tinh cầu nham thạch ngoại tầng. Mà tại vương quốc trên không là bình quân độ dày đạt tới hơn 10 cây số nặng nề nước biển. Cái này biển sâu vương quốc quy mô vượt xa rất nhiều chuyện cổ tích cùng thần thoại cố sự bên trong miêu tả. Đến mức hách nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung nơi. Này, hắn chỉ biết, trên bầu trời ai âu ngóng nhìn viên tinh cầu này thời điểm. Căn bản không người sẽ nghĩ tới kia vô tận phong bão cùng lam xám hải dương phía dưới vậy mà ẩn giấu đi dạng này một cái thất lạc vương quốc. Căn cứ Nazerton kho số liệu ghi chép, nơi này hẳn là năm đó hải yêu thủ đô. Máy dữ liệu so sánh một chút tư liệu, Evadoran, xem ra cổng truyền tống ngay tại nơi này mở ra, hoàn cảnh năng lượng phi thường hỗn loạn, hách nhân mở ra radar, phát hiện chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được phụ cận tồn tại một cái dòng xoáy năng lượng cỡ lớn. Nhưng tất cả chi tiết đều bị một trận mãnh liệt bối cảnh tiếng ồn quấy nhiễu. Hai thế giới cũng đã tương hỗ can thiệp, radar ở đây trạng thái phi thường. Hỏng bét, nó quả thực giống tại hai thế giới ở giữa mộng du đồng dạng. Máy dữ liệu hỗ trợ thao tác thiết bị khác, hẳn là ngay tại phụ cận đây, khởi động thông thường quỹ ba radar. Ngoài ra còn quan trắc quang học, vòng xoáy lớn như vậy, sẽ không quá khó tìm đến, chúng ta cũng đi hỗ trợ tìm một chút đi. Hải yêu nữ vương thanh âm từ máy truyền tin truyền đến. Yên tâm, gặp phải tình huống về sau chúng ta sẽ lập tức trở về. Tuyệt không cậy sức, bốn tên hải yêu chia bốn phương tám hướng bơi về phía Evadoran, biển sâu cố đô, chỗ sâu. Đồng thời thuyền cự quy nham đài cũng bắt đầu chậm rãi tìm tòi. Cổng truyền tống kia nghiêm trọng quấy nhiễu nơi này quy luật tự nhiên. Loại này vặn vẹo là liên quan đến thế giới bản nguyên, cho nên cho dù hách nhân mở ra một chiếc phi thuyền cực kỳ cao cấp cũng không dám tùy tiện làm loạn. Kỳ thật ta cũng có thể giúp đỡ thăm dò một chút tới. Vivian tự nhủ lẩm bẩm một câu, Lily kinh ngạc nhìn xem nàng. A, con rơi, người con rơi nhỏ sẽ còn bơi lội à nha? Hách nhân bĩu môi, hai người yên tĩnh trên ghế đợi chút nữa không được a. Lúc này Nam Cung Tam Bát đột nhiên tại hình chiếu 3D bên trên nhìn thấy cái gì đồ vật. Lập tức kêu to lên, chờ một chút, các người nhìn phía trước đó là cái gì? Hình chiếu 3D lập tức đem hình tượng phóng đại. Một đảo to lớn, đen kịt kỳ quái tạo vật hiện ra tại mọi người trước mắt. Hách nhân lập tức trừng to mắt, đây là, phi thuyền, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một tòa thể tích khổng lồ màu đen hài cốt phát ngang tại phía trước. Khắp chung quanh tùm sinh trường phát sáng biển sâu thực vật đem hài cốt này chi tiết hoàn toàn chiếu rọi ra. Nó dài ước chừng hơn 10 cây số, có một cái thon dài bên trong trục bản thể. Mà tại bản thể xung quanh thì phân bố đại lượng phiến mỏng kết tinh. Những phiến mỏng kết tinh kia lớn nhỏ không đều, bề rộng chừng mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét, phảng phất cánh hoa lại phảng phất cánh buồm một dạng dọc theo hài cốt trục trung tâm hướng bốn phía giãn ra. Hài cốt phần sau thì có thể nhìn thấy một chút bành trướng quái dị kết cấu kim loại, có phảng phất lưới tản nhiệt đồ vật tại phía trên kia sắp hàng chỉnh tề. Hài cốt nằm ngang tại đáy biển, bị đại lượng công trình kiến trúc chống đỡ lấy không có triệt để sụp đổ xuống dưới. Nó một bộ phận phiến mỏng kết tinh đại khái là tại hạ rơi quá trình bên trong bị đâm cháy. Phá thành mảnh nhỏ chiếu xuống xung quanh, trừ cái đó ra không nhìn thấy hài cốt này trên có bất luận cái gì có thể giải đọc tiêu chí vật. Chỉ có trong đó đoạn một khối màu đen phiến mỏng kết tinh bên trên miêu tả lấy một cái to lớn. Phảng phất như mặt trời chiều tượng ký hiệu, nhưng không biết là ý gì nghĩa. Hách nhân nhìn thấy thứ này phản ứng đầu tiên chính là phi thuyền. Đây là hắn một đoạn thời gian đến nay dốc lòng nghiên cứu những sổ tay học tập kia kết quả. Mà máy dữ liệu đang tiến hành tiến thêm một bước quét hình về sau cho ra càng thêm xác thực kết luận. Đúng là phi thuyền, nhưng chất liệu chế tạo cùng hải yêu phi thuyền hoàn toàn khác biệt. Không cần phải nói cũng nhìn ra, phong cách đều không giống. Hách nhân vừa nói một bên khiến thuyền cự quy nham đài chậm rãi dựa sát vào hải cốt kia. Theo không ngừng tới gần, kia dài đến mười mấy cây số sắt thép quái vật cũng mang cho người ta cảm giác xung kích càng lớn. Nó quái dị, cánh hoa, kết cấu cùng màu đen đồ trang đều để người ấn tượng khắc sâu. Cái đồ chơi này thật là lớn, là chiến hạm vẫn là thuyền dân? Bản cơ dùng 6 cái góc của mình cùng ngươi cam đoan, thuyền dân dụng nhàn rỗi không chuyện gì sẽ không vừa vặn rơi vỡ tại nơi này, mà lại từ kết cấu phán đoán. Cái đồ chơi này càng giống là một tàu chiến hạm, máy dữ liệu một bên nói một bên vòng quanh hách nhân đầu dạo qua một vòng. Lại nói ngươi có thể thao túng phi thuyền công phu đã thuần thục như vậy rồi. Bản cơ còn tưởng rằng đến cho ngươi làm cả một đời phụ trợ đâu. Hách nhân vẫy tay đem máy dữ liệu lay đi sang một bên. Đừng làm rộn, ta cũng là nghiên cứu qua sách hướng dẫn. Đánh trận không được, chuyển chỗ đậu kiểu gì cũng sẽ. To lớn màu đen hài cốt rõ ràng không phải hải yêu kiến tạo. Cái này khiến hách nhân nhịn không được nghĩ đến ở trên quỹ đạo bị nổ nát thuyền Zalazan, Hắn hoài nghi trước mắt chiếc phi thuyền này có phải là chính là tiến công IO ngoài hành tinh chiến hạm. Nhưng mà lại có một vấn đề không có cách nào giải thích. Nó vì sao lại rơi vỡ ở chỗ này? Tiểu xảo linh hoạt thuyền cự quy nham đài tại màu đen hài cốt kia cánh hoa một dạng phiến mỏng kết tinh ở giữa nhanh chóng ngang qua. Mấy cái cỡ nhỏ máy thăm dò bị thả ra tìm kiếm hài cốt này lối vào. Mà đúng lúc này đợi, trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm. Chủ thuê nhà, chúng ta có phát hiện, tìm tới cổng truyền tống rồi. Không phải, ta tìm tới một chiếc phi thuyền lánh nạn khác. Nam Cung Ngũ Nguyệt cực nhanh nói, nó cũng bị nổ nát, mà lại chia năm xẻ bảy. Ở đây còn có cái vật kỳ quái, cũng phi thường to lớn. Hách nhân lập tức khống chế trên phi thuyền thăng, ở nguyên tại chỗ đừng nhúc nhích, ta truy tung tín hiệu của ngươi đi qua. Hải yêu ở trong nước tốc độ đi tới kinh người, như vậy ngắn ngủi 1-2 giờ công phu Nam Cung Ngũ Nguyệt các nàng kỳ thật liền đã riêng phần mình bơi ra đi trên 100 cây số. Hách nhân tại Ivedoran biên giới vị trí tìm tới Nam Cung Ngũ Nguyệt, cái sau đối với phi thuyền vẫy tay. Đưa tay chỉ hướng thành thị bên ngoài một mảnh di tích to lớn. Đó là một cái khác chiếc tinh hạm di dân, nó lẳng lặng nằm ở nơi đó, cùng Ivedoran thành thị lân cận, bởi vì quy mô của nó quá lớn, cơ hồ giống như là một tòa khác thành thị nằm tại đáy biển. Mảnh này, thành thị đã phá thành mảnh nhỏ, so với trên trạm quỹ, đảo Zalazan còn thê thảm hơn, một đảo to lớn xé rách mang vắt ngang cả tòa tinh hạm. Cơ hồ đưa nó chặn ngang nổ thành hai nửa, mà vô số đồ thục vỡ vụn hài cốt ngay tại kia đảo khe nứt xung quanh hiện trạng thái phóng xạ phân bố. Đây là phi thuyền Pleasant, hách nhân phát hiện hài cốt này cùng hài cốt trên trạm quỹ đảo thuộc về cùng một loại hình. Lập tức làm ra phán đoán, chiếc thuyền này hạ lạc cũng tìm tới, xem ra cũng không thể chạy đi, nó trực tiếp tại bệ phóng bên trên liền bị nổ nát. Nếu như không phải bức tường hiện thực quấy nhiễu dẫn đến toàn bộ khu vực này đều ở vào hỗn độn không rõ, mơ hồ, trạng thái. Tầm nhìn, bị áp xúc chỉ có mấy cây số, hách nhân liền có thể từ trên cao xác nhận đến kết. Cấu khu vực đáy biển này, hắn sẽ thấy Ivedoran thành thị ở vào một mảnh bình nguyên chính trung tâm. Mà tại tòa này hải yêu chi đô xung quanh đối xứng phân bố 4 cái cùng thành thị quy mô tương đối lớn hình bình đài. Đó chính là lúc trước bệ phóng phát xạ thuyền cứu nạn. Từng có 4 tòa tinh hạm dừng lại ở nơi đó, mà bây giờ phi thuyền Nazerton đã trên địa cầu an cư lạc nghiệp. Thuyền Zalazan tại trên quỹ đạo tầm cao của IO cô độc phiêu đảng. Phi thuyền Pleasant thì thê thảm nằm yên ở đây, bị lại lực lượng cường đại nào đó một phân thành hai. Cả tòa thành thị cự hạm chỉ còn lại đổ nát thê lương. Mà nghe nói là đặc thù thiết kế an tuấn hào thuyền cứu nạn. Nó bình đài trống không, không người nào biết đi nơi. Nào, bao quát Nazerton ở bên trong, 3 chiếc phi thuyền lưu vong hạ lạc đã xác nhận, Isaacs yên lặng đếm lấy. Cuối cùng còn thừa lại một cái an tuấn đúng không? Bây giờ còn chưa tìm tới, có lẽ cũng tại một nơi nào đó bị nổ nát, nhưng ta chân thành hy vọng nó năm đó được thành công phát xạ. Bây giờ đã an toàn đáp xuống một nơi nào đó liền giống như Nazerton. Vivian lắc đầu thở dài, từ những thứ này hài cốt bên trên đều có thể nhìn ra năm đó những hải yêu kia có bao nhiêu cố gắng. Quá đáng tiếc, đó chính là Ngũ Nguyệt nói, vật kỳ quái. Nam Cung Tam Bát chỉ vào thành thị hài cốt phụ cận một tòa bóng đen. Nhìn xem giống như là một chiếc phi thuyền màu đen khác. Đúng là, cùng chúng ta vừa rồi phát hiện không rõ phi thuyền. Là cùng một loại hình, hách nhân đem máy giám thị ngoại bộ thay đổi đi qua. Phóng đại lấy kia phiến bóng đen, phát hiện đó cũng là một chiếc màu đen cự hạm, 10 mấy cây số dài. Trên thân hạm sắp hàng độc đáo đặc sắc, cánh buồm một dạng lá thủy tinh. Nó nằm yên tại Pleasant di tích bên cạnh, hướng cây sau một bên mở ra một hệ liệt họng pháo dạng kết cấu. Tựa hồ tại nó rơi vỡ trước một khắc cuối cùng còn tại khai hỏa. Cảnh tượng này giống như đồng quy vô tận, ta cảm thấy chúng ta muốn vớt một chiếc hàng mẫu đi lên. Bản cơ đồng ý, máy dữ liệu đáp, tổng hợp phán đoán, loại này không rõ phi thuyền cùng IO hủy diệt có cực lớn liên hệ. Ứng lấy mẫu phân tích, chúng ta trong kho hàng còn có bao nhiêu? Thiết bị điều tiết trọng lực, hách nhân gõ gõ máy dữ liệu sắc ngoài, ta ghi lại lúc ấy giúp lão Vương chuyển xong nhà về sau chúng ta lưu lại không ít thiết bị điều tiết trọng lực tới. Hẳn là đầy đủ đem cái đồ chơi này từ trong biển lên tới ngoài không gian. Máy dữ liệu đơn giản tính toán một chút, số lượng đầy đủ, nhưng cần một chiếc thuyền dẫn dắt, thuyền cự quy nham đài có thể đảm nhiệm. Tốt, chúng ta trước tiên đem cái đồ chơi này vớt đi lên. Hách nhân lúc này làm ra quyết định, ta cũng không hy vọng chờ chút xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đem những hàng mẫu này làm hỏng. Trước tiên vớt lên đi yên tâm điểm, hắn bên này lời còn chưa dứt, trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến hải yêu nữ. Vương thanh âm, uy uy, có thể nghe tới à? Katrina, là ta phát hiện cổng truyền tống, nó phi thường hỗn loạn, ta không có cách nào tiếp tục tới gần, món chính sắp lên sân khấu. Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh mấy người. Lại liếc mắt nhìn hình chiếu 3D bên trên tòa kia to lớn chiến hạm màu đen hài cốt. Cân nhắc về sau gật gật đầu, máy dữ liệu, phi thuyền giao cho ngươi, ngươi đem vật kia vớt đi lên, cho ta một đài máy công trình tổng hợp, ta đem chất nổ đưa đến trong cổng truyền tống. Lily nhảy nhót, chủ thuê nhà ta có thể đi cùng không? Hách nhân thuận tay đem nàng nhấn trở về, ngươi bơi chó quá chậm, tại phi thuyền bên trên trung thực ở lại, Vivian ngươi cũng đừng cùng đi theo, ta liền đi ăn cái bong, công việc này ta quen, ra không, được vấn đề, sau đó hắn lại đối Isaacs vẫy tay. Lão Vương người qua đây giúp một chút, ứng phó ngoài ý muốn, người khác bao quát Ngũ Nguyệt ở bên trong ngay tại trên phi thuyền ở lại đi. Chờ ta dẫn bạo cổng truyền tống về sau chúng ta lại tụ hợp. Tất cả mọi người không có ý kiến, liền Lily đặc biệt ủy khuất ồ một tiếng. Tất cả Husky tại bị chủ nhân ném ở nhà thời điểm đều là phản ứng này. Nàng lắp bắp nhìn phi thuyền đài điều khiển một chút, kia ta nhạt chán thời điểm có thể, không thể, hách nhân một cái đầu sập đem nàng bắn trở lại trên ghế. Không cho phép loạn nhấn bất kỳ vật gì, máy dữ liệu, khóa chặt tốt hệ điều hành, trừ máy chiếu phim cùng Super Mario bên ngoài không mở ra bất luận quyền. Hạn gì, phân phối xong tất cả mọi chuyện về sau, hách nhân liền cùng Isaac cùng rời đi đài chỉ huy, thuyền cự quy nham đài bắt đầu hướng về tòa kia nằm tại đáy biển màu đen phi thuyền tới gần. Nó một bên mở ra đại lượng thông đạo, thành quần kết đội máy từ phục vụ đẩy từng cái trang bị phản trọng lực bơi về phía hải cốt, chuẩn bị tiến hành lắp đặt cùng nổi lên thao tác, mà thuyền cự quy nham đài bộ phận sau thì mở ra một miệng cống khác. Một cái chỉ có dài mười mấy mét máy thăm dò cỡ nhỏ từ bên trong bay ra. Máy thăm dò phía trước đẩy một cái ngân quang lóng lánh hình lập phương, đó là hách nhân cho cổng truyền tống chuẩn bị sôi động lễ vật. Thành quần kết đội máy từ phục vụ đem mấy trăm cái thiết bị phản trọng lực lắp đặt tại kia chiếc chiến hạm màu đen các ngõ ngách, chuẩn bị đưa nó đưa ra mặt nước. Chiếc chiến hạm này so với lúc trước từ Isaac quê quán kéo về kia chiếc thành lũy vũ trụ muốn nhỏ nhiều, mà lại trên kết cấu đâu đâu cũng có thích hợp lắp đặt vật trang sức nổi lên vật, cho nên toàn bộ quá trình thi công nhanh chóng, không lâu lắm tất cả thiết bị phản trọng lực cũng đã vào chỗ. Sau đó chiến hạm màu đen mặt ngoài bắt đầu lấp lánh lên lấm ta lấm tấm ánh sáng, phảng phất từ trong tử vong giả tình một dạng có chút lay động rời đi đáy biển. Thuyền cự quy nham đài ở phía trên kéo lấy quái vật khổng lồ này bắt đầu lên cao, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân dài chỉ có mấy trăm mét phi thuyền nhỏ dắt lấy cái này mười mấy cây số dài kim loại quái vật. Tràng diện nhìn qua ít nhiều có chút quái dị, nhưng toàn bộ quá trình kỳ thật không có độ khó gì. Dù sao có thiết bị phản trọng lực tại sinh ra tác dụng. Thuyền kéo chức trách bất quá là phụ trách dẫn dắt hướng đi mà thôi. Chiến hạm màu đen tại dẫn dắt hạ nhanh chóng thoát ly biển sâu, một mực hướng về mặt biển phóng đi, mà cùng lúc đó hách nhân cùng Isaac đã lái máy công trình đi tới Evadoran thành thị di tích một chỗ khác. Bọn hắn trên đường cùng Sechila cùng Soma thuận lợi tụ hợp, cũng dựa theo máy truyền tin truy tung tín hiệu tìm tới hải yêu nữ vương phát ra kêu gọi địa phương. Máy công trình xung quanh tản mát ra có chút lam quang, đem tự mình neo định ở trong nước biển. Phụ cận đây dòng nước rung chuyển bất an, khắp nơi tràn đầy mãnh liệt trường năng lượng quấy nhiễu, hiển nhiên đã tới gần thế giới vặn vẹo nghiêm trọng nhất vị trí. Hách nhân từ máy móc bên trong ra bốn phía quan sát, nhìn thấy phía trước cách đó không xa quả nhiên tồn tại một vòng xoáy khổng lồ trắng hư ảnh. Cứ việc chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại có cảm giác tồn tại kinh người. Nhưng phụ cận đây không nhìn thấy hải yêu nữ vương tung tích. Hách nhân lập tức rất gấp gáp, tranh thủ thời gian tại trong máy bộ đàm kêu gọi. Katrina, chúng ta đến, người ở đâu đâu, ta nhìn thấy các ngươi. Một cái hơi có chút ngột ngạt thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Ta, liền đứng tại ngươi bên trái, nhìn thấy khối đa lớn kia sao, ta ở phía sau nấp đâu, vừa rồi nơi này có một trận dòng nước xiết. Ta trốn đi, hách nhân quay đầu nhìn lại, nhất thời ngạc nhiên, cách đó không xa tảng đá lớn đằng sau rón rén sợ sệt lấy một cái chừng xe tăng lớn như vậy tung tích. Cái này tôm tít một bên dùng móng vuốt dùng sức bắt lấy đáy biển, còn một bên giơ lên cái kìm cùng bên này chào hỏi, biểu thị nàng chính là hải yêu nữ vương Katrina. Hách nhân một bàn tay chụp trên trán, nữ vương a, người tranh thủ thời gian biến trở về tới. Tôm tít phất phất cái kìm, tại một trận thủy quang ba động bên trong một lần nữa biến trở về biển sâu mỹ thiếu nữ hình thái. Nhưng vừa rồi kia tạo hình là tại hách nhân cùng Isaac trong đầu làm sao cũng vung đi không được. Nàng xinh đẹp uốn éo người bơi tới trước mặt mọi người, kinh ngạc nhìn xem bộ kia tạo hình quái dị máy công trình. Hoa, người cái này vật ly kỳ cổ quái thật đúng là không ít. Đây là thuyền vận tải trên phi thuyền. Hách nhân nghiêng mắt thấy hướng hải yêu nữ vương, ta liền hiếu kỳ, các người cái này thẩm mỹ quan đến cùng làm sao phát triển, biến thành tôm tít cua biển cái gì, các ngươi liền không cảm thấy ảnh hưởng hình tượng a? Hải yêu nữ vương nhún nhún vai, dù sao không có nam nhân, tất cả mọi người tùy tiện thật dài đi. Hách nhân chấm chấm mập kép, hóa ra tại hải yêu trong suy nghĩ hình dạng mỹ thiêu nữ cùng hình dạng tôm tít thật đúng là không có khác nhau. Isaac làm hiện trường nhất không có cách nào truy cứu tướng mạo người, không chút nào chú ý thẩm mỹ quan vấn đề, hắn chỉ là nhíu mày nhìn về phía kia đạo cự đại cổng truyền tống. Bên này vòng xoáy này tình huống xung quanh so với Netherton còn muốn không ổn định. Nơi này dòng nước cùng năng lượng đều rất hỗn loạn, nhưng theo lý thuyết cổng truyền tống hai đầu mức năng lượng không phải là nhất trí sao? Cổng truyền tống mức năng lượng nhất trí, nhưng hai thế giới sức chịu đựng nhưng không nhất trí. Hách nhân vừa nói một bên tại kia màu trắng bạc hình lập phương bom mặt ngoài thao tác, thiết trí tốt nó mức năng lượng làm nổ cùng chương trình điều khiển. Hiện tại nhìn ra đi, mộng vị diện so với thế giới thực muốn yếu ớt, ta nghe Raven 12345 đã nói, vũ trụ này không quá khỏe mạnh, quy tắc của nó không hoàn thiện, bức tường hiện thực xuất hiện lỗ thủng về sau nơi này sẽ phản ứng so với thế giới thực càng cường liệt. Bom bên trong truyền đến một trận rất nhỏ vù vù âm thanh. Chương trình làm nổ đã thiết trí hoàn tất, hách nhân vỗ vỗ vỏ bom, chúng ta không cần phải để ý đến những vấn đề nguyên lý phức tạp này, Tóm lại đem nơi này nổ tan tành là được rồi. Lên đường đi, Hình Lập Phương bom mặt ngoài một trận lưu quang du động. Miếng bảo hộ hợp kim của nó mở ra, lộ ra bên trong lấp lóe lam quang ống nạp năng lượng. Sau đó toàn bộ bom từ máy công trình bên trên thoát ly xuống tới. Chậm rãi hướng về trung tâm vòng xoáy lướt tới, xung quanh dòng nước rung chuyển, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bom di động tính ổn định, làm một cái lấy, loại bỏ vết bẩn chính xác, dọn dẹp đúng chỗ, làm điểm bán, thiết bị vệ sinh gia đình. Cái đồ chơi này tùy thân tự mang 3 bộ thiết bị ổn định. Căn bản không cần lo lắng nó bị dòng nước cuốn trôi. Hách nhân vẫn cảm giác cái này sách hướng dẫn dùng bom khẳng định có vấn đề nào đó. Chờ bom tại trung tâm vòng xoáy neo định đồng phát đến tín hiệu sẵn sàng về sau. Hách nhân dắt lấy Isaac trở lại máy công trình bên trên. Một bên chào hỏi 3 vị hải yêu khác, tất cả mọi người né tránh điểm, vòng xoáy đổ sụp thời điểm hẳn là sẽ có chút dòng nước xiết. 3 vị hải yêu lập tức bơi tới dùng cái đuôi quấn lấy máy công trình đằng sau kim loại. Giá đỡ, Cecilia khoát tay chặn lại, buộc chặt, đi thôi, 3 người này cũng rất có thể tiết kiệm lười kình. Máy công trình dắt lấy 3 cái dựng đi nhờ xe rắn cô nương nhanh như chớp phóng tới phương xa. Trọn vẹn chạy mấy cây số mới dừng lại, mặc dù căn cứ máy dữ liệu tính toán, đại bộ phận bạo tạc uy lực sẽ bị bản thân vòng xoáy hấp thu hết. Nhưng lý do an toàn tránh xa một chút vẫn là cần thiết. Chờ ở một tòa cổ lão tường thành đằng sau giấu kỹ về sau. Hách nhân một bên giám sát phương xa hình dạng vòng xoáy hướng một bên kết nối cùng Nathan thông tin. Vanessa, Vanessa, hách nhân kêu gọi hải yêu tướng quân, trong máy bộ đàm truyền đến khô khốc một hồi nhiễu âm. Sau đó Vanessa thanh âm truyền đến, thu được, dẫn, nổ thời gian đến rồi sao, bên này bom đã lắp đặt sẵn sàng. Hách nhân vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn hải yêu nữ vương một chút. Các người nữ vương bệ hạ chính nhìn xem đâu, các người bên kia tình huống như thế nào, chỉ số tại ngưỡng giới hạn bên trong A. Hách nhân trước lúc rời đi cho Nathan lưu thủ các hải yêu đã thông báo một hệ liệt cần kiểm tra chỉ số. Để xác định vòng xoáy cổng truyền tống có thể bị an toàn dẫn nổ. Lúc này Vanessa cùng bên cạnh mình nhân viên kỹ thuật xác nhận một chút. Hết thảy bình thường, tùy thời có thể dẫn nổ. Tốt, để hơi người toàn bộ triệt thoái phía sau đến trong thành. 10 phút sau ta điều khiển dẫn nổ 2 cái bom, chúc hết thảy thuận lợi. Sau đó, máy giữ, liệu cũng từ trong vũ trụ truyền đến thông tin. Lão đại, bên này cũng giải quyết hàng mẫu đã bị dừng sát ở quỹ đạo đồng bộ bên trên. Thu được, hách nhân xác nhận một ít thời gian, đối với bên cạnh Cecilia 3 người gật gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức dẫn nổ, 3 cái hải yêu lập tức không nói hai lời đem cái đuôi quấn dao tại một khối cột chắc. Đồng thời gật đầu biểu thị đã buộc chặt, các nàng làm chuẩn bị phương thức tràn ngập hải yêu đặc sắc. Hách nhân trong lòng đếm thầm 10 số lượng, ấn xuống dẫn nổ nút bấm, Isaac thăm dò hướng phương xa nhìn lại, nhìn thấy tòa kia thông thiên triệt địa vòng xoáy khổng lồ trung tâm đột nhiên bộc phát ra một chút ánh sáng. Liền như là trong bầu trời đêm thần tinh chợt hiện. Một giây sau, ánh sáng liền bỗng nhiên bộc phát thành một cái to lớn quang cầu. Vòng xoáy tại quang cầu này chiếu rọi xuống kịch liệt xé rách. Vô cùng độ vặn vẹo trạng thái bắt đầu hướng về trung tâm sụp đổ đi vào. Một màn này phảng phất lỗ đen thôn phệ vạn vật, lại phảng phất ngân hà nhăn co lại. Toàn bộ vòng xoáy tại ngắn ngủi trong vài giây liền co vào thành một cái mơ mơ hồ hồ viên cầu. Cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, sau một lát, tiếng vang ầm ầm cùng một trận mạnh mẽ dòng nước mơi ầm vang đến đám người ẩn thân địa phương. 3 con hải yêu mở ra một đạo kết giới hỗ trợ ngăn cản dòng nước xung kích. Biển sâu đá vụn cùng công trình kiến trúc hải cốt phảng phất trong cuồng phong lá. Dụng tại bên ngoài kết giới mặt cấp tốc lướt qua, đầy hết thảy tiếp tục nửa phút mới dần dần dừng lại. Hết thảy an tĩnh lại về sau, bốn phía liền chỉ có từng đợt vần đục dòng nước tại bốn phía du đãng. Phương xa kia đảo cự đại vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Ta liền biết tránh xa một chút khẳng định có chỗ tốt. Hách nhân bĩu môi, xem bộ dáng là giải quyết, so với đoán trước muốn đơn giản nha. Rất nhanh Vanessa bên kia cũng truyền tới tin tức, Nathan trên không cổng truyền tống đã thuận lợi biến mất, mà căn cứ dụng cụ kiểm trắc, hai thế giới tương hỗ quấy nhiễu hiện tượng cũng đang nhanh chóng biến mất xuống dưới. Hô, cuối cùng không có ra cái gì khó khăn trắc trở. Hải yêu nữ vương thở dài một hơi, phun ra một chuỗi bọt khí, nhưng rất nhanh nàng liền nhíu mày lại, chờ một chút, làm sao nơi này dòng nước càng ngày càng gấp, bên người mọi người vần đục dòng nước cũng không có theo thời gian chuyển rời mà biến mất. Ngược lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng gấp, cùng lúc đó hách nhân cũng cảm giác được trong nước truyền đến từng đợt quỷ dị hàn ý, cái này hàn ý phảng phất có ý thức một dạng từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Mà tại hàn ý bên trong, hắn phảng phất loáng thoáng nghe tới một trận đầy cõi lòng phẫn nộ cùng địch ý gầm rú. Tại kia ngắn ngủi 1/10 giây bên trong, trong đầu của hắn hiện lên vô số không hiểu thấu đoạn ngắn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu. Máy dữ liệu chế định ra phương án dẫn nổ thành công phá hủy cổng truyền tống. Biển sâu vòng xoáy tại bom bạo tạc về sau rất nhanh liền tan thành mây khói. Nhưng mà sự kiện cũng không có cứ như vậy đơn giản kết thúc, vùng nước này tình huống bắt đầu không thích hợp. Từng đợt hỗn loạn dòng nước xiết từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Hoàn toàn không giống như là bình thường thủy vực hoạt động. Toàn bộ thủy vực nhiệt độ đều đang nhanh chóng hạ xuống. Cái này khác thường mất nhiệt cũng hiển nhiên không phải hiện tượng tự nhiên. Hải yêu nữ vương cảnh giác giơ lên nửa người trên, gò má nàng phía dưới nhỏ bé trên lân phiến lóe ra màu lam nhạt hàn quang. Tựa hồ tại cảm ứng dòng nước truyền đạt tin tức, có, đồ vật gì, giống như có đồ vật gì bị tỉnh lại, một cái ý thức khổng lồ đang chú ý nơi này. Hách nhân cấp tốc kết nối thông tin, máy dữ liệu, chúng ta chỗ này tình huống không thích hợp, người tạm nhìn được đến cái gì? Máy dữ liệu thanh âm tùy theo truyền đến, mang theo từng đợt quấy nhiễu tạp âm, mặt biển đang biến hình, có hai đảo to lớn nhiệt độ thấp phong bão đang từ Nam Bắc lưỡng cực đồng thời tạo ra. Nước biển phương thức vận hành đang thoát ly thông thường, mau chóng rời đi nơi đó, có đồ vật gì hướng ngươi bên kia đi, không dùng máy dữ liệu nhắc nhở hách nhân cũng nhìn thấy, vật kia. Đó là một mảnh quỷ dị đông kết dòng nước, không biết từ chỗ nào lan tràn tới, ven đường, nước biển cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đông cứng thành băng trụ. Mà bây giờ đạo này khí thế hùng hổ màu trắng băng chiều khoảng cách hách nhân một nhóm đã chỉ có vài trăm mét. Rút, hách nhân giống to một tiếng, cũng không đoái hoài tới bộ kia máy công trình. Túm bên trên cách mình gần nhất Sechila liền hướng về phía trên vọt mạnh đi qua. Máy dữ liệu, đem chúng ta truyền tống ra ngoài. Máy dữ liệu thanh âm bên trong vẫn hỗn tạp mãnh liệt, quấy nhiễu tiếng ồn. Chấm chấm, thất bại, tọa đạo sai chỗ, bức tường hiện thực còn không có hoàn toàn khôi phục. Truyền tống bị quấy nhiễu, mẹ nó, hách nhân quay đầu nhìn sau lưng một chút. Kia cho cái phương án giải quyết, phía sau chúng ta có một đoàn âm 1-200 độ bão băng giá chính đuổi theo. Mà lại bên này áp lực nước đã bắt đầu dày vò ta hộ thuẫn. Tiếp tục lên cao, thoát ly biển sâu, chỉ cần rời đi bức tường hiện thực đổ sụp điểm bàn cơ liền có thể đem các ngươi truyền tống ra. Máy dữ liệu nói nhanh, nhanh nhanh nhanh, mặt biển cũng bắt đầu đông kết, địa phương quỷ quái này là lạ, mẹ chứng hiện tại là một người đều biết nơi này là lạ. Hách nhân giống to một tiếng, cùng Isaacs cùng ba con hải yêu dùng hết tốc độ nhanh nhất hướng về mặt biển phóng đi. Sau lưng bọn hắn là một đảo rộng chừng nửa cây số quỷ dị băng mang. Kia trên thực chất hẳn là một đoàn không thể nhìn thấy khối nước lạnh. Nó chỗ đi qua chỉ để lại có thể đem sắt thép nháy mắt đông lạnh thành bụi phấn. Nhiệt độ siêu thấp vụn băng, mà rất nhanh hách nhân liền ý thức được cái này đoàn đông kết lực lượng cũng không phải là biết bát nhất. Bởi vì cái này toàn bộ thủy vực cũng bắt đầu đồng bộ bị đông. Trong nước không ngừng xuất hiện óng ánh sáng long lanh tảng băng. Vô số bén nhọn băng tinh phảng phất mưa bom bão đạn một dạng đâm vào một đoàn người hộ thuẫn cùng kết giới bên trên. Cùng lúc đó cường đại áp lực nước cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đám người rõ ràng là đang lên cao, nhưng mà bên người áp lực nước lại phảng phất không ngừng rơi vào biển sâu. Một loại mãnh liệt, sắp chết đuối cảm giác nguy cơ trống rỗng đánh tới, hách nhân rốt cuộc biết chứng sợ hãi biển sâu là một cái thứ. Gì, chúng ta sắp không khống chế được nước nơi này, Sechila lớn tiếng kêu lên, cái đuôi của nàng bên trên treo hơi mỏng một tầng băng tinh. Đồng thời đang kiệt lực duy trì bên người mọi người nước kết giới. Hách nhân cùng Isaacs có thể ở trong nước nhanh chóng nổi lên cơ hồ hoàn toàn là ba vị hải yêu lực lượng. Mà bây giờ các nàng tốc độ đi tới cũng rõ ràng chậm lại. Nước nơi này bị một cái lực lượng cường đại hơn khống chế. Bọn chúng không nghe ta. Isaacs nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bỗng nhiên bắn ra một áng đỏ, nóng rực nham tương cùng sắt nóng chảy từ trên người hắn bạo phát đi ra. Một nháy mắt hỏa tan xung quanh một mảng lớn trong phạm vi băng tinh. Sau một khắc, hắn liền hóa thân thành to lớn dung nham ác ma, một. Đạo màu xanh sẫm tà năng hộ thuẫn tùy theo bao trùm tại ba tên hải yêu nỗ lực kiến tạo nước kết giới bên trên. Cái này khiến các nàng áp lực chợt hạ xuống. Isaacs quay đầu, thanh âm ầm ầm đối với hải yêu nữ vương nói, các người mang bọn ta đi lên, ta đến giải quyết áp lực nước cùng hàn khí. Đại ác ma lực lượng chỉ là xua tan trong phạm vi nhất định hàn băng. Nhưng mà cái này toàn bộ hải vực cũng đã không thể ngăn cản sắp đông kết thành một cái chỉnh thể. To lớn khối băng từ bốn phương tám hướng nghiền ép lên đến. Đồng thời cũng ngăn trở một đoàn người tiến về mặt biển. Hách nhân ngẩng đầu nhìn phía trên, tại Isaacs ác ma hỏa diễm chiếu rọi, hắn nhìn thấy tầng tầng lớp lớp sông băng đang nước sâu bên trong. Nhanh chóng thành hình, liên hệ đến máy dữ liệu vừa rồi nhắc tới tình huống. Hắn đột nhiên ý thức được một cái không thể tưởng tượng nổi sự thật. Toàn bộ IO tinh cầu đang cấp tốc bị đông, cứ việc không thể tin nổi, nhưng hách nhân tin tưởng viên tinh cầu này, cũng có thể là tinh cầu bên trong ngủ say cái nào đó cổ lão ý thức đã thức tỉnh. Nó đang ý đồ đem quấy nhiễu tự mình kẻ ngoại lai đông cứng trong cơ thể mình. Bên trong những sông băng kia ẩn chứa lực lượng cường đại. Bọn chúng căn bản không phải sản phẩm tự nhiên mà lại nguồn lực lượng này hiển nhiên sẽ không cho phép người xâm nhập rời đi. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra tự mình súng lục. Nhưng mà hắn rất nhanh liền ý thức đến phóng. Xả của thứ lực sẽ ô nhiễm toàn bộ thủy vực cũng ngộ thương đến bên cạnh mình hải yêu cùng ác ma, thế là lại đổi thành bom lực hút. Hắn một bên ném lựu đạn nổ tung những sông băng kia, một bên tại tần số truyền tin bên trong dùng sức kêu gọi. Còn không thể truyền tống a, còn thiếu một chút, máy dữ liệu thanh âm cũng rất sốt ruột, lực lượng nào đó kéo chậm bức tường hiện thực phục hồi như cũ tốc độ. Hiện tại hai thế giới ma sát sinh ra tiếng ồn đang ngăn cản bản cơ định vị trí của các ngươi, cái này mẹ hắn là đại vũ trụ lực lượng, mà lại là hai vũ trụ, cho bản cơ mấy phút đến phá giải nó. Một tòa to lớn băng chùy đâm vào bên người mọi người hộ thuẫn bên trên. Soma cùng Sechila đồng thời phát ra một tràng thốt lên, các nàng mất đi đối với dòng nước khống chế. Hải yêu nữ vương trên thân lân phiến phát ra một trận huy quang. Nàng dùng tự mình cường đại ma lực cưỡng ép từ toàn bộ trong biển rộng tranh đoạt quyền khống chế nước. Cuối cùng không có khiến đám người dừng lại. Tại nơi này một khi dừng lại, dù là vài giây đồng hồ, cũng sẽ nháy mắt bị đóng băng. Người tranh thủ thời gian đi. Hách nhân một bên cố gắng tại hàn băng bên trong mở đường, một bên lớn tiếng đối máy truyền tin ồn ào. Ta hoài nghi mấy phút sau lão tử liền cùng ba con cá đông cứng cùng một chỗ. Hiện tại liền thừa Isaac trên thân còn không có băng, càng thêm cường đại nhiệt độ thấp dòng lũ cùng dòng nước trùng kích ra bắt đầu. Phá hư tà năng hộ thuẫn kết cấu, đây là toàn bộ sức mạnh biển cả của IO, cứ việc chỉ là dòng nước. Nhưng mà nó mỗi một lần xung kích đều đủ để san bằng trên mặt đất bất luận một dãy núi nào. Isaac dùng tự mình ác ma chi lực đối kháng tinh cầu bản thân sức mạnh tự nhiên. Dù là hắn mạnh hơn, ở trong loại quyết đấu này cũng không có khả năng chiếm thượng phong. Cho nên tà năng hộ thuẫn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tối đi. Đại ích ma ầm ầm thanh âm từ hách nhân sau lưng truyền đến. Ta cảm giác được trong hải dương tràn ngập phẫn nộ, còn có oán hận cùng ảo não. Ta đối với loại lực lượng tiêu cực này hết sức quen thuộc. Nhưng nó không nên xuất hiện. Ở đây, hách nhân nổ tung một đạo dưới nước sông băng, lộ ra có thể để cho đám người miễn cưỡng thông hành thông đạo. Người nói cái gì? Ta nói là những lực lượng tiêu cực này ta rất quen. Isaac ầm ầm hô, đây là oán linh, bên trong vùng biển này đâu đâu cũng có oán linh mới có tiếng gào thét, ta tại Celado linh hồn lò luyện bên trong nghe qua vô số lần loại thanh âm này. Hách nhân bản năng sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi, trên thế giới có như bức như vậy oán linh a, cho nên ta nói nó không nên xuất hiện ở đây. Isaac lớn tiếng đáp, hách nhân còn muốn hỏi lại chút gì, nhưng từ ngay phía trên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đánh gãy tất cả mọi người động tác. Oanh, nổ thật to âm thanh vang lên lần nữa, phảng phất hồng trung đại lữ chấn động toàn bộ sắp hoàn toàn đông kết hải vực. Cái này liền như là dùng thiết chùy mãnh liệt đánh một cái kiên cố băng cầu. Mà bọn hách nhân mấy cái hiện tại vị trí chính là băng cầu bên trong nhỏ hẹp khe hở. Loại kia tiếng oanh minh cơ hồ cho người ta một loại thiên địa đổ nát ảo giác. Bốn phía nước biển cơ hồ đã hoàn toàn bị đông, rốt cuộc không nhìn thấy mảy may tiến lên khe hở, dù là hải yêu lực lượng cũng vô pháp ở trong môi trường này sinh ra bao lớn tác dụng. Mà ở kia tiếng oanh minh không ngừng vang lên về sau, đám người phía trên nặng nề tầng băng xuất hiện khe hở. Oanh, lại là một trận tiếng oanh minh truyền đến. Hách nhân rốt cục chú ý tới kia nặng nề hắc ám tầng băng phía trên. Còn loáng thoáng ánh sáng lấp lóe, là bạo tạc, mặc kệ đó là cái gì bạo tạc, tóm lại hiện tại con đường đi tới đã được mở mang ra. Hách nhân ném ra hai viên bom lực hút mở rộng dưới nước sông băng ở giữa khe hở. Sau đó tại cái khe kia một lần nữa khép lại trước đó dẫn tất cả mọi người xông về phía trước. Mọi người đuổi theo, rốt cục, tại vượt qua đạo này sông băng về sau, bức tường hiện thực đổ sụp điểm tạo thành quy nhiễu suy sụp xuống. Đám người tầm mắt bên trong bạch quang lóe lên. Rốt cục rời đi viên này đã hóa thành băng phong địa ngục tinh cầu. Hành tinh nước IO đang kinh lịch một trận long trời lở đất biến đổi lớn. Từ vũ trụ nhìn về phía viên tinh cầu này, cơ hồ không người sẽ tin tưởng trước mắt mình nhìn thấy tình huống. Bao trùm toàn bộ tinh cầu hải dương cấp tốc bị hoàn toàn trắng bệch bao trùm. Biển cả của IO bên trên trống rỗng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái màu trắng điểm lấm tấm. Mà bây giờ bọn chúng đang lấy hoàn toàn không phù hợp quy luật tự nhiên tốc độ cấp tốc khuếch trương vì tấm băng. Hàng trăm hàng ngàn mét cao sóng lớn giữa không trung nháy mắt đông kết. Trong hải dương vòng xoáy chớp mắt trở thành hầm băng, cực hàn phong bạo gào thét lên đem mấy ngàn tấn băng tuyết cuốn vào không trung. Lại phô thiên cái điện nện ở vừa mới sinh ra sông băng bên trên. Viên tinh cầu này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành hàn băng địa ngục. Một màn này khiến thuyền cự quy nham đài bên trên lưu thủ Lily bọn hắn quá sợ hãi. Đài chỉ huy trung ương hình chiếu 3D bên trên biểu hiện ra ai ông mặt biển hạ radar hình ảnh. Mà bây giờ những hình ảnh này mơ hồ không rõ, mãnh liệt quấy nhiễu đường vân tại mỗi một bức họa bên trên lay động. Đó là bức tường hiện thực đổ sụp điểm tạo thành quấy nhiễu. Cứ việc trước đó song đầu dẫn nổ thành công đóng lại nơi này cổng truyền tống, nhưng hiện thực trước đó ngắn ngủi đổ sụp chỗ tạo thành dư ba vẫn chưa lắng lại, mà lại tại loại lực lượng cường đại nào đó tận lực dẫn đạo hạ, loại này quấy nhiễu còn bị phóng đại gấp bội. Lily xem không hiểu những hình ảnh này là có ý gì, nhưng nàng biết tình huống này tuyệt đối không bình thường, cho nên hiện tại nàng toàn thân lông dựng đứng lên. Máy dữ liệu người nhanh nghĩ một chút biện pháp a, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, nếu không người đem ta ném xuống cũng được a. Ta đi đem chủ thuê nhà móc ra. Đừng làm rộn, người đầu chó lại cứng rắn cũng không sánh bằng kia mười mấy cây số dày tầng băng. Vivian một thanh níu lại có chút thất kinh Lily. Máy dữ liệu, chúng ta tại vũ trụ cũng không có cái gì có thể giúp một tay sao? Máy dữ liệu không nói một lời, chỉ là yên lặng khởi động thuyền cự quy nham đài một bộ phận vũ trang. Dưới phi thuyền nửa bộ phân bọc thép mang từ từ mở ra. Lộ ra hai hàng lóe ra lam quang pháo. Phụ họng pháo, trên phòng điều khiển hình chiếu 3D miễn cưỡng biểu hiện ra biển cả của IO thượng tầng hình ảnh. Máy dữ liệu dùng sức phân biệt nửa ngày, tìm tới một chỗ bom lực hút tấp nập bộc phát quỹ tích. Tại trải qua liên tục tính toán về sau, nó khởi động dưới phi thuyền bom tàu tầng pháo phủ, tại phán định IO tinh cầu không có văn minh, đồng thời toàn bộ tinh cầu đang cấp tốc mất đi sinh mệnh phản ứng về sau. Phi thuyền, đối với oanh tạc hạn chế, đã đóng lại. Nếu không lấy máy dữ liệu quyền hạn thật đúng là không có cách nào đem những họng pháo này chỉ xuống đất. trong vũ trụ hiện lên mấy đạo vô thanh vô tức trùng sáng, đã hóa thành tái nhợt một mảnh ai ô mặt ngoài tùy theo dâng lên nối liền không dứt cỡ lớn. Mây hình nấm, nặng nề tầng băng bị tạm thời hòa tan, đánh nát, một chút thông đạo bị mở ra, một lát sau, đài chỉ huy đại môn vô thanh vô tức mở ra, khách nhân run run rẩy rẩy thanh âm truyền đến, sống, tươi sống tới, đến, các ngươi ai, ai đến giúp đỡ đem ta thân, trên thân băng u cục đánh xuống tới, khách nhân treo một thân tảng băng đi vào đài chỉ huy. Đi theo phía sau hắn chính là một mảng lớn hơi nước. Isaacs đầu chọc từ hơi nước bên trong thỏ vào đến, nhìn xem theo đám mây giáng lâm trừng mắt kim cương tựa như. Mặt khác đến hai người hỗ trợ đem cái này mấy cây hải yêu xử lý một chút, các nàng đông cứng, ngũ nguyệt muội tử ngươi biết nên xử lý như thế nào không? Đài chỉ huy bên trong yên tĩnh một, nháy mắt, Lily cái thứ nhất ngao một giọng nhào về phía hách nhân, nàng dùng móng vuốt dùng sức cào lấy trên người đối phương kia tầng cùng khôi giáp một dạng băng vỏ bọc. Một bên cào một bên ồn ào, chủ thuê nhà ngươi hù chết ta. Ngươi hù chết ta biết không, ta còn tưởng rằng sau này không có thịt kho tàu ăn ngươi biết không. Hàn băng mảnh vụn rầm rầm rớt xuống đất, hách nhân rốt cục hoàn toàn khôi phục năng lực hoạt động. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Lily, hóa ra nguy cấp này trước mắt ngươi liền nghĩ ngươi thịt kho tàu rồi. Lily dùng sức sát một chút cái mũi, còn có ngươi hạ mì sợi, còn có xương sườn. Vivian nhìn thấy hách nhân xuất hiện về sau cũng lặng lẽ thở phào. Cười an ủi hắn, ngươi liền thỏa mãn đi, một cái husky có, thể đem ngươi cùng đồ ăn thả tại một khối so sánh. Cái này tại nàng trong thế giới quan đã tính bảo bối quý giá. Nam cung ngũ nguyệt cũng tới xác nhận một chút hách nhân cùng Isaacs trên thân có thương tổn gì không. Sau đó nàng nhìn về phía Isaacs sau lưng, nữ vương cùng Xế Chi La các nàng đây là, ngạch, trách không được lão vương dùng, dễ, miệng cống đằng sau là ba vị hải yêu. Bất quá lúc này các nàng ba đều đã đông cứng, cứng rắn cùng ba cây siêu cấp kem. Isaacs cùng hách nhân đem các nàng ba từ truyền tống ở giữa khiêng đến nơi này cũng phí một phen chắc trở dù sao lấy các nàng cái này chiều dài. Tại thông qua hành lang chỗ ngoặt thời điểm rất có vấn đề. Ngũ Nguyệt đi tới đã đồng cứng Xế Chi La trước mặt, gõ gõ đối với phương. Ngoại mặt tầng băng, người không sao chứ? Xế Chi La tại khối băng bên trong nháy mắt mấy cái, ý đồ nôn cái bọt khí ra, nhưng bên trong thì lòng nước thực tế quá ít, cử động lần này chưa thể thành công. Hải yêu nữ vương thì dùng sức rút rút cái đuôi, thành công khiến tự mình chóp đuôi nhếch lên đến một chút xíu góc độ. Đặt vào chậm rãi làm tan đi, không có việc gì, Ngũ Nguyệt đứng người lên, hải yêu không sợ cái này. Hách nhân cùng gánh cột cờ một dạng đem ba vị hải yêu khiêng đến chỉ lệnh đại sành. Tìm dựa vào tường đất trống đem các nàng ba cái buộc thành đống lửa giá đỡ kiểu dáng. Sau đó khiến Isaacs ở phía dưới điểm cây đuốc chậm rãi nướng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài. Điều khiển, lại nói vừa rồi các ngươi làm sao đem tầng băng nổ tung. Máy dữ liệu thanh âm lười biếng truyền đến, bản cơ dùng một chút biện pháp khẩn cấp. Hách nhân đi tới trước đài điều khiển xem xét, lập tức kinh hãi, đậu xanh rau má, ngươi dùng hạm pháo nổ, kinh ngạc như vậy làm gì? Chấn định một chút, ngươi cũng là người có giấy chứng nhận thân phận, máy dữ liệu thanh âm hoàn toàn như trước đây rất muốn ăn đòn. Chỉ là tự vệ dùng pháo phụ nha, mà lại bản cơ chuyên môn nhắm chuẩn qua, đều né tránh các ngươi, lại nói dù là không cẩn thận đánh trúng một pháo kỳ thật cũng không thành vấn đề. Bản cơ tính qua, tính đến tầng băng giảm sóc, một pháo đánh không chết ngươi. Hách nhân, chấm chấm, mẹ, trứng, may mắn mạng của lão tử lớn a, lại nói vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nam cung Tam Bát một mặt chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm. Nhìn tận mắt nguyên một hành tinh tại trước mắt mình đông cứng. Lại tận mắt thấy tàu vũ trụ đối với tinh cầu mặt ngoài quỹ đạo oanh tạc tràng cảnh. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới trang lão sói khoe đuôi. Ta nào biết được, hách nhân mở ra tay, chúng ta giống như tỉnh lại thứ gì. Đột nhiên toàn bộ hải dương cũng bắt đầu sinh ra địch ý. Hách nhân còn chưa có nói xong, vì tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Các người mau nhìn, ai ô tầng băng hóa, có đồ vật gì ra, đám người nghe tiếng tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn thấy máy giám thị ngoại bộ truyền đến ai ô tinh cầu mặt ngoài lại. Một lần khiến người không thể tin nổi biến đổi lớn tràng diện. Chỉ thấy viên này tại mười mấy phút trước đột nhiên biến thành màu trắng băng cầu hành tinh vậy mà lại bắt đầu làm tan. Mà lại làm tan tốc độ so trước đó đông kết lúc càng thêm tấn mãnh. Hàng trăm hàng ngàn cây số dài to lớn khe hở cấp tốc che kín cả viên tinh cầu mặt ngoài, to lớn sông băng tại oanh minh bên trong vỡ vụn hóa thành nước biển. Sóng dữ tầng tầng lớp lớp từ sông băng phía dưới sông tới. Cơ hồ là trong chớp mắt liền một lần nữa bao trùm hành tinh mặt ngoài. Mà theo IO cấp tốc làm tan. Tại tinh cầu của nó mặt ngoài xuất hiện khiến người chấn kinh đồ vật. Đó là một gương mặt, một chương bao trùm tại tinh cầu mặt ngoài, sinh động như thật nữ tính. Khuôn mặt, chương này khiến người dùng mình khuôn mặt hoàn toàn do nước biển cấu thành. Từ nam bán cầu một mực vượt qua đến bắc bán cầu. Sóng lớn cuộn trào sóng biển không ngừng cải biến tấm này khuôn mặt chi tiết. Khiến, nàng, phảng phất mỗi một giây đều đang không ngừng cải biến bộ dáng. Gương mặt này lẳng lặng mà nhìn xem trong vũ trụ thuyền cự quy nhâm đài, ánh mắt bên trong lại lóe ra điên cuồng cùng cố chấp ánh mắt. Nàng có chút hé miệng, lập tức liền có vô số băng nhận từ khuôn mặt hai bên trong nước biển mãnh liệt đâm ra, phảng phất nền tảng sống phòng không một dạng đánh phía trong vũ trụ thuyền cự quy nhâm đài. Mà cùng lúc đó, Io mặt ngoài địa phương khác nước biển cũng bắt đầu lấy đáng sợ phương thức thoát ly. Hành tinh mặt ngoài dần dần hình thành phảng phất cánh tay, một dạng quái dị kết cấu mò về vũ trụ. Phảng phất muốn bắt lấy trên quỹ đạo phi thuyền, bất quá bởi vì khoảng cách xa xôi, những cái kia đạn pháo phòng không băng giá cùng cánh tay bằng nước tốc độ không theo kịp phi thuyền cơ động. Thuyền cự quy nham đài cấp tốc dắt lấy trước đó vớt đi liên màu đen phi thuyền hài cốt ở trong vũ trụ tránh né. Nhưng cái này đáng sợ tình huống vẫn làm cho trên phòng điều khiển đám người vong hồn tận bốc lên. Lily nắm lấy cánh tay hách nhân toàn thân run rẩy. Ô, má ơi, đây là cái gì a? Hách nhân hộ thuẫn một trận lấp lóe, hắn dùng sức tránh thoát Lily kia cùng kiếm sắt từ một dạng móng vuốt. Ta nào biết được, lúc này gian phòng, một chỗ khác đột nhiên truyền đến soạt một tiếng. Hải yêu nữ vương cùng Cecilia, Soma ba người rốt cục làm tan hoàn tất hồi phục trạng thái bình thường. Các nàng kinh ngạc nhìn xem xung quanh, làm sao rồi? Các ngươi đang kinh ngạc thốt lên cái gì? Đây là quê quán của các ngươi thổ đặc sản a? Nam Cung Tam Bát chỉ vào hình chiếu 3D bên trên đáng sợ cảnh tượng. Nhảy chân ồn ào, ai đến giải thích các ngươi một chút quê quán cái này trong nước đến cùng có cái gì? Hải yêu nữ vương đi qua nhìn một chút, trợn mắt hốc mồm, đây là Eva. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem bên cạnh hải yêu nữ vương. Eva, cái gì là Eva? Chúng ta truyền thuyết thần thoại, chúng ta tin tưởng trong biển rộng nguyên sơ ý thức sáng tạo hải yêu chủng tộc này. Cái này nguyên sơ ý thức được xưng Eva, mà tất cả hải yêu đều là Eva, mảnh vỡ. Eva ngủ say tại thủy chi mẫu chỗ sâu. Mặt biển bên trên mỗi một lần gợn sóng cùng hải khiếu đều là Eva hô hấp. Mà mỗi một đạo đánh rơi ở trên mặt nước thiểm điện đều là Eva ánh mắt. Hải yêu nữ vương mang theo một loại kỳ lạ kính sợ ngữ khí giải thích. Tiến đến hình chiếu 3D trước nhìn kỹ Io mặt ngoài bộ kia gương mặt. Không có bất kỳ cái gì minh xác điển tịch miêu tả qua Eva bộ dáng. Nhưng nếu như nàng thật tồn tại, ta tin tưởng liền hẳn. Là cái dạng này, đại bộ phận hải yêu đang tưởng tượng Eva, thời điểm đều là tưởng tượng vì bộ dáng này. Io mặt ngoài nước biển dũng động. Bộ kia nữ tính gương mặt đang không ngừng biến hình bên trong hiển lộ ra càng thêm phẫn nộ bộ dáng. Càng thêm lớn lượng nước biển thoát ly tinh cầu mặt ngoài. Lan tràn đến trong vũ trụ hình thành cánh tay một dạng kết cấu. Một màn này quỷ dị mà đáng sợ. Hách nhân một bên thao tác thiết bị quét hình bên trong vùng biển kia bộ năng lượng lưu động. Một bên kinh ngạc hỏi, truyền thuyết cổ xưa, các người quên đi quê hương của mình hết thảy. Nhưng duy chỉ còn nhớ cái này, Eva, bởi vì truyền thuyết này bản thân liền là tại chúng ta đi tới địa cầu về sau mới chậm rãi lưu truyền. Hải yêu nữ vương lắc đầu. Có lẽ chúng ta trong tiềm thức đối với cố hương còn lưu lại một chút ký ức. Mà những ký ức này tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong biến thành, Eva. Vivian cau mày, nói cách khác ngươi kỳ thật cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì. Mặc kệ là cái gì, hiển nhiên nàng hiện tại rất tức giận. Hách nhân cực nhanh nói, nàng oanh tạc đến rồi. Từ Io mặt ngoài bay ra ngoài băng đoàn tại loại sức mạnh siêu tự nhiên nào đó thôi thúc dưới bị gia tốc đến gần như cận tốc độ ánh sáng. Bắt đầu dày đặc đánh vào thuyền cự quy nham đài hộ thuẫn bên trên. Qua trong giây lát không gian chung quanh phi thuyền bên trong liền tràn ngập vô số hàn băng mảnh vỡ. Một màn này phảng phất xông vào sao chổi cái đuôi bên. Trong đồng dạng, thuyền cự quy nham đài hộ thuẫn lóe ra, nhưng trạng thái vẫn ổn định. Hách nhân thấy tình huống này nhẹ nhàng thở ra. Hô, có vẻ như uy hiếp không lớn. Máy dữ liệu lớn tiếng kêu la, nhưng chúng ta hàng mẫu sắp bị đập nát. Bà mẹ nó, hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn. Nhất thời giật nảy cả mình, chỉ thấy kia chiếc phi hết lớn kình mới từ đáy biển bên trong vớt ra chiến hạm màu đen hoàn toàn bại lộ tại cận tốc độ ánh sáng đạn pháo oanh tạc bên trong. Qua ông giây lát liền bị nện thủng trăm ngàn lỗ, trên phi thuyền màu đen phiến mỏng kết tinh bị nện mảnh vỡ bay tán loạn. Cả chiếc hài cốt cũng bắt đầu lăn lộn, lăn qua lăn lại hướng vũ trụ chỗ sâu lướt tới. Trước tiên đem hàng mẫu rời đi, hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy cái kia màu đen chiến hạm phần bụng đột nhiên bộc phát ra một tia chớp. Sau đó cả chiếc phi thuyền từ giữa đó hướng hai bên cấp tốc lan tràn lên một trận quang mang. Liền phảng phất đốt pháo đồng dạng, mười mấy cây số hải cốt tại liên tiếp bạo tạc bên trong nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Hách nhân nhớ tới tại Zalazan hải cốt bên trong bạo tạc viên kia đầu đạn. Hắn ý thức được chiến hạm màu đen kho quân dụng khả năng bị dẫn nổ. Đại lượng bạo tạc mảnh vỡ phanh phanh ba ba đâm vào thuyền cự quy nham đài hộ thuẫn bên trên. Lily lăng lăng nhắc tới một câu, chấm chấm, không dùng di chuyển, chiến hạm màu đen bị nổ thành mảnh vỡ, nhưng mà Io Eva công kích hoàn toàn không có đình chỉ. Bắt đầu có càng nhiều cận tốc độ ánh sáng băng đao đâm vào phi thuyền hộ thuẫn bên trên. Hiển nhiên thuyền cự quy nham đài hiện tại thành nàng mục tiêu duy nhất. Hách nhân luống cuống tay chân kiểm tra phi thuyền hộ thuẫn dư lượng. Tại phát hiện hộ thuẫn dung lượng đang hạ xuống về sau lập tức hạ lệnh khởi động né tránh quy trình. Cùng lúc đó hắn lớn tiếng hỏi thăm máy dữ liệu, tra ra đây rốt cuộc là một cái gì rồi sao? Lão đại, nói ra người khả năng không tin. Máy dữ liệu thanh âm dừng lại một nháy mắt, nhưng nàng hình như là cái hải yêu. Hách nhân, cái gì? Nàng là một hải yêu? Siêu cấp to lớn, siêu cấp cường đại, cả một cái tinh cầu lớn như vậy. Hải yêu, máy dữ liệu thanh âm rốt cục chẳng phải tiện. Bản cơ tồn chữ có hải, yêu tinh thần tần phổ đặc trưng. Hiện tại bản cơ có thể xác nhận đó chính là cái hải yêu. Toàn bộ Io đều là một cái hải yêu. Cecilia cùng Soma mặt mũi tràn đầy kinh dị chăm chú ôm thành một đoàn, đồng thời cũng cột thành một đoàn. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt thì phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. Tự lẩm bẩm một câu, chấm chấm, nước vô định hình, mà Hải Yêu Nữ Vương thì phảng phất xác nhận dùng sức chút gật đầu. Đây chính là Eva, Io Eva cuồng bạo công kích vẫn đang kéo dài. Nhỏ nhỏ thòn cự quy nham đài tại cả một cái tinh cầu cuồng bạo lửa dẫn trước mặt liền phảng phất bươm bướm khắp nơi né tránh. Cái tinh cầu kia bây giờ đã hoàn toàn méo mó thành nghe rợn cả người bộ dáng. Trừ bỏ nó chính diện một, trương khuôn mặt bên ngoài, nó 2/3 nước biển đều đã kéo dài đến vũ trụ. Hình thành vô số cánh tay cùng phảng phất san hô một dạng xúc tu. Mà dày đặc đến không cách nào tránh né băng đạn cận tốc độ ánh sáng liền từ những cái kia cánh tay bên trong bắn ra đến. Phòng bế lấy toàn bộ vũ trụ, hải dương thoát ly tinh cầu, lộ ra phía dưới cổ lão trạng thái cố định hành tinh mặt ngoài. Có vài vạn năm lịch sử Hải Yêu Vương quốc cùng càng thêm cổ lão đáy biển bãi bùn tại dạng này một cái không thể tin nổi trạng thái bị bại lộ tại mặt đất. Từ này hành tinh thành hình đến nay, lần thứ nhất chiếu xạ đi ra bên ngoài ánh nắng. Tràng diện này quái dị kỳ quỷ tới cực điểm, thế gian lẽ thường khó mà miêu tả, chỉ có những cái kia điên cuồng nhất, nhất hoang đường nguyên thủy thần thoại mới có thể miêu tả một ít. Nhưng mà nó chính là trước mắt hách nhân nhất định phải đối mặt đồ vật. Kia cái gì, bản cơ cần thiết nhắc nhở một chút, tại liên tiếp báo động âm bên trong, máy dữ liệu kêu lớn, cái này Hải Yêu bắt đầu phóng ra pháp thuật nàng đang trở nên càng ngày càng thông minh. Đoán chừng là triệt để tỉnh ngủ, phía ngoài phi thuyền trừ những cái kia cần tốc độ ánh sáng băng đao bên ngoài còn xuất hiện những vật khác. Những cái kia kéo dài đến vũ trụ cánh tay bằng nước nổi lên hiện ra tầng tầng huy quang. Sau đó đại lượng phảng phất laser một dạng trùng sáng hắt vẫy hướng nho nhỏ thuyền cự quy nham đài, phi thuyền các nơi nháy mắt vang. Lên càng cao hơn một cấp cảnh báo, hộ thuẫn về mạo xưng tốc độ đã bắt đầu thấp hơn hao tổn tốc độ. Lò động lực sắp đạt tới cực hạn, hách nhân quay đầu đối với Hải Yêu Nữ Vương lớn tiếng kêu lên. Để ý ta đối với các ngươi thần minh nã pháo a. Hải Yêu Nữ Vương sửng sốt một chút, tùy theo kịp phản ứng, ta, tốt à, hình huống khẩn cấp, tạ ơn hợp tác. Hách nhân cực nhanh mở ra hỏa lực đài điều khiển, tất cả vũ khí thượng tuyến, thuyền cự quy nham đài chủ pháo cùng tất cả phòng vệ pháo phụ đều từ bọc thép mang xuống mặt nhô đầu ra. Hướng phía những cái kia cánh tay bằng nước điên cuồng xạ kích. Không ngừng có cánh tay bằng nước bị đánh gãy hóa thành đầy trời bọt. Nước, nhưng mà rất nhanh những thứ này lượng nước liền sẽ một lần nữa ngưng tụ. Bọn chúng một lần nữa sinh trưởng tốc độ thậm chí nghiền ép thức vượt qua hách nhân khai hỏa tốc độ. Người đây không phải chiến hạm, chúng ta không thể ở chỗ này trông nữa. Nam Cung Ngũ Nguyệt tại góc tường sợ sệt thành một đoàn. Chúng ta có thể trước tiên chiến lược di chuyển hạ a. Hách nhân cúi đầu liếc mắt nhìn hộ thuẫn dung lượng, hắn biết thuyền cự quy nham đài lúc này xác thực có thể quay đầu chạy trốn. Bất quá trước mắt hộ thuẫn còn có thể trèo trống, hơn nữa nhìn trước mắt Io Eva, hắn cảm thấy không thể cứ đi thẳng như thế. Hắn muốn biết cái này, Hải Yêu, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Isaac đột nhiên như có điều suy nghĩ nói một câu, có lẽ đây là năm đó lưu tại Io không thể đào tẩu các Hải Yêu. Hách nhân lông mày nhấn lên, tập hồn hiện tượng, Isaac chỉ vào kia cuồng bạo tinh cầu, đối với một ít có thiên phú bộ tộc có trí tuệ mà nói, khi bọn hắn đứng trước tai họa ngập đầu lúc, toàn bộ chủng tộc cảm giác nguy cơ có tỷ lệ sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một loại bản năng giống loài. Bọn hắn linh tính sẽ cộng minh ra tương tự tập quần ý thức đồ vật. Cái này tập quần ý thức đem cố gắng tránh chủng tộc diệt vong. Cho dù chủng tộc này cá thể không phát hiện được nó tồn tại, nó cũng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra các loại kỳ tích. Đây chính là vì cái gì diệt thế nguy cơ giáng lâm thời điểm có chút chủng tộc lại đột nhiên kích phát ra vi phạm quy luật tự nhiên thiên phú từ đó chạy thoát. Không phải là bởi vì cá biệt thiên tài lực lượng, mà là bởi vì toàn bộ giống loài không nghĩ diệt vong. Nói đến đây, Isaac quay đầu nhìn trên thuyền 4 vị Hải Yêu một chút, trong đó 3 đã sợ sệt thành một đoàn. Hải Yêu là thích hợp nhất sinh ra loại hiện tượng này chủng tộc. Bởi vì các nàng vô định hình, đây có nghĩa là các nàng linh cùng nhục chi ở giữa liên hệ cũng không sơ cứng. Mà lại các nàng còn có bất tử tính, đây có nghĩa là linh hồn của các nàng so với nhục thể cứng cáp hơn. Loại sinh vật này linh tính rất dễ dàng siêu thoát ra. Sinh ra, hách nhân quay đầu nhìn về phía hình chiếu 3D, chấm chấm, Eva, vậy bây giờ, nàng là chuyện gì xảy ra? Vivian lớn tiếng hỏi, chủng tộc chi linh biến thành oán linh, Isaac thanh âm trầm thấp, nàng chưa thể ngăn cản tận thế, nàng chất hợp thành chết tại trên viên tinh cầu này, cho nên nàng trực tiếp chuyển hóa thành một cái chưa từng có khổng lồ vong linh sinh vật mà bởi vì Hải Yêu bất tử tính. Cái này oán linh hoàn toàn duy trì lấy sinh linh lực lượng. Phía ngoài phi thuyền bên trong không gian bạo tạc không ngừng. Cao năng trùng sáng lần lượt đập nện tại hộ thuẫn bên trên. Hách nhân nhìn xem đài điều khiển bên trên báo động tin tức. Tốt à, máy dữ liệu, chúng ta còn có bao lâu thời gian? 1 giờ, chúng ta tại cùng cả một cái chủng tộc cộng thêm nguyên một hành tinh đánh. Người khiến như thế chiếc phi thuyền nhỏ kiên trì quá lâu là không thể nào. Máy dữ liệu đáp, lại nói ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn cùng Eva nói chuyện. Hách nhân đứng người lên, 1 vạn năm trước tai nạn, cái này oán linh là thứ nhất nhân chứng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân tiếng nói vừa dứt, Lập tức tất cả mọi người cầm nhìn bệnh thần kinh, ánh mắt nhìn xem hắn. Nam Cung Tam Bát sửng sốt một chút, người điên à, ta không có nói đùa. Hách Nhân đứng tại hình chiếu 3D trước, nhìn xem kẻ tên là Eva, hải yêu chi linh ở trong vũ trụ im ắng gầm thét. Nàng là một vạn năm trước vụ tai nạn kia duy nhất người chứng kiến. Chỉ có nàng có thể nói cho chúng ta đến cùng là ai công kích ai ông. Hiện tại chúng ta đã mất đi trong tay chiến hạm hàng mẫu. Còn lại manh mối chỉ có cái này một cái. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đưa tay, chỉ vào vũ trụ, ta vẫn cho là vũ trụ này diệt thế tai nạn đều là Trường Tử làm. Nhưng bây giờ nơi này ra một ngoại lệ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà lại não quái còn đã từng nếm thử từ nơi này mở ra một đạo thông hướng thế giới thực vết nứt. Io khẳng định có chỗ đặc thù gì, ta không thể đem chỗ này đặt vào mặc kệ. Vivian nhíu mày nhìn xem Hách Nhân con mắt, những thứ này tầm quan trọng ta đều biết, nhưng người cảm thấy ngươi có thể cùng Eva đối thoại. Cái này, nàng quay đầu liếc mắt nhìn hình chiếu 3D bên trên cảnh tượng. Cái này, thần linh, nhìn qua không cách nào giao lưu. Nàng bây giờ chỉ là cái oán linh, căn bản không có lý trí, mà lại lui một, vạn bước giảng, dù là nàng có lý trí, ngươi dự định làm sao cùng như thế một cái, sinh vật, nói chuyện, mặt của nàng khoảng chừng cả một cái tinh cầu rộng như vậy. Ngươi đứng tại trong biển rộng tâm cùng nàng kêu gọi a. Tại phía dưới kia vừa mới bắt đầu kết băng thời điểm, ta từng ngắn ngủi cảm ứng được có đại lượng tin tức tràn vào đầu óc của mình. Hách Nhân gõ gõ tự mình chán, ta suy nghĩ đại khái là không đến một giây loại đi. Nhưng ta xác nhận đó là cùng hải yêu liên quan đến ký ức. Cho nên ta cảm thấy ta cùng Eva ở giữa cũng có thể thành lập được sắp xỉ tại cùng não quái ở giữa loại kia liên hệ. Dù sao các ngươi khiến ta thử một chút thôi, vạn nhất không thành chúng ta lại chạy đường. Lily, cùng Vivian đối mặt một chút, nhịn không được lầm bầm, chủ thuê nhà ngươi thật không hổ là đậu đậu cha. Cái này tinh thần tìm đường chết đều một cái cấp bậc. Kìa ngươi chuẩn bị làm sao kết nối, lại nhảy xuống dưới ngâm ở trong nước. Vạn nhất lần này thật bị đông cứng bên trên đâu. Hách Nhân hút mấy cái khí, dùng sức gật đầu, chính là nhảy đi xuống. Bất quá ta cần mấy vị hải yêu trợ giúp, giúp ta khống chế nhất định khu vực bên trong dòng nước. Mà lại hiện tại phía dưới đã không có quấy nhiễu, nếu như cầu thông thất bại ta có thể trực tiếp truyền tống đi lên. Tối thiểu nhất sẽ không ngốc chờ lấy bị đông lại. Máy dữ liệu ông chấn động hai lần, bất đắc dĩ biệt xuất. Một câu, bản cơ tính toán, người xác thực có nhất định xác suất thành công, nhưng bản cơ vẫn phải nói ngươi nha, cái này không phù hợp quy tắc an toàn. Hách Nhân vỗ vỗ đài điều khiển, đừng đùa, sổ tay công việc bên trên quy tắc an toàn bộ phận này đầu thứ nhất chính là làm nghề này cho tới bây giờ đều mẹ hắn không an toàn. Người muốn thật muốn hỗ trợ ngay tại trong vũ trụ tiếp tục khai hỏa. Ta đem đài điều khiển hỏa lực tất cả quyền hạn đều cho ngươi. Ngươi dùng hết khả năng hấp dẫn cái này hải yêu chi linh sự chú ý. Dạng này ta tại hạ bên cạnh bận rộn liền sẽ an toàn một chút. Máy dữ liệu trầm mặc một chút, tại hình chiếu 3D bên trên đánh ra cái ok phim hoạt hình họa phong thủ thế. Thỏa ngươi còn có 5-15 phút, Hách Nhân lập tức quay người đối với Cecilia chờ ba vị hải yêu vẫy tay. Katrina, Cecilia, Soma, ta muốn cùng các ngươi, thần linh, thương lượng một chút. Nguyện ý đến giúp đỡ a? Hiếm có cơ hội, hải yêu nữ vương không chút do dự tiến lên, tiếp xúc gần gũi, Eva, không có so với đây càng bồng. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng theo sau, ta cũng đi hỗ trợ, dù nói thế nào ta cũng là hải yêu. Cũng nên xứng đáng huyết thống của mình. Hách Nhân khẽ gật đầu, sau đó quay người nhìn xem người khác. Các người ngay tại trên phi thuyền ở lại, ta đi một chút liền về. Cái này không có gì nguy hiểm. Thuyền cự quy nham đài tại những cái kia thăm dò và vũ trụ cánh tay ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Tại chính xác tính toán một hệ liệt quỹ tích về sau thành. Công vây quanh một cái thích hợp phát xạ gần đất điểm. Sau đó một đạo bạch quang đánh về phía hành tinh mặt ngoài. Bạch quang tán đi, Hách Nhân cùng các hải yêu đã đứng tại Io trên đại dương bao la. Bốn phía sóng lớn cuộn trào. Vô cùng vô tận mà lại hình thái quái dị sóng biển tầng tầng lớp lớp ở bên người dũng động. Hình thành vô số hùng vĩ kỳ cảnh, bầu trời nùng vân đã tán đi, Eva hoạt động xé rách viên tinh cầu này không trung tầng mây. Đảo loạn nó nguyên bản đại khí vận đi, ngược lại dẫn đến một lần quái dị trời trong, ánh nắng tại cuồng phong mưa rào bên trong dị dạng vẩy hướng biển cả. Nhưng mà cùng lúc đó phong bạo lại vẫn đang tiếp tục, đây chính là Io tinh cầu trước mắt hiện trạng. Tự nhiên chật, tự đã hoàn toàn mất cân bằng, một cái cuồng bạo linh hồn đang tùy ý phóng thích lực lượng của mình. Nam Cung Ngũ Nguyệt hoảng sợ nhìn xem cảnh tượng xung quanh. Nàng nhìn thấy phương xa có một đảo to lớn thủy chi đỉnh núi cao cao nổi lên. Mà tại chỗ xa hơn thì có phảng phất thông thiên chi trụ một dạng to lớn cột nước mò về vũ trụ. Nàng cố gắng từ những cái kia đáng sợ sự vật bên trong thu tầm mắt lại. Ngược lại chuyên tâm cùng ba vị hải yêu khác cùng một chỗ khống chế lại đám người dưới chân mặt nước. Cái này so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn khó khăn phải thêm. Được rồi, hải yêu nữ vương đối với Hách Nhân lớn tiếng kêu lên. Mời nhanh một chút, cái này phi thường phí sức. Hách Nhân khẽ gật đầu, đối với bên cạnh Cecilia cùng Soma ánh mắt ra hiệu, sau đó đem thân thể chậm rãi thấm vào trong nước, thư giãn cảm xúc, tập trung tinh thần, tái hiện lúc ấy thành lập liên hệ nháy mắt trạng thái. Tại trải qua cùng não quái mấy lần kết nối về sau, Hách Nhân đã đại khái thăm dò thành lập kết nối thiết yếu điều kiện. Hồi hộp đề phòng loại hình cảm xúc đều là không tất yếu. Chỉ có tâm tình buông lỏng, Tư duy chuyên chú mới có thể để cho kết nối trở nên chặt chẽ. Hắn cảm giác ý thức của mình chậm rãi chìm vào một mảnh hỗn độn. Cái này cùng cùng não quái thành lập kết nối lúc cảm thụ không giống lắm. Nhưng hắn vẫn biết, liên tiếp thành công, mảnh hỗn độn này chính là Eva ký ức, mà ở hỗn độn kết thúc về sau, hắn nhìn thấy lại không phải IO bị hủy diệt lúc cảnh tượng. Hắn nhìn thấy chính là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa nguyên thủy đáy biển. Hách nhân tinh thần thể du tẩu tại một mảnh thời kỳ viễn cổ dưới biển sâu. Hắn nhìn thấy mênh mông vô bờ nhẹ nhàng bãi cát cùng đá vụn bình nguyên ở trước mắt trải rộng ra đi. Phía trên là không rừng tận hắc ám hải uyên, phát sáng nguyên thủy tảo loại cùng nước sâu loài cá tại khu vực đáy biển này bình tĩnh sinh hoạt. Không tranh quyền thế, hải yêu tại mảnh này an bình tường hòa biển sâu cõi yên vui bên trong sinh ra. Ban sơ, các nàng là một loại chậm chạp mà chỉ độn ăn tạp sinh vật. Bao trùm lấy lân phiến, sinh ra nhân thân, am hiểu bắt chước ngụy trang, cũng tại viên tinh cầu này dồi dào ma pháp hoàn cảnh bên trong thu. Hoạt được xen vào nguyên tố sinh vật cùng gốc carbon sinh vật ở giữa hình thái sinh mệnh. Các nàng tại bãi cát bên trong đào móc hang động cư trú, dựa vào phát sáng tảo loại hòa hoãn đủ sò hến sinh tồn. Hải yêu ngay tại dạng này nguyên thủy trạng thái phát triển, nảy mầm ra trí tuệ, tổ kiến lấy tự mình yếu ớt nguyên thủy nhưng lại thú vị cổ lão xã hội. Các nàng sớm nhất công cụ là ăn để thừa nước sâu sò hến xác ngoài. Các nàng rèn luyện những vật này dùng cho đào móc bùn cát cùng cắt tạo biển. Cái này về sau công cụ là san hô cùng nham thạch. Còn có ngẫu nhiên từ thượng tầng rớt xuống, dầu có bằng sắt thiên thạch cạn bã, trong vũ trụ kim loại thiên thạch rơi vào IO lúc lại bị khí quyển kịch liệt thiêu đốt. Sau đó lại ở trong nước, biển bị nhanh chóng làm lạnh, từ đó trở nên tinh túy lại kiên cố. Đây là thiên nhiên rèn đúc kỳ tích, mỗi một khối trải qua này quá trình rơi vào biển sâu kim loại thiên thạch đối với hải yêu mà nói đều là chí bảo. Các nàng kính sợ đem những thứ này thiên thạch gọi hắc thủy chi tâm, bởi vì các nàng cho là mình phía trên bóng tối vô tận nước biển chính là thế giới phần cuối. Tại kia tầng biên giới bên ngoài là càng thêm hắc ám, càng thêm hỗn độn vô tận chi thủy, mà kiên cố ngậm sắt thiên thạch chính là thế giới căn cơ. Các nàng sớm nhất nguyên thủy tôn giáo liền vây quanh nước cùng những thứ này ngậm sắt thiên thạch triển khai. Các nàng sùng bái nước sâu, sùng bái đáy biển núi lửa, đồng thời cũng sùng bái ngậm sắt thiên thạch. Các nàng một trận cho rằng từ chân trời rơi xuống thiên thạch là thế giới sắc ngoài mài mòn sụp đổ dấu hiệu, cũng vì thế lo sợ bất an. Thậm chí phái ra dũng sĩ đi đem những thứ này thiên thạch trả lại đến thượng tầng. Các nàng hy vọng dùng loại phương thức này kéo dài thế giới này sinh mệnh. Nhưng bởi vì không cách nào thích ứng thấp áp lực nước hoàn cảnh, mỗi một lần xa như vậy trinh đều vô công mà trở lại. Các nàng tùy theo ý thức được ngậm sắt thiên thạch là thượng thủy ban cho phúc lợi. Thế là hải yêu sớm nhất vẫn thạch thời đại liền như vậy bắt đầu. Giờ phút này khoảng cách cái thứ nhất dùng vỏ sò đào móc bùn cát hải yêu sinh ra đã 6 vạn năm trôi qua, mà các hải yêu học được thông qua cách khác thu hoạch kim loại thay thế dễ tụ ăn mòn đồ sắt thì lại là rất nhiều năm sau sự tình. Hách nhân ý thức tại Eva trong trí nhớ không ngừng toát ra. Không cách nào thoát ly, cũng vô ý tại thoát ly. Hắn rốt cuộc biết Eva muốn làm cái gì, nàng tại biểu hiện ra hải yêu chủng tộc này lịch sử. Hách nhân buông ra nội tâm, hướng về mảnh này ký ức cổ lão chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Hách nhân hoàn toàn đắm chìm trong tinh thần thể thế giới bên trong. Ý thức của hắn theo một cỗ hỗn độn lực lượng không ngừng chìm xuống. Hải yêu cổ xưa nhất lịch sử ký ức tại cái này hỗn độn chỗ sâu nổi lên. Đồng thời càng thêm rõ ràng, khiến người như là kinh nghiệm bản thân. Hắn nhìn thấy những cái kia ở biển sâu linh xảo sinh vật mở ra tâm trí. Nhìn thấy các nàng mang theo kinh ngạc cùng kính sợ tâm tình đi nghiên cứu những cái kia ngẫu nhiên từ hắc ám hải uyên bay xuống tới kim loại thiên thạch. Nghiên cứu những thứ này tảng đá cứng rắn đến cùng là hình thành như thế nào. Các nàng đào xới bùn cát, biện lấy tảo biển, tại mảnh này bị tảo loại ánh sáng nhạt thoáng chiếu sáng u ám trong thế giới nước khai thác lấy ra viên của. Mình, cũng đối với hết thảy đều lòng tràn đầy hiếu kỳ, tại vẫn thạch thời đại thứ 5000 cái năm tháng. Các nàng mới rốt cuộc biết như thế nào từ tự mình móc ra biển sâu nham thạch bên trong tách ra kim loại. Tại cái này rời xa hỏa diễm địa phương, các nàng dùng nước cùng hóa học lực lượng, dùng dòng nước đánh nát khoáng thạch, dùng nguyên tố chi pháp tinh luyện kim loại, từ đó chế tạo ra sẽ không gì xét hợp kim. Hải yêu từ thiên ngoại thiên thạch có hạn quà tặng bên trong giải thoát ra. Dùng hai tay của mình chế tạo ra hoàn toàn mới công cụ kim loại. Kiến tạo lên cổ xưa nhất vương triều, cũng đem văn tự khắc tại những cái kia thời gian lâu bất hủ hợp kim bên trên. Viết xuống lịch sử tờ thứ nhất. Song khi cái này trẻ tuổi văn minh tại dưới biển sâu tập tĩnh học theo đồng thời, các nàng dưỡng dục người vô tận biển cả của IO cũng trầm trọng bao trùm tại vương quốc đỉnh đầu. Các hải yêu đối đầu phương kia phiến bóng đêm vô tận thủy vực tràn ngập kính sợ, nhưng lại tràn ngập hiếu kỳ, giống như tất cả bộ tộc có trí tuệ đều muốn kinh lịch tất nhiên giai đoạn. Các nàng cũng muốn biết kia mảnh hắc ám đối diện là cái gì. Làm cái thứ nhất hải yêu đối với này sinh ra hứng thú cũng thay đổi thực tiễn. Đã là đệ nhất vương triều thành lập về sau 1000 năm, nhưng thăm dò nước cạn tầng là nguy hiểm. Biển sâu hoàn cảnh cùng nước cạn tầng hoàn toàn khác biệt. Ở đây có to lớn áp lực nước đối với hải yêu mà nói phá lệ thoải. Mái dễ chịu áp lực nước, nhưng ở nước cạn tầng thì không phải vậy. Hải yêu cổ lão răn dạy bên trong cảnh cáo những cái kia ngo ngoe muốn động tuổi trẻ nhà mạo hiểm. nói cho các nàng biết bóng đêm vô tận nước biển đối diện là một mảnh hư vô thế giới. Theo không ngừng tới gần thế giới biên giới, vật chất chặt chẽ độ sẽ giảm xuống, vạn sự vạn vật đều sẽ lẫn nhau tách rời. Hải yêu tự thân cũng không ngoại lệ, giống như bộ lạc thời đại những cái kia nếm thử đem vẫn thạch đưa về thế giới biên giới mà có đi không về dũng sĩ. Bất luận cái gì hải yêu đều không có cách nào vượt qua kia phiến thần bí hắc ám thủy vực. Nhưng mà thăm dò chi tâm một khi dấy lên liền sẽ không dập tắt. Trẻ tuổi, các học giả vẫn che giả măng mọc nghiên cứu lấy như thế nào tiến về thế giới biên giới. Các nàng không ngừng cải tiến lấy nguyên tố ma pháp, dùng ma pháp đến cải biến thể chất của mình, khiến tự mình có thể thích ứng nước cạn khu áp lực nước. Các nàng không ngừng phái ra một nhóm lại một nhóm thám hiểm giả, ứng phó chết quyết tâm lần lượt xung kích treo lên đỉnh đầu hắc ám hải uyên. Còn sống trở về thám hiểm giả sẽ mang về không thể tưởng tượng nổi đồ vật, sinh hoạt tại thượng tầng thủy vực động vật cùng thực vật. Mà đây càng khiến các học giả tin tưởng vững chắc tại hắc ám hải uyên đối diện cũng tồn tại có thể sinh tồn lĩnh vực. Nơi đó là một cái khác phồn hoa thế giới. Tại đệ nhất vương triều thành lập về sau thứ 2000 cái năm tháng, một con trẻ tuổi hải yêu dẫn nàng nho nhỏ đội thám hiểm ngũ khiêu chiến cực hạn này. Các nàng dùng 100 năm đến cải tạo thể chất của mình, lại dùng dòng dã 3 ngày thời gian cho mình thực hiện đủ loại phòng hộ ma pháp, sau đó hướng về hắc ám hải uyên khởi xướng tiến quân. Các nàng bơi qua xa nhất khoảng cách, vượt qua tiền nhân chưa hề từng đến thủy vực, cũng đem những cái kia kỳ diệu nước cạn động thực vật để qua sau lưng. Theo không ngừng nổi lên, các nàng cảm giác được cấu thành thân thể của mình thủy nguyên tố càng thêm bất ổn, nhưng mà càng không thể tin nổi cảnh tượng bắt đầu từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tại hắc ám hải uyên đối diện có ánh sáng, nguyên lai ánh sáng loại hiện tượng này cũng không phải là biển sâu độc hữu. Các nàng ngạc nhiên trao đổi của mình hoàn toàn mới phát hiện, bắt đầu càng thêm ra sức phóng tới mặt biển, đến mức hoàn toàn không có bận tâm trong cơ thể mình thủy nguyên tố đang phát sinh biến hóa như thế nào. Các nàng hướng về trước đó chỗ không có sáng tỏ thế giới xuất phát, ra sức du lịch, rốt cục vượt qua một tầng vật chất đường ranh giới. Và lúc đó các nàng còn không biết loại đồ vật này gọi là mặt nước, một cái vô cùng rộng lớn, sáng tỏ, sao động bất an thế giới hiện ra tại những thứ này nhà thám hiểm trước mắt. Nhưng các nàng chỉ kịp liếc mắt nhìn, bởi vì tại một giây đồng hồ bên trong, các nàng tất cả đều bởi vì áp lực vỡ vụn mà biến thành khí thể. Nguyên tố sinh vật không có thông thường trên ý nghĩa nhục thể. Tại chưa thể nắm giữ kỹ xảo khống chế tình huống hạ, các nàng hoàn toàn không biết như thế nào tại không khí thế giới bên trong duy trì tự mình mật độ cao trạng thái. Chờ hải yêu biết làm sao tại không khí thế giới bên trong hoạt động, đã là mấy trăm năm chuyện sau đó. Hách nhân tinh thần đang đứng ở một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn tại lượt lịch hải yêu toàn bộ lịch sử, nhưng mà hắn lại cơ hồ không cảm giác được thời gian lưu động. Liền phảng phất cái này khoảng cách đạt tới ngàn năm, vạn năm ký ức đều như là mặt phẳng trải ra tại trước mắt mình. Một chút quét, tới liền sẽ liếc qua thấy ngay, hắn nhìn thấy các hải yêu rốt cục đi tới mặt biển bên trên thế giới. Cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cái này đối với các nàng mà nói, trống rỗng, rộng lớn, không ổn định, không khí thế giới. Ở trong quá trình này, hắn phảng phất loáng thoáng cảm ứng được Eva suy nghĩ. Hắn lý giải cái này hải yêu chi linh đang suy nghĩ gì. Các hải yêu lại dùng hơn ngàn năm đến kiến tạo có thể đến mặt biển ổn định thông đạo cùng các loại đài quan trắc, bao trùm toàn bộ tinh cầu biển cả của Io, để các nàng cần so với chủng tộc khác nhiều trả giá gấp mấy chục lần cố gắng mới có thể nhìn nhiều bầu trời. Các nàng dùng phổ thông chủng tộc khó có thể tưởng tượng kiên nhẫn đến thích ứng mặt biển bên trên phong bão cùng thiểm điện, thậm chí vì thế lần nữa cải tạo sinh mệnh của mình hình thái. Trong các nàng kiệt xuất nhất người quan trắc Invena tại trên bình đài chờ đợi 700 năm mới nghênh đón một lần trời trong. Làm, tinh không, cái này một rộng lớn đến khiến người kinh hãi sự vật hiện ra tại các hải yêu trước mặt thời điểm. Nó cơ hồ dọa sợ tất cả mọi người, mà mãi đến 1700 năm đi qua, các nàng mới biết được nguyên lai tầng mây đằng sau chẳng những có tinh không, còn sẽ có ánh nắng, đó là lần thứ hai tạnh thời gian, hiểu rõ, ngày đêm giao thế, là càng về sau sự tình. Hải yêu làm mỗi một sự kiện đều muốn so với chủng tộc khác trả giá càng nhiều cố gắng. Viên tinh, cầu này đặc thù môi trường tự nhiên để các nàng căn bản là không có cách giống phổ thông chủng tộc một dạng hiểu rõ tự mình nên nghiên cứu cái gì cùng đang nghiên cứu cái gì. Thiểm điện, đại dương mênh mông, sóng lớn cùng không ổn định khí quyển càng làm cho bất luận cái gì nguyên thủy chủng tộc trên mặt biển cất bước khó khăn. Cùng lúc đó các nàng còn muốn phân ra càng nhiều tinh lực đến điều chỉnh hình thức sinh mệnh của mình. Biển sâu nguyên tố sinh vật cả đời này mệnh hình thức để các nàng sinh ra nhận hạn chế. Các nàng tại cải tạo về điểm này chỗ tiêu hao tinh lực cơ hồ so với quan sát thế giới này còn nhiều hơn. Nhưng các nàng vẫn là không có dừng lại hướng ngoại thăm dò bước chân, vẫn không ngừng mà hướng về thế giới bên ngoài xuất phát. Lý do của các nàng cũng không có cao cỡ nào rất xa lớn, các nàng thậm chí không nghĩ tới tinh thần đại hải thuyết pháp này. Các nàng chỉ là muốn đi ra ngoài đi một chút, muốn nhìn một chút địa phương khác có phải là cũng tồn tại một mảnh cùng cố hương một dạng biển cả. Tại Invena quan trắc đến tinh không về sau thứ 4000 cái năm tháng, hải yêu mới chế tạo ra có thể mặc qua Io phong bạo phi hành khí tại không cách nào nhón lửa, tràn ngập thiểm điện, phong bạo không thôi, ngay cả ban sơ không khí động lực học nghiên cứu đều không cách nào tiến hành. Thế giới bên trong nghiên cứu ra phi hành công cụ cũng không dễ dàng. Đương nhiên cũng có thể nói các nàng ở phương diện này thiên tư ngu dốt. Nhưng thì tính sao đâu, dù sao, các nàng rốt cục có thể xem thật kỹ sao trời. Các nàng đối với này thật cao hứng. Hách nhân cảm giác ý thức của mình bắt đầu nhẹ nhàng nổi lên. Hắn nhìn thấy hải yêu vũ trụ thời đại, nhìn thấy những thứ này thần kỳ sinh vật thử nghiệm phát xạ máy thăm dò đi những tinh cầu khác bên trên tìm kiếm biển cả. Nhìn thấy các nàng tại tinh cầu của mình trên quỹ đạo thành lập từng tòa trạm quan sát. Đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía rộng lớn hơn vũ trụ. Nhìn thấy, một đám lai lịch không rõ chiến hạm không gian đột nhiên giáng lâm tại Io, tại một trận không hiểu thấu hỗn loạn trong chiến tranh. Các hải yêu vương quốc sụp đổ, mãi đến cuối cùng cả viên tinh cầu bị loại nào đó phảng phất toàn cầu EMP một dạng cơn bão năng. Lượng vũ khí quét ngang, văn minh hải yêu cứ như vậy hủy diệt không hề có lý do. Biển cả của Io bên trên phong bão đang càng ngày càng nghiêm trọng, to lớn thiểm điện quét ngang chân trời. Mang theo lấy hàn băng cơn sóng ngập trời từng lớp vọt tới. Xế Chi La cùng ba vị hải yêu khác cùng một chỗ cố gắng duy trì lấy một mảnh nhỏ thủy vực quyền khống chế. Nàng nhìn về phía vùng nước này trung ương, hắn đến cùng lúc nào tốt, ta một chút cũng không có cảm giác Eva có bình tĩnh trở lại dấu hiệu. Nam Cung Ngũ Nguyệt cực nhanh chui vào dưới nước, xác nhận hách nhân trạng thái về sau lại nổi lên, hắn còn tại trạng thái kết nối, ta nhìn tận mắt hắn cùng não quái liền nhận lấy mấy lần. Ta biết trạng thái này, nhìn qua rất thuận, lợi, Soma ầm bầm lầu bầu lấy, ta nhưng không cảm thấy cái này thuận lợi, lại là một trận bão táp khuấy động. Một đạo giống như núi hải khiếu hướng phía đám người vọt tới. Hải yêu nữ vương giơ hai tay lên thật cao đem đạo này hải khiếu ngăn lại. Mà liền tại nàng cũng kìm nén không được chuẩn bị tự mình đi nhìn xem hách nhân trạng thái thời điểm. Cái sau đột nhiên từ trong nước lộ đầu ra, hách nhân vừa mở mắt liền thấy bên ngoài trận bão cùng cơn sóng ngập trời. Hắn lăng lăng nhìn xem cái này cuồng bão trong nước thế giới. Tư duy phảng phất trì hoãn một thế kỷ như vậy cứng nhắc. Mãi đến Nam Cung Ngũ Nguyệt du lịch gần, hắn mới tự lẩm bẩm một dạng mở miệng, nàng đang khóc, cái gì? Nam Cung Ngũ Nguyệt nhất thời không nghe rõ, nàng đang khóc. Hách nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem những cái kia mò về vũ trụ cánh tay. Eva, nàng đang khóc, nàng vẫn chỉ là đứa bé. Mưa to gió lớn thanh âm ở bên tai gào thét, giữa thiên địa tràn ngập gầm thét một dạng oanh minh, vô cùng vô tận phẫn nộ, ảo não, hận ý giống như thực chất một dạng hỗn tạp ở trong cơn bão táp. Cơ hồ muốn đem đặt mình vào trong đó người phá vỡ. Nhưng mà lần này, hách nhân từ những thứ này cùng bạo thanh âm cùng khí tức bên trong cảm nhận được những vật khác. Eva khóc lóc đau khổ âm thanh. Đối với một cái văn minh mà nói, Eva vẫn chỉ là đứa bé, nàng mờ mịt luống cuống, nàng cái gì đều chưa chuẩn bị xong, nàng mới vừa vặn biết thế giới này rộng lớn, hùng vĩ, nhưng hết thảy cứ như vậy không hề có lý do im bặt mà dừng. Nàng dùng lâu như vậy mới leo ra cái nôi, nàng dùng vượt xa chủng tộc khác kiên nhẫn cùng thời gian đến xem đến trên đỉnh đầu của mình thế giới. Nàng phải bỏ ra gấp mấy chục lần đại giới mới có thể hoàn thành tại cái khác chủng tộc xem ra qua quyết bình bình thành tựu cứ việc chính nàng có lẽ không ý thức được điểm này, nhưng vô luận như thế nào. Io mười mấy cây số dày hải dương, không ngừng không nghỉ dung chuyển khí quyển, trăm ngàn năm cũng sẽ không tiêu tán tầng mây, tất cả những vật này đều thật vất vả mới từng cái vượt qua. Nàng gian nan như vậy từ trong biển sâu leo ra nhưng hết thảy cứ như vậy không hề có lý do im bặt mà dừng. Eva thậm chí không biết, xảy ra chuyện gì, cứ như vật chết yểu ở tự mình cái nôi bên cạnh. Cho nên nàng cự tuyệt sự thật này, hải yêu kia khó mà tiêu diệt linh hồn khiến nàng gắng gượng qua tận thế. Ngược lại lấy tương tự, tàn hưởng, trạng thái chiếm cứ tại trên viên tinh cầu này. Nàng liền phảng phất một cái bị cướp đi đồ chơi hài tử, mê mang và tức giận công kích tới hết thảy, đồng thời khóc lớn tiếng náo, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chủng tộc ý thức có thể trở thành loại trạng thái này. Hách nhân không biết nên giải thích thế nào tự mình nhìn thấy cùng cảm nhận được đồ vật. Chỉ có thể đối với Cecilia các nàng lắc đầu, kỳ thật văn minh chết yểu hiện tượng đâu đâu cũng có. Nhưng sẽ rất ít xuất hiện giống. Eva, dạng này cá thể, nàng đối với mình hủy diệt cảm thấy mờ mịt luống cuống. Phi thường thương tâm, nàng chỉ là đang phát tiết bất mãn. Mà lại có lẽ là một lần cuối cùng phát tiết, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hải yêu nữ vương không biết làm sao mà nhìn xem hách nhân. Có biện pháp nào có thể, trấn an nàng a? Lúc này tần số truyền tin bên trong cũng đột nhiên truyền đến máy dữ liệu tiếng kêu gào. Các người xong chưa? Bản cơ bên này tình trạng có chút không tốt lắm. Hách nhân nhìn xem hải yêu nữ vương, lại liếc mắt nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt, dùng sức chốt gật đầu. Lại cho ta mấy phút, mặt khác hai người các ngươi tới, ta cần các ngươi hỗ trợ. Hai người chăm miệng một lời, hỗ trợ cái gì, chỉ cần ở tại bên. Cạnh ta liền tốt, hách nhân đưa tay bắt lấy hải yêu nữ vương cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tay. Khiến chúng ta nối liền cùng một chỗ, khiến Eva cảm ứng được sự hiện hữu của các ngươi. Nói xong câu đó, cũng mặc kệ hai vị hải yêu trên mặt hoang mang thần sắc. Hách nhân lần nữa cùng Eva thành lập kết nối, loại kia hỗn độn cảm giác lại lần nữa đánh tới, mà lại lần này hách nhân càng rõ ràng hơn từ đó cảm ứng được Eva ý thức. Đó là một loại như thật như ảo cảm giác, cơ hồ không cách nào xác nhận đó là một cái ý thức hay là chỉ là một đoạn mang theo xu hướng ký ức. Nhưng hách nhân nguyện ý tin tưởng tình huống thuộc về cái trước. Hắn tại hỗn độn độn trạng thái bên trong chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng hải yêu nữ vương tại bên cạnh mình. Đây là vấn đề duy nhất, hai vị hải yêu cũng không có năng lực liên hệ tinh thần. Ở vào cuồng loạn trạng thái, Eva có thể cảm ứng được các nàng à? Eva, hách nhân tập trung tinh thần, trong đầu phát ra kêu gọi, nhưng rất nhanh hắn ý thức được, Eva, cái tên này cũng là các hải yêu cho lên. Hải yêu chi linh tự mình chỉ sợ căn bản không biết đây là ý gì. Nàng còn chưa kịp cho mình đặt tên, nhưng mà kỳ tích chính là, kìa mảnh hỗn độn lực lượng tinh thần phảng phất thật đối với, Eva, hai chữ sinh ra phản ứng. Hách nhân cảm giác được trong cõi u minh có đồ vật gì đang chú ý chính mình. Có lẽ các hải yêu đang thoát đi IO trước đó liền có liên quan tới, Eva, truyền thuyết. Bởi vậy làm, tất cả hải yêu tụ hợp thể hải yêu chi linh, nàng là biết mình gọi, Eva, hách nhân lần nữa tập trung tinh thần, Eva, ta biết ngươi có thể nghe tới thanh âm của ta. Đừng sợ, ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ muốn giúp ngươi, ta biết ngươi kinh lịch sự tình, ta đối với này thâm biểu đồng tình, rất nhiều văn minh đều chạy không khỏi chết yểu vận mệnh. Ngươi cũng không phải là, một trận cuồng bạo suy nghĩ đột nhiên đánh tới, trong hỗn độn vọt tới một trận bất an ba động. Tốt à, chúng ta không muốn đàm cái này. Hách nhân tranh thủ thời gian một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Eva, an tĩnh lại, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn vài thứ kỳ thật ngươi cũng không có thất bại. Theo một ý nghĩa nào đó, ngươi kéo, dài tiếp, mà lại đi so với ai khác đều xa. Eva, thông qua ta, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được hai cái đồng bào khí tức. Hách nhân an tĩnh lại, đem suy nghĩ của mình cảm giác tồn tại xuống đến thấp nhất. Để cho Eva có thể thông qua tự mình cái này môi giới cảm ứng được hiện trường hải yêu khác tồn tại. Bởi vì lâm vào cuồng loạn, Eva đã mất đi cảm ứng hải yêu khác năng lực, cho nên hách nhân nhất định phải khiến tự mình trở thành Eva lâm thời giác quan. Hắn cảm thấy cái này nếm thử hẳn là có hiệu quả. Eva cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, đồng thời tò mò chú ý tình huống bên này, có một chiếc thuyền cứu nạn thành công thoát đi IO, đi tới một thế giới khác. Hách nhân yên lặng nói với Eva, ta chính là từ bên kia đến sứ giả, chức trách của ta chính là giám sát cũng ước định văn minh phát triển tình huống. Ta phải nói cho ngươi, văn minh hải yêu vẫn tồn tại. Ngươi đã tại một thế giới khác kéo dài tiếp, chú ý tới bên cạnh ta có một cái đặc thù hải yêu rồi sao? Huyết thống của nàng là hải yêu, nhưng nàng trên thân hẳn là mang theo đặc thù khí tức nàng là tại thế giới kia sinh ra. Là ngươi tại một thế giới khác cắm rễ kéo dài chứng minh. Tần số truyền tin bên trong truyền đến máy dữ liệu kêu gọi. Lão đại, tình huống chuyển biến tốt đẹp, những cái kia nước đang chậm rãi thu hồi đi. Hách nhân không có trả lời, mà là tiếp tục cùng Eva trao đổi. Eva, đừng có lại thương tâm, cũng đừng khóc, xấu thời gian đã qua, hết thảy đều sẽ tốt. Hỗn độn trong bóng tối sáng lên một vệt ánh sáng, một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh từ quang mang bên trong nổi lên. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem huyễn cảnh này, hắn nghe tới một thanh âm ở bên tai vang lên. ... bên kia cũng có biển a? Có, rất lớn, rất xinh đẹp, mà lại chúng ta còn có lục địa chính là nhô ra mặt biển nham thạch cùng thổ nhưỡng. Các hải yêu thỉnh thoảng sẽ đi trên lục địa du ngoạn, nhưng các nàng phần lớn thời gian vẫn là ở trong biển. Các nàng vui vẻ a? Vẫn không tranh quyền thế, vô ưu vô lự, gần nhất phát sinh một chút phiền toái nhỏ, nhưng ta nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Ngươi nhìn, ta tại giải quyết phiền phức về sau liền dẫn các nàng về nhà thăm ngươi đến. Tại phảng phất một thế kỷ dài rằng, giặc trầm mặc về sau, quang mang chậm rãi tiêu tán, thở dài một tiếng truyền đến. Tạ ơn, ta rốt cục có thể ngủ. Tất cả huyễn cảnh giống như thủy triều rút đi. Hách nhân mở to mắt, nhìn thấy phong bạo rừng, vân khai vụ tán, ai âu lại nghênh đón trăm ngàn năm mới gặp trời trong. Chân chính trời trong, phồn tinh treo ở chân trời. Khiến người nhịn không được nghĩ đến rất nhiều năm trước, vị kia tên là Invena hải yêu đứng tại cổ lão đài quan trắc bên trên. Ngạc nhiên nhìn xem một màn này lúc cảnh tượng, những thứ này sao trời khẳng định đem nàng sợ gần chết. Đến triệu tấn nước biển bắt đầu ở Eva cuối cùng một tia lực lượng dẫn dắt lần sau đến IO mặt ngoài. Cái này hùng vĩ một màn ở trong vũ trụ nhìn lại kinh tâm. Động phách, hách nhân tại hành tinh mặt ngoài không nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng hắn vẫn nhưng tưởng tượng hết thảy. Một đạo cầu hình vòng nước cung chậm rãi từ hách nhân cùng các hải yêu trước mắt trượt xuống. Xế Chi La kinh ngạc chỉ vào nó bên trong, nhìn, còn có sông sót sinh vật, một đầu màu vàng kim nhạt cá con từ nước cung bên trong nhảy ra. Tại không trung quẫy đuôi một cái, trở lại trong biển, nó như kỳ tích gắng gượng qua cái kia đáng sợ vũ trụ hành trình. Rốt cục bình yên về nhà, hách nhân trường hô khẩu khí, cúi đầu nhìn xem dưới chân bình tĩnh mặt biển, ngủ ngon, Eva, biển cả của IO rốt cục trở xuống tinh cầu mặt ngoài. Những cái kia mò về vũ trụ cánh tay liền phảng phất hài nhi cuộn mình tiến mẫu thân ôm ấp một dạng chậm rãi thu về. Trải qua lần này long trời lở đất biến đổi lớn, viên tinh cầu này tuần hoàn khí quyển cùng kết cấu hải dương bị triệt để đổi mới. Thậm chí ngay cả trục trái đất góc trách đều có một chút biến động. Tại những thứ này cải biến về sau, kéo dài không tiêu tan phong bão cùng mưa to ngừng lại. Một mảnh trời trong bao phủ thiên hải, tại hàng tinh quang mang chiếu xuống, viên tinh cầu này phảng phất một viên mỹ lệ như bảo thạch ở trong vũ trụ lấp lánh lên rạng rỡ quang huy. Sẽ không còn có phong bão, cũng sẽ không còn có dày đến mấy cây số, trăm ngàn năm không tiêu tan. Tầng mây, trải qua máy chủ tàu mẹ tính toán, IO đã trùng kiến cân bằng, nó sẽ nghênh đón chân chính, lâu dài trời trong, có lẽ ngẫu nhiên còn sẽ có chút mưa gió, nhưng cùng đã từng IO so ra, nó sẽ thành một cái ôn hòa thủy thế giới. Đây là Eva vì viên tinh cầu này lưu lại cuối cùng một kiện lễ vật. Thuyền cử quy nhâm đài tại bình tĩnh mà chiếu sáng rạng rỡ biển cả của IO trên không chậm rãi bay qua. Một mực vượt qua ngày đêm giao thế tuyến, tinh quang tại phi thuyền sau lưng tán đi, ánh nắng thì từ biển cả một chỗ khác chậm rãi dâng lên. Một chút sóng vỡ ở dưới phi thuyền phương chậm rãi rung động. Thỉnh thoảng may mắn tồn sinh vật biển từ sóng vỡ bên trong nổi lên. Tựa hồ là đang vì cái này tân sinh thế giới điểm xuống chữ thứ nhất phù. Hách nhân đứng tại thuyền cự quy nham đài phía trước đài quan trắc bên trên. Nhìn về phía vô hạn bao la mặt biển, hắn nhớ tới trước đó những cái kia vươn hướng vũ trụ cánh tay tại cùng Eva thành lập qua liên hệ tinh thần về sau. Hắn phảng phất có thể giống hải yêu như thế suy nghĩ. Bởi vậy hắn đối với những cái kia cánh tay có hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn mới lý giải, chân tướng ngoài dự liệu, kỳ thật không có gì phức tạp, chính là cực kỳ đơn giản ngay thẳng một màn. Một đứa bé tại hướng về cái nôi bên ngoài duỗi ra hai tay mà thôi. Sinh vật may mắn còn sống sót suốt chưa tới một thành. Bao quát vi sinh vật, Lily từ đài quan trắc đằng sau đi tới. Máy dữ liệu nói, viên tinh cầu này sinh quyền trên cơ bản muốn tái tạo. Chủ thuê nhà, người nhìn cái gì đấy? Thế giới mới, hách nhân cười cười, có một thành may mắn còn sống sót. Vậy chúng ta hẳn là may mắn một chút, có nhiều sinh vật như vậy từ loại tai nạn kia hạ may mắn còn sống sót. Viên tinh cầu này liền không cần từ số không diễn hóa. Nó rất nhanh liền sẽ trùng kiến. Thậm chí còn khả năng sinh ra sinh vật có trí khôn mới. Lily nghênh hợp gió biển lộ ra cười ngây ngô, kia tối thiểu lại được 1 vạn năm về sau nha, lại nói hôm nay thật đủ kích thích, hách nhân nhớ tới trước đó không lâu mạo hiểm tràng diện còn có chút cảm khái. Chậc chậc, quả nhiên chủng tộc gì đều không thể xem thường, hiền hòa hải yêu cũng có hủy thiên diệt địa thời điểm. Lily le lưỡi, dù sao lúc ấy ta sắp hù chết, chính là không có địa phương chạy, hách nhân kinh ngạc nhìn xem nàng, không dễ dàng a, người cũng có thừa nhận tự mình sợ hãi thời điểm. Lily nghe xong cái này lập tức thần khí ưỡn ngực một cái. Ta gan lớn đâu, chỉ bất quá thời khắc mấu chốt chiến lược tính sợ sệt một chút mà thôi. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng, cúi đầu nhìn xem phía dưới biển cả. IO tinh cầu bản thân vấn đề đã giải quyết, nó hiện tại là một viên hoàn toàn mới sinh thái hành tinh. Sinh quyền sẽ tái tạo, sinh mệnh mới đem từ mảnh này bình tĩnh lại trong hải dương dựng dục ra đến. Mà về phần Eva, nàng đã ở đây tiêu tán, nhưng là một chủng quần ý thức, nàng một ngày nào đó sẽ một lần nữa thức tỉnh, chỉ cần hải yêu lại lần nữa phồn. Thịnh, Eva cũng chắc chắn một lần nữa tại tất cả hải yêu tâm linh chỗ sâu ngưng tụ thành hình. Đợi đến mộng vị diện thiên hạ thái bình, các hải yêu quay về vùng biển này về sau, có lẽ một cái kế thừa ngày cũ ý chí tân sinh Eva liền sẽ sinh ra. Mà trừ cái đó ra, IO tinh cầu bên ngoài vấn đề vừa mới bắt đầu. Hắn dẫn Lily trở lại trên phòng điều khiển, đem tất cả mọi người triệu tập lại, chuẩn bị thảo luận một thanh chuyện kế tiếp. Ta từ Eva nơi đó nhìn thấy văn minh hải yêu hủy diệt trải qua. Nói thật, điểm đáng ngờ đặc biệt nhiều. So với chúng ta trước đó dự đoán phức tạp, hách nhân ngồi tại tự mình hạm trường trên bàn tiệc, cảm giác tự mình cùng cái mở hội nghị động viên cán bộ kỳ. Cựu, trong tay liền kém cái chén trà sứ, ta từ đầu nói lên đi, đầu tiên là viên tinh cầu này giống loài khởi nguyên, cùng chúng ta suy đoán không giống, viên tinh cầu này giống loài khởi nguyên cùng trường tử không quan hệ. Tất cả mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, Nam Cung Ngũ Nguyệt há to miệng, chấm chấm, hải yêu là tự nhiên sinh ra, không sai, ban sơ là một loại đặc thù nguyên tố sinh vật. Đồng thời có phổ thông sinh vật đại bộ phận đặc trưng. Các ngươi sinh ra nguồn gốc từ biển sâu lực lượng bản thân. Cùng trường tử, gieo hạt, không quan hệ, cho nên trên viên tinh cầu này căn bản không có ban sơ chi trùng. Năm đó diệt thế cũng không phải trường tử gây nên. Hách nhân gật gật đầu, mở ra bên cạnh hình chiếu 3D, phía trên bầy biển ra chính là trước. Đó tại biển sâu quay chụp xuống tới hình tượng trung ương là loại kia màu đen không rõ chiến hạm. Văn minh hải yêu tại hơn 1 vạn năm trước bị loại chiến hạm này phá hủy. Là một chủng loại như EMP. Nhưng uy lực cực mạnh toàn cầu tính vũ khí. Ta lúc ấy nhìn thấy có một mảnh lôi bạo đảo qua toàn bộ tinh cầu. Năm đó sinh thái diệt tuyệt tình huống chỉ sợ cùng hôm nay không sai biệt lắm. Hải yêu bất tử tính cũng không hoàn thiện, tại gặp được công kích loại linh hồn thời điểm các ngươi cũng sẽ chết. Nhưng là có thể so sánh phổ thông chủng tộc kiên trì lâu hơn một chút đây cũng là vì cái gì tại giống loài, diệt tuyệt, về sau Eva lưu lại xuống dưới. Lily há to mồm nhìn xem cái kia màu đen chiến hạm hình chiếu 3D. Chấm chấm, chủ thuê, nhà ngươi còn có lời muốn nói đúng không? Ta nhìn người ánh mắt không đúng ải, cái này Husky sức quan sát cũng rất mạnh, không sai, ta muốn nói là vấn đề mấu chốt, căn cứ ta nhìn thấy tình huống, IO tinh cầu ban sơ căn bản không phải loại chiến hạm màu đen này mục tiêu. Lời này mới ra, cử tọa đều tĩnh, hách nhân nhớ lại tự mình tại Eva trong trí nhớ nhìn thấy cảnh tượng. Những thứ này chiến hạm màu đen ban sơ trực tiếp vượt qua IO, ta có thể xác nhận bọn hắn lúc ấy đã quan sát được văn minh hải yêu tồn tại. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền rời khỏi nơi này, nhưng là từ sau lúc đó không lâu, chiến hạm màu đen đột nhiên trở về. Cũng khác thường tại IO vị trí trong Thái Dương hệ xoay quanh nửa tháng lâu. Lúc ấy các hải yêu nếm, thử cùng những chiến hạm này câu thông nhưng đồng đều chưa thành công. Cho nên những thứ này chiến hạm màu đen nội bộ chuyện gì xảy ra cũng không thể nào biết được. Ta chỉ thấy cuối cùng những chiến hạm này tựa như là bộc phát nội chiến. Bọn chúng bắt đầu sống mái với nhau, mà lại đánh phi thường hỗn loạn, cơ hồ tất cả phi thuyền đều tại lẫn nhau khai hỏa. Như thế hỗn chiến sau một khoảng thời gian bọn hắn mới tốt giống đột nhiên lấy được nhất trí, tựa như đình chỉ công kích. Sau đó mới hủy diệt văn minh hải yêu, đây chính là lúc ấy trải qua, hiện trường tất cả mọi người cùng nghe thiên thư một dạng ngây người. Nam Cung Tam bắt phủi đi nửa ngày công thức cũng không có vuốt rõ ràng năm đó đến cùng là một tình. Huống gì, tại sao ta cảm giác, cái này cũng như bị điên, có lẽ là nội chiến, Lily lấy một cái tác gia phải có tư duy logic bắt đầu suy luận. Có lẽ chiến hạm màu đen ngay từ đầu không nghĩ lấy hủy diệt IO, nhưng bay qua về sau bọn hắn lại nghĩ tới chuyện này đến. Lại sau đó, hủy diệt phái, cùng, đi ngang qua phái, hai phái hỗn chiến. Hỗn chiến xong sau lấy được nhất trí đại khái chính là quá trình như thế. Nhưng cái này không có cách nào giải thích bọn hắn tại IO hệ mặt trời xoay quanh nửa tháng nguyên nhân. Cũng không cách nào giải thích lúc ấy kia rối bời tình huống. Bọn hắn không phải chia hai phái, mà là mười mấy chiếc phi thuyền lẫn nhau loạn oanh, ai cùng ai nhìn xem đều không giống như là một đám. Mà lại đánh tới cuối cùng bọn hắn còn đột nhiên đồng lòng, ta làm nghĩ mãi mà không rõ cái dạng gì phe phái tranh chấp có thể loạn thành dạng này, cái này đa tuyến quan hệ quả thực loạn cùng phim Hàn tựa như. Xoay quanh nửa tháng có lẽ là hạm đội nội bộ tại đàm phán. Tất cả phi thuyền đều lẫn nhau khai hỏa, có thể là phe phái lại phân liệt. Lily đếm trên đầu ngón tay, dù sao ngươi muốn cần ta có thể cho ngươi biên 10 cái kịch bản khiến đây hết thảy nhìn qua thuận lý thành chương. Huống chi hiện thực so với tiểu thuyết ly kỳ nhiều, chúng ta chỉ cần biết nội bộ bọn họ đánh thế là được. Quản hắn vì cái gì đánh đâu, Xê Chi La đại khái nghe hiểu chuyện gì xảy ra, thở một hơi thật dài, chúng ta chọc ai với ai rồi, khụ khụ, vậy bây giờ mấu chốt chính là hiểu rõ những thứ này đen phi thuyền từ đâu đến. Nam Cung Tam Bát ho khan hai tiếng, ngồi thẳng người cố gắng muốn để tự mình tại hội nghị này bên trên lộ ra chuyên nghiệp điểm. Lại nói chủ thuê nhà, loại sự tình này tính trong chức trách của ngươi a. Hách nhân mở ra tay, văn minh diệt tuyệt là đại sự, ít phải tra ra chân tướng ghi chép lập hồ sơ. Bất quá những cái kia chiến hạm màu đen manh mối quá ít. Chúng ta trong tay hàng mẫu đã nổ, biển sâu đắm chìm những phi thuyền kia hải cốt đoán chừng cũng đã tại Eva phát cáo thời điểm bị xé cái nát như. Muốn tra ra chân tướng đoán chừng rất khó khăn, mà lại ta còn nghĩ không ra não quái là làm sao cùng sự kiện lần này dính líu quan hệ. Trên địa cầu não quái kia, hách nhân lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên nghe từ máy dữ liệu thanh âm từ đài điều khiển bên trên truyền đến. Hắc, bản cơ ở trên quỹ đạo tìm được cái đồ chơi hay. Các người muốn nhìn không? Isaacs ngồi gần nhất, quay đầu hỏi một câu. Vật gì? Một khối hải cốt, hẳn là từ chiến hạm màu đen bên trên nổ rơi. Máy dữ liệu thanh âm rất vui sướng, hình dáng kia vốn cũng không hề hoàn toàn nổ nát vụn. Một chút tương đối kiên cố khoang thuyền từ trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót. Dựa theo chế tạo chiến hạm đồng dạng quy củ, loại này khoang thuyền hoặc là lò động lực, hoặc là kho dữ liệu hạch tâm, hoặc là khoang cứu thương cất giữ kho. Hách nhân nghe xong cái này bỗng nhiên đứng dậy, nhanh đi nhìn xem. Thuyền cự quy nham đài cấp tốc lên không rời đi mặt biển, rất nhanh liền tới đến IO quỹ đạo đồng bộ phụ cận. Nơi này vẫn lưu lại trước đó trận kia biến đổi lớn về sau vết tích. Đại lượng hình thù kỳ quái vụn băng cùng từ đáy biển cuốn lên đến nham thạch khối vụn. Kiến trúc hài cốt phiêu phù ở trong vũ trụ, lít nha lít nhít tràn ngập một mảng lớn không gian, Eva vẫn chưa có thể đem nàng mang đến vũ trụ tất cả mọi thứ đều kéo về biển cả. Những thứ này vật tàn lưu chính là nàng kia phiên đại náo vĩnh hằng kỷ niệm. Căn cứ máy dữ liệu tôi diễn, những thứ này phiêu phù ở trong vũ trụ băng, tảng đá cùng kim loại sẽ một mực phiêu đãng trên vạn năm, cũng cuối cùng hình thành một đầu nho nhỏ vòng đai. Nếu có hướng một ngày IO diễn hóa ra sinh mệnh có trí tuệ mới, bọn hắn nhất định sẽ đầy cõi lòng tò mò nghiên cứu tự mình hành tinh mẹ xung quanh cái này vòng quang hoàn là chuyện gì xảy ra. Mà hách nhân thì khiến máy dữ liệu khống chế phi thuyền tại mảnh này hải cốt bên trong nhẹ nhàng linh hoạt đi về phía trước. Một chút cỡ lớn màu đen kết tinh tại phi thuyền xung quanh nhanh chóng lướt qua. Những thứ này kết tinh chính là trước đó kia chiếc bị nổ nát chiến hạm màu đen. Chính là cái này, máy dữ liệu khiến phi thuyền tại một khối phá lệ to lớn hải cốt trước dừng lại. Lớn nhất hải cốt, mà lại có một cái hoàn chỉnh dàn khung kết cấu, radar quét hình đến nó nội bộ có phong bế không gian. Bản cơ cảm thấy đây có lẽ là một kinh hỉ. Thuyền cự quy, nham đài tại hải cốt xung quanh chậm rãi băn khoăn, cái sau có 2-3 ngàn mét dài, tựa hồ là chiến hạm màu đen cuối cùng hoàn chỉnh một đoạn. Nó đầu đuôi hai đầu bị nổ tung phi thường chỉnh tề. Điều này nói rõ đoạn này khoang thuyền thì khả năng có chỗ đặc thù, cho nên bị thiết trí hai cái dễ dàng đứt gãy yếu ớt vòng. Đoạn này hải cốt bề ngoài nguyên bản cài đặt một chút cánh buồm trạng màu đen tinh bản, nhưng bây giờ chỉ còn lại một chút đứt gãy giá đỡ, hẳn là bị bạo tạc phá hủy. Phía trên này giống như có cái cửa vào. Isaac chỉ vào hải cốt nửa bộ phận trên một chỗ nhô lên, nhìn qua giống như là đường ống tuôn ra đến. Hách nhân gật gật đầu, trước tiên phái cái máy tự phục vụ chui vào, nếu như có thể thông hướng nội bộ chúng ta lại đi vào. Thuyền cự quy nham đài mặt bên mở ra một đạo bắn ra cửa sổ, một cái cá mực máy nhỏ nhỏ nhanh nhẹn từ bên trong bay ra ngoài cũng nhào về phía hải cốt, sau đó thuận kia đạo nhân miệng tiến vào hải cốt nội bộ. Rất nhanh máy từ phục vụ liền truyền đến nội bộ an toàn cùng đường đi thông suốt tín hiệu. Tại truyền về hình tượng bên trong, bọn hách nhân nhìn thấy một cái phi thường rộng rãi không gian. Lily, Lão Vương, hai người cùng ta đi vào một chuyến. Hách nhân quay đầu hô, Lily lập tức cao hứng từ trên ghế nhảy dựng lên. Tốt tốt, lại nói chủ thuê nhà ngươi lần này làm sao khiến ta đi theo rồi. Hách nhân nhún nhún vai, bởi vì có thể sẽ dùng tới móng vuốt của ngươi ngươi đào hang tương. Đối mau một chút, Lily đem cái này xem như một loại khích lệ, hí ha hửng gật gật đầu liền vui vẻ đuổi theo. Ba người thuận máy từ phục vụ xác minh con đường tiến vào hài cốt nội bộ. Đồng thời rất nhanh tại một cái rộng rãi địa phương cùng con cá mực máy kia tụ hợp cùng một chỗ. Máy từ phục vụ dùng xúc tu trên người hách nhân cọ sát biểu thị đưa tin. Sau đó điểm ánh đèn chiếu sáng xung quanh, bốn phía lộ ra lộn xộn mà cổ xưa, đồng thời nhiều chỗ có thể nhìn thấy vết tích ăn mòn. Tựa hồ chiến hạm này chìm ở đáy biển thời điểm từng tao ngộ qua nghiêm trọng nước vào. Hải cốt nội bộ không hề giống bề ngoài nhìn xem như thế một mảnh xám đen. Nó đại bộ phận vách tường cùng đồ vật bên trong đều bầy. Biện ra màu xám trắng, lại mang theo cảm giác láng bóng như nhựa. Ba người vị trí địa phương không gian rộng lớn, một bên trên vách khoang, hách nhân cho rằng đó là trần nhà, có thể nhìn thấy đại lượng bạo lộ ra đứt gãy đường ống cùng tuyến đường. Lily giơ lên hỏa chi phi thường cao hứng ở bên cạnh trên vách khoang gõ gõ. Xem ra chúng ta là tiến vào bên trong đường ống, nơi này thật là lớn, không riêng địa phương rất lớn, nơi này hết thảy nhìn xem đều có chút to đến lạ thường. Hách nhân bốn phía đảo mắt một vòng, thầm thầm thì nói, hắn bay tới cách mình gần nhất vách khoang bên cạnh. Vuốt ve một cái hình thái quái dị mang trục mâm tròn. Mâm tròn kia đường kính chừng mấy mét, nhìn xem giống như là cái van, người xác nhận, Isaac, chừng tròng mắt, lớn như vậy van, ta đều cầm không được nó. Hách nhân nhún nhún vai, tối thiểu hình dạng rất giống, ba người tại trong khoang tìm một vòng, rất nhanh liền phát hiện nơi này hết thảy đều to đến lạ thường mấy mét đường kính van. Dài hơn 2 mét cần điều khiển, còn có so với từ điểm tân hoa còn muốn lớn hơn một vòng nút bấm. Những vật này là dễ dàng nhất nhìn ra nó kích thước dị thường. Về phần còn lại mấy cái bên kia căn bản nhìn không ra công năng thiết bị liền không dễ phán đoán nó kích thước có phải là bình thường. Nhưng chúng nó đồng dạng xem ra to đến dọa người. Lily dùng móng vuốt nạy ra lấy một cái so với nàng cả người đều cao cần điều khiển. Một bên nạy ra một bên nói thầm, phi thuyền này, nên không phải cự nhân tạo a. Từ tỷ lệ nhìn, dù là ta biến thành nguyên hình cũng dùng không quen những vật này. Isaac vuốt ve trước mắt một cái bàn điều khiển. Cái này bàn điều khiển bên trên cài đặt một hàng to lớn nút bấm. Đầu ngón tay của ta khẳng định sẽ rút gân. Mà ngươi muốn vung lấy cánh tay mới có thể tại loại này trên bàn phím đánh chữ. Hách nhân rất kinh ngạc, ngươi học được đánh chữ rồi. Isaac sững sờ, ngươi người này chú ý vấn đề điểm làm sao luôn luôn cùng người bình thường không giống chứ. Lúc này Lily bên kia nạy ra nửa ngày cần điều khiển đột nhiên có thành quả. Chỉ thấy cây kia to lớn kim loại cây gậy lập tức hướng bên cạnh lệch đi. Mà ba người sau lưng một mặt tường bích thì vô thanh. Vô tức mở ra một đạo khe nhỏ, Lily ước cổ nhìn xem kia mặt tường, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, mẹ ai. Cái này sẽ không phải chính là cánh cửa a, cao mười mấy mét cửa. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, Lily, đào cái động ra. Husky cô nương không nói hai lời liền tiến lên dùng vuốt cào liên tục đối phó lên cái này phiến hợp kim đại môn đến. Tại chỗ chỉ thấy hỏa hoa văng khắp nơi hàn băng bay múa. Nặng nề đến không tưởng nổi hợp kim miệng cống rất nhanh liền bị đào ra một cái có thể để cho Isaac đều chui qua lỗ lớn. Đào mở về sau Lily một ngựa đi đầu xông vào, một giây sau hách nhân liền nghe tới trong máy bộ đàm truyền đến Husky tinh rít lên một tiếng. Mẹ ai, hách nhân cùng Isaac cuống quýt xông đi vào. Lập tức tất, cả đều sửng sốt, sau cửa lớn là một phảng phất thao tác khoang thuyền một dạng địa phương. Một cái bàn điều khiển to lớn cùng bốn cái cự hình chỗ ngồi được an trí tại gian phòng trung ương. Mà tại gian phòng giữa không trung thì nổi lơ lửng bốn vị thuyền viên di hài. Cự nhân di hài, Lily vừa rồi xông vào đi rất gấp, cho nên một đầu liền đâm vào trong đó một bộ di hài trên đầu. Nhưng mà cái kia đầu so với nàng cả người đều lớn. Husky cô nương tại không trung luống cuống tay chân bay nhảy nửa ngày mới nhớ tới làm như thế nào khống chế phương hướng. Một giây sau liền phủi đất vọt trở lại hách nhân bên cạnh. Cái này thật đúng là cự nhân a, vừa rồi dọa ta một hồi. Hách nhân trấn an vỗ vỗ Husky tinh đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bay đến những di hài kia bên cạnh bắt đầu đánh giá. Bốn vị này thuyền viên mặc loại nào đó bằng da đồng phục màu đen, trên thân nhìn không ra vết thương chí tử, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều dùng tay thật chặt ôm đầu, phảng phất khi còn sống gặp kịch liệt đau đầu tra tấn. Trừ bỏ to lớn hình thể bên ngoài, những người này dung mạo tiếp cận nhân loại, chỉ là làn da hiện ra màu đỏ sẫm không cách nào phán định bọn hắn khi còn sống có phải là loại màu da này. Hách nhân thô sơ giản lược đoán chừng một chút, phát hiện những người ngoài hành tinh này thân cao khả năng tại 16 mét thậm chí cao hơn. Là hàng thật giá thật cự nhân chủng tộc, không có rữa nát dấu hiệu, cũng không có mất nước, hoặc là ngâm chướng vết tích, bọn hắn tựa như mới chết đi không bao lâu. Isaac lật qua lại trong đó một bộ di hài, không thể tưởng tượng nổi, phàm nhân chủng tộc rất ít có nhục thể cường đại như vậy. Có thể làm đến sau khi chết vạn năm bất hủ, theo một ý nghĩa nào đó đều tính tu thành kim thân. Hách nhân lần nữa kinh hãi, người gần nhất thậm chí còn nghiên cứu Phật học, Isaac đều không có cách, người chú ý điểm hơi bình thường một chút được sao? Tại hách nhân cùng Isaac lúc đang bận biểu, Lily gắng cả gan tiến lên hỗ trợ. Nàng ở trong đó một bộ di hài bên cạnh vòng quanh vòng tròn nhìn hồi lâu. Đột nhiên vung vẩy lên băng hỏa song chảo tại đầu của đối phương bên trên cắt ngẩng đầu lên phát tới. Hách nhân không, hiểu thấu, ngươi làm gì đâu, trong lúc cấp bách cho bọn hắn cạo đầu. Cạo đầu cọng lông, Lily xông hách nhân xì xì răng. Ngươi nhìn, đây khả năng là bọn hắn nguyên nhân cái chết. Hách nhân tiến tới liếc mắt nhìn, phát hiện vị kia cự nhân di hài sau xương sọ vị trí không bình thường phồng lên. Mà lại trên da đầu có một đạo quái dị nhô lên. Hắn đưa tay sờ sờ, cảm giác giống như là xương sọ bị trống ra. Dù sao bọn hắn khỏe mạnh thời điểm khẳng định không phải như vậy. Nơi này làn da căng cứng không bình thường, não bộ bệnh tật, Isaac sờ sờ cái cằm. Đây chính là bọn họ tại IO làm ra hành động dị thường nguyên nhân. Bởi vì não bộ bệnh tật dẫn đến bọn hắn sống mái với nhau cùng. Phá hủy IO, Lily lúc này hiếm thấy thông minh một lần. Chẳng lẽ não quái ban sơ là khống chế bọn hắn, sau đó bọn hắn mới đi công kích hải yêu? Không rõ ràng, di thể những người khổng lồ này nhất định phải đưa trở về tiếp nhận kiểm tra. Hách nhân lắc đầu, kết nối cùng thuyền cự quy nham đài thông tin. Máy dữ liệu, chúng ta có phát hiện, thuyền cự quy nham đài, phòng thí nghiệm khoang thuyền, 4 cỗ di hài bị an toàn vận chuyển đến phi thuyền phòng thí nghiệm, cũng bị lập tức chuyển rời đến mang theo quét hình công năng phong bế vật chứa bên trong. Những thứ này phảng phất thần thoại cố sự bên trong cự nhân một dạng cao lớn sinh vật hình người tại trường phản trọng lực tác dụng dưới lơ lửng giữa không trung. Trên thân chạy lấy màu lam nhạt vầng sáng, đây là tương quan thiết bị tại quét hình kết cấu thân thể của bọn hắn. Chúng ta tìm đến những thứ này, chiến hạm màu đen người điều khiển, một loại chủng tộc cự nhân. Hách nhân chỉ vào trong đó một cái vật chứa, trừ màu da cùng hình thể bên ngoài, trên cơ bản cùng nhân loại không có gì khác nhau, nhưng bọn hắn thân thể tuyệt đối không phổ thông, tại IO đáy biển ngâm hơn 10,000 năm, những thi thể này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu rữa nát. Nhìn xem cùng vừa mới chết tựa như, Nam Cung Tam Bát dùng sức ngửa đầu, ngoan ngoan, bọn gia hỏa này thật là lớn, trách không được bọn hắn tạo phi thuyền kích thước cũng khoa trương như vậy. Ta nhớ tới chúng ta trước đó tại thuyền Zalazan bên trên nhặt được cái kia, băng. Vivian đột nhiên đụng chốt cánh tay hách nhân. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng đó là đạn pháo đâu. Nhưng bây giờ căn cứ loại cự nhân này hình thể tính, vật kia chỉ sợ sẽ là bạo tạc đạn, hoặc là cỡ nhỏ lựu đạn loại hình đồ vật. Hách nhân nghĩ nghĩ, cũng có thể là bom bi bên trong bó chứa thuốc. Lily đâm hai người cánh tay. Các, người lúc này nghiên cứu cái này ăn no dỗi việc a. Máy dữ liệu tại mấy cái vật chứa ở giữa đi dạo vài vòng. Bên người tung bay một đống lớn hình chiếu 3D bay tới. Trong cơ thể của bọn họ tất cả trọng yếu khí quan đều có hai bộ. Xương cốt dầu có thành phần kim loại. Ổ bụng cùng lồng ngực cốt bản tựa như bọc thép giống nhau là nửa phong bế. Thể tế bào cường độ cực cao, cơ hồ là tiến hóa tự nhiên cực hạn. Nói thật, đây là cái cường tráng đến không tưởng nổi chủng tộc. Bản cơ thậm chí hoài nghi bọn hắn không phải tiến hóa tự nhiên ra. Bọn hắn tại sao phải hủy diệt ai ông? Xế chi là ngửa đầu nhìn xem những cái kia có được màu đỏ nhạt làn da cự nhân. Dưới gương mặt nửa bộ phân lân phiến lóe ra ánh sáng nhạt. Cái đuôi tại không trung kích động vẫy qua vẫy lại. Chúng ta chọc ai gây ai rồi? Ta đoán cùng não quái liên quan đến. Hách nhân nhún nhún vai, máy dữ liệu, kiểm tra một chút bọn họ có phải hay không bị não quái khống chế qua. Đầu óc của bọn hắn hẳn là bị tổn thương dấu hiệu. Liên quan tới điểm này, máy dữ liệu thanh âm cổ quái, bản cơ kỳ thật có chút cái nhìn khác biệt. Đám người lập tức vểnh tai trừng to mắt, liền thấy máy dữ liệu tại không trung mở ra một tổ mới hình chiếu 3D. Các người có điểm tâm lý chuẩn bị, tiếp xuống xuất hiện hình tượng cùng sinh ra liên tưởng hiệu ứng khả năng có chút ảnh hưởng muốn ăn. Hình chiếu 3D bên trên cho thấy chính là những người khổng lồ kia đầu sơ đồ quét hình giống. Đầu óc của bọn hắn kết cấu có thể thấy rõ ràng. Cảm giác có phải là khá quen, máy dữ liệu tại hách nhân trước mắt lung lay thân thể. Bên cạnh Lily con mắt càng mở càng lớn, đột nhiên kinh hô lên, đầu óc của bọn hắn, rất rõ ràng bệnh biến, đại não bành trướng cơ hồ muốn no bạo xương sọ, mà lại não tổ chức cùng xung quanh huyết nhục ở giữa xuất hiện rõ ràng tách rời. Có một chút kết cấu dị thường xuất hiện tại não tổ chức nửa phần dưới. Mà đây chỉ là bệnh biến quá trình bên trong trạng thái, không phải kết quả cuối cùng. Máy dữ liệu vừa nói một bên khởi động diễn hóa chương trình. Hình chiếu 3D bên trên cự nhân xương sọ, lông tóc, làn da chờ kết cấu bị dần dần bong ra từng mảng. Vẹn bày biện ra to lớn não trạng thái, đồng thời theo tôi diễn, cái này đại não hình thái bắt đầu chậm rãi biến hóa. Nếu như loại bệnh này biến xu thế tiếp tục, như vậy bọn hắn một bộ phận kết cấu não sẽ đem trong lồng ngực bộ phận khí quan chiếm đoạt, rút ra cùng vặn vẹo, mặt khác còn sẽ có một chút không thể dự phán tình huống xuất hiện. Bản cơ chỉ có thể đại khái tôi diễn, nó lại biến thành dạng này. Diễn hóa chương trình kết thúc, một cái lơ lửng giữa không trung bất quy tắc cục thịt hiện ra tại mọi người trước mắt. Nó có phảng phất đại não hình thái, nửa phần dưới là một đống lớn hình thù kỳ quái xúc tu kết cấu. Não quái, hách nhân tự lẩm bẩm, Vivian, buổi tối hôm nay không cần làm. Cơm, Nam Cung Tam Bát cũng ấn ấn ngực, ngạch, phần của ta cũng không cần làm. Lily lỗ tai dựng lên, tốt, còn rời người đem hai người bọn họ cơm giữ cho ta. Tất cả mọi người lập tức đối với cái này thần kỳ Husky ghé mắt mà nhìn. Cái sau còn không có cái gì tự giác đâu, nhìn ta làm gì, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, Về sau chúng ta nói không chừng còn phải kiến thức ít nhiều buồn nôn đồ chơi đâu. Hiện tại không tăng cao kháng tính đến lúc đó còn không phải tươi sống chết đói. Các ngươi liền không có thấy xa. Vivian một bàn tay đập vào trên trán. Con Husky này làm sao luôn luôn tại kỳ quái địa phương trở nên giống như một trí giả. Isaac nhìn xem kia não quay diễn hóa đồ cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Đại ép ma cả một. Đời kiến thức rộng rãi. Bị toàn thế giới lập đội vây đánh chiến trận đều trải qua. Nhưng chính là chưa thấy qua kỳ diệu như vậy, hiện tượng tiến hóa. Hắn gãi gãi đầu trong. Chẳng lẽ não quái là loại cự nhân này đại não? Biến dị thành, có thể là biến dị, cũng có thể là bệnh biến, cũng có thể là cái gì tình huống khác. Tỷ như đại não bản thân liền là ký sinh tại loại cự nhân này trên người một loại sinh vật ký sinh. Tại thân thể tử vong về sau bọn chúng sẽ nếm thử đi ra ngoài một mình sinh tồn. Máy dữ liệu tại không trung tả hữu bãi động, đừng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Có một loại được xưng ích máu nguyên thể, sinh vật. Bọn hắn vẫn là thể lòng đây này, dựa vào ký sinh tại cái khác sinh vật thể nội làm huyết dịch sống sót. Vùng văn minh uy cáp chủ yếu cư dân chính là bọn hắn. Thế giới kỳ diệu đây, Isaac sững sờ nửa ngày, tự lẩm bẩm, thiên nhiên thật sự là quỷ phủ thần công. Lily nháy mắt mấy cái, nói cách khác loại cự nhân này kỳ thật không có đầu óc. Cũng sẽ không suy nghĩ, bọn hắn nhưng thật ra là loại này đại não, phương tiện giao thông. Không hổ là viết tiểu thuyết, đầu óc chính là linh hoạt, bất quá bản cơ chỉ là giả thiết một chút, khả năng này kỳ thật không lớn. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, bản cơ vừa rồi kiểm chắc đại não cùng những tổ chức gen khác. Có tính nhất trí rất cao, cho nên bài trừ ký sinh khả năng, cự nhân não tổ chức đi ra ngoài. Biến dị thành não quái hẳn là kết quả biến dị nào đó. Muốn theo đại đa số bộ tộc có trí tuệ thế giới quan. Đây là biến dị rất đáng sợ, mà lại gần như không có khả năng là kết quả tự nhiên. Dù sao bất kể nói thế nào, đây là bản cơ được chứng kiến lớn nhất não động. Nhìn những thứ này não tổ chức biến dị tình huống, đây cũng là tại bọn hắn tiến công IO trước sau phát sinh sự tình. Nam Cung Tam Bát suy đoán, nói cách khác tại cự nhân vẫn là cự nhân thời điểm. Bọn hắn chỉ là đi ngang qua IO, nhưng ở đầu óc của bọn hắn mất khống chế về sau. Bọn hắn trở lại IO khởi xướng điên, mà tại IO hủy diệt về sau, một bộ phận sống sót cự nhân liền biến thành não quái trên địa cầu cái kia. Hẳn là, hách nhân lập tức kịp phản ứng, nếu như não quái đều là loại cự nhân này biến dị ra. Như vậy Holeta xuất hiện não quái hẳn là cũng một dạng. Nói cách khác chủng tộc cự nhân này toàn tộc biến dị thành loại não to kia. Vivian lập tức minh bạch hách nhân ý tứ. Trước mắt những người khổng lồ này là mở ra tàu vũ trụ đi ngang qua IO, mà nơi này khoảng cách Holeta có mấy chục ước năm ánh sáng xa. Ở này chiếc trên thuyền biến dị ra não quái trên lý luận không nên xuất hiện tại Holeta, cho nên chỉ có một cái khả năng. Vũ trụ địa phương khác chủng tộc cự nhân cũng phát sinh loại chuyện đáng sợ này, cho nên Holeta cũng xuất hiện não quái. Lần này ngay cả Hải Yêu Nữ Vương cũng không đoái hoài tới nghiên cứu những người khổng lồ này. Năm đó tại sao phải hủy diệt IO, nàng đã bị loại này đáng sợ biến dị tình huống làm rung mình. Loại cự nhân này trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Hách nhân nắm lấy máy dữ liệu, ta đi sát vách phòng thí nghiệm hỏi một chút người trong cuộc. Máy dữ liệu lập tức hô to gọi nhỏ, ai ai ai ngươi điểm nhẹ, sử dụng thiết bị tinh vi có thể hay không có chút tinh thần chuyên nghiệp. Ai nghi cầm phản, mẹ nó ngươi đem bản cơ đếm ngược cái thứ hai sừng đụng trên khung cửa. Chờ hách nhân mang theo máy dữ liệu hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài về sau Lily mới cùng Vivian liếc nhau một cái. Ta cảm giác chủ thuê nhà PDA triệu chứng này càng ngày càng nghiêm trọng. Người có thể thiếu nhìn hai bộ phim hàn nó không biến mức thành dạng này. Trách ta, là, bởi vì cự nhân hàng mẫu là phát hiện ngoài ý muốn. Không kịp ở trong phòng thí nghiệm chính cho bọn hắn dọn ra địa phương. Cho nên bị cất đặt tại trong phòng thí nghiệm dự bị. Cùng an trí não quái phòng thí nghiệm chính chỉ có cách nhau một bức tường. Hách nhân dẫn máy dữ liệu chạy đến sát vách, tiện tay kích hoạt gian phòng trung ương ống chứa vật. Bên ngoài thùng màu trắng bạc hợp kim tường ốp tùy theo chậm rãi hạ xuống. Hách nhân nhìn thấy cự hình đại não kia vẫn lẳng lặng lơ lửng tại vật chứa bên trong. Ha ha. Đầu to, hách nhân không có lựa chọn kết nối trực tiếp tinh thần. Bởi vì lần này không cần thiết, ta cho ngươi xem ít đồ. Nói, hắn khởi động máy dữ liệu hình chiếu 3D, đem sát vách những người khổng lồ kia hình ảnh. Thả cho cự hình đại não nhìn, nhìn xem những thứ này, ngươi hẳn là nhận biết, bên trong có người quen của ngươi không? Hách nhân suy nghĩ lần này cự hình đại não khẳng định nên có chút phản ứng. Chỉ ít vẫn tiếp tục giống trước đó như thế mặc kệ có bạo lực hay không đều không hợp tác. Nhưng kết quả là cái sau không hề có động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Hách nhân tiến lên gõ gõ đường ống bít, chết rồi, máy dữ liệu khởi động thiết bị kiểm tra một chút não quái trạng thái. Đột nhiên phát ra một tiếng rít, chạy mất rồi, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nghe tới máy dữ liệu thét lên về sau hách nhân quá sợ hãi. Chạy rồi, nó cái này không ở đây này à, ý thức của nó không thấy, máy dữ liệu dùng tự mình một cây sừng nhọn ken két đụng phải bên ngoài thùng xác. Não quái lưu lại tự mình thể xác, nhưng nó ý thức không thấy, trong này rỗng tuếch, đã chỉ còn lại phổ thông một đống thịt ba chỉ. Hách nhân một phát bắt được máy dữ liệu, người liền đừng trong lúc cấp bách còn buồn nôn ta một chút có thể truy tra quá trình chạy trốn của nó a. Không có, chúng ta căn bản không nghĩ tới não quái còn có. Loại thủ đoạn này, máy dữ liệu vừa nói một bên đem tự mình liên tiếp đến máy chủ của phòng thí nghiệm bên trên. Nháy mắt điều lấy nơi này tất cả giám sát nhật ký. Chủ quan, não quái tại lĩnh vực tinh thần kỹ xảo đăng phong tạo cực. Bọn chúng không nhất định cần thể xác khác mới có thể đem ý thức của mình di chuyển đi qua. Gia hỏa này nhất định là thông qua loại liên hệ vô tuyến nào đó đem linh hồn của mình cho tải lên. Chúng ta coi là thủy tinh phòng hộ vạn vô nhất thất. Nhưng vật kia chỉ có thể ngăn cản não quái đi xâm chiếm thân thể người khác. Ngăn không được ý thức của nó từ chỗ này chuồn đi. Nhất định là bởi vì không đủ phong bế. Hách nhân nhíu chặt lấy lông mày. Não quái kia không thể tưởng nổi phương thức vượt ngục cũng làm hắn rất là kinh ngạc. Nhưng tốt xấu hắn bây giờ cũng coi như kiến thức rộng rãi. Vẫn là ngay lập tức tiếp nhận sự thật này cũng cấp tốc suy luận làm cái bên trong nguyên do đến. Chờ một chút, nếu như nó ngay từ đầu liền có thể thông qua đem ý thức bên trên truyền đến thoát đi nơi này, kia nó tại sao vậy đến bây giờ mới chạy? Chúng ta vừa tới đến mộng vị diện thời điểm không phải nó chạy trốn thời cơ tốt nhất à? Máy dữ liệu mặt ngoài lưu quang chớp động, đại lượng số liệu từ nó bên người hình chiếu 3D thượng lưu qua. Nó nhất định là tại chờ đợi thời cơ, bởi vì lúc trước phòng thí nghiệm giám sát rất nghiêm mật. Chưa trao quyền tin tức lưu động rất dễ dàng. Bị giám sát đến, đúng, là trước kia Eva nổi điên thời điểm, hách nhân lập tức kịp phản ứng vấn đề ở chỗ nào. Trước đó Eva nổi điên thời điểm, thuyền cự quy nham đài cơ hồ đem tất cả lò động lực xuất lực đều chuyển rời đến hộ thuẫn cùng động cơ bên trên. Lúc ấy trong phi thuyền địa phương khác thiết bị đều vẻn vẹn duy trì tại mức thấp nhất vận chuyển. Phòng thí nghiệm nơi này đại bộ phận thiết bị cũng tắt máy. Chỉ để lại tất yếu chương trình bảo an tại giám thị nơi này thiết bị. Não quái nhất định là thừa dịp khi đó chạy trốn. Chúng ta muốn đề cao đối với não quái năng lực nhận biết ước định. Nó có năng lực cảm thấy được những thiết bị giám sát này. Thư giãn nháy mắt, hách nhân nắm lấy tóc, một mặt phiền muộn, mà lại không thể lại dùng loại phòng thí nghiệm thông thường này đến giam giữ não quái. Bọn chúng nhất định phải bị giam đến tương tự trạm nghiên cứu tinh hạch như thế phong bế trong thùng. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, vẫn là trước chờ bắt đến một cái khác não quái rồi nói sau. Chỉ mong Ofra bên kia ra sức một chút, hách nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai, chật chật, lệch vội vàng lúc này xảy ra vấn đề. Ta còn có một đống lớn báo cáo muốn viết, tại sao ta cảm giác những não quái này so với trường tử còn khó đối phó đâu. Lúc này phòng thí nghiệm đại môn vô thanh vô tức hướng hai bên trượt ra. Lily cùng làm tặc một dạng điểm lấy mũi chân cẩn thận từng. Ly từng tí trượt vào, phát hiện không ai đem tự mình đuổi đi ra về sau lập tức hí hửng chạy chậm đến hách nhân bên người. Chủ thuê nhà, ta đến góp, ngạch, ta đến giúp đỡ á, não quái cái gì phản ứng. Vivian cũng đi theo Lily sau lưng cất bước đi đến, nàng đối với Husky tinh bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Hiển nhiên là bị kéo lấy tới, hách nhân buông tay, không có phản ứng nha chạy trốn, lập tức hắn đem bên này phát sinh tình huống nói cho hai cô nương. Khiến hai cái vị này cũng hào hào kinh ngạc một chút. Lily rũ cục lấy lỗ tai, à ha, ta còn tưởng rằng lại có chơi vui, kia sau đó làm sao xử lý, cái này não quái không có tác dụng rồi. Vivian như có điều suy nghĩ sờ lấy bên ngoài thùng xác. Nhìn xem bên trong não quái khẽ gật. Đâu, kỳ thật ta muốn nói ta sẽ làm não hoa, hách nhân đang kia tinh thần chán nản tự mình công trạng đâu. Nghe xong Vivian lời này tại chỗ kém chút viện tường ngay tại chỗ bên trên. Vivian người kiềm chế một chút, ta đã quyết định không ăn cơm tối ngươi còn muốn kiểu gì. Ngay cả Lily đều ánh mắt sững sờ nhìn con rơi tinh một chút. Quay đầu nhìn xem não quái kia, cái này, dù là đối với ta mà nói cũng quá có tính khiêu chiến. Vivian nhún nhún vai, ta nói đùa, ta lại không biến thái, ta ngay cả người đều không ăn, huống chi cự nhân đầu óc, hách nhân lúc này mới thở phào, quay đầu nhìn xem não quái thi thể, bất quá đầu óc này cũng biến dị quá ác một chút. Nếu không phải tận mắt thấy những người khổng lồ kia sơ đồ quét hình, ai dám tin, tưởng nó đã từng là người hình sinh vật a? Tại suy nghĩ một phen xử lý như thế nào cái này não quái về sau. Hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra tự mình thu nhận dương. Đem cái này đoàn đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại phản ứng sinh lý khối thịt bỏ vào trong dương. Hắn quyết định đem cái này đưa cho Raven 12.345 nhìn xem. Ít nhiều tính cái giao phó đi, làm xong những thứ này về sau, hắn tuyên bố IO sự kiện kết thúc, chuẩn bị quay về nhà. Đương nhiên, dựa theo quy củ, hắn trước lúc rời đi thiết trí một cái cổng truyền tống. Trên viên tinh cầu này không có lục địa, chỉ có mấy cái trên biển bình đài di tích cũng tại Eva phát cuồng thời điểm bị phá hủy. Cho nên cổng truyền tống thiết trí tại biển sâu, bên ngoài bộ cái đề nghị, khoang phòng hộ kim loại, sau này cần có thể xây dựng thêm, thuyền cự quy nham đài rời đi IO quỹ đạo, mọi người thấy viên kia chiếu sáng rạng rỡ hành tinh nước tại phi thuyền hậu phương chậm rãi biến thành một cái óng ánh màu lam tiểu cầu. Sau đó tiến vào siêu không gian trạng thái, Hải yêu nữ vương cùng Sechila, Soma ba người tại phi thuyền phần sau đài quan trắc bên trên ở lại. Nhìn thấy cố hương của mình tinh cầu biến mất tại một vùng tăm tối bên trong về sau cũng không hề rời đi. Hách nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đi tới trên bình đài tìm các nàng. Phát hiện ba vị hải yêu vẫn đang xuất thần nhìn qua phi thuyền hậu phương. Hách nhân thuận miệng hỏi một câu, làm sao rồi, muốn giữ lại, có chút, hải yêu nữ vương thở dài, ngâm tại IO trong biển rộng. Thời điểm, ta ta cảm giác được một loại kỳ diệu an tâm. Đây là trên địa cầu chưa từng cảm giác qua, dù là nước bên trong máy vòng Netherton đều không cho ta cảm giác mãnh liệt như vậy. Xem ra hải yêu là một rất có thể ghi nhớ cố hương mùi chủng tộc. Chúng ta chung quy là đến từ cái tinh cầu kia. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng bãi động cái đuôi, dùng chóp đuôi tại hách nhân trên cánh tay quấn quấn. Ta cũng có chút cảm giác này, bất quá hẳn không có nữ vương bệ hạ mãnh liệt như vậy. Cecilia mong đợi nhìn xem hách nhân, chúng ta có thể lưu lại à? Hoặc là chúng ta đem tin tức mang về Netherton, khiến một chút nguyện ý trở lại cố hương hải yêu tới. Các nàng có thể tại IO trùng kiến gia viên, cái tinh cầu kia cần trùng kiến. Ta minh bạch tâm tình của các ngươi, nhưng đây không phải ta quyết định. Hách nhân mở ra tay, thế giới thực cùng mộng vị diện ở vào một loại trạng thái cân bằng yếu ớt. Mỗi lần vượt qua bức tường hiện thực hành vi đều phải nghiêm ngặt giám sát. Đương nhiên, trên lý luận từ Alamanda vết nứt tiến vào mộng vị diện là an toàn. Nhưng ta không dám hứa chắc mấy chục vạn di dân đi qua như thường an toàn. Hơn nữa còn có cái tai họa ngầm, mộng vị diện cũng không thái bình. Nhìn thấy Cecilia cùng Soma nghi ngờ trên mặt, hách nhân thở dài, các ngươi coi là Netherton gặp phải não quái kia cũng đã là đại nguy cơ rồi. Ta nói thật cho các ngươi biết đi, nơi này còn có so với não quái nguy hiểm gấp mấy lần đồ vật. Mà lại bọn chúng đối với tất cả sinh vật hận ý so với não quái nghiêm trọng hơn, trước mắt ta còn không có thăm dò những tên kia năng lực hạn chế cùng quy luật hoạt động. Cho nên không bài trừ bọn chúng quấy nhiễu IO khả năng. Đương nhiên, bọn chúng không nhất định sẽ tìm được IO, nhưng vì lý do an toàn, ta vẫn là không đề nghị các ngươi trở về định cư. Hách nhân có câu nói không có nói rõ, hắn chuyện phiền toái đã đủ nhiều, thực tế không nghĩ lại thêm phiền phức, mà trưởng tử để mắt tới di dân trở về các hải yêu không hề nghi ngờ là tất cả phiền phức bên trong lớn nhất một cái. Cái này suốt ngày loay hoay cùng cháu trai, còn phải hai thế giới bôn ba lấy làm bảo mẫu, ai gánh vác được a? Bất quá hắn ngược lại là rất lý giải những thứ này mỹ nhân ngư mỹ nhân xả ý nghĩ. Nếu như tương lai mộng vị diện thiên hạ thái bình, hắn vẫn là rất tình nguyện giúp những cô nương này dọn nhà trở về, dù sao 1 tỷ nhân khẩu hắn đều rời qua. Hải yêu nữ vương nghe xong hách nhân thuyết pháp, hiểu rõ gật gật đầu, thật có lỗi, cho người tạo thành quấy nhiễu. Sau đó một đường không nói chuyện, đám người trở lại trạm truyền tống Alamanda, tại cất kỹ thuyền cự quy nham đài về sau. Lại chọn tuyến đường đi lâu đài Andrew trở lại Thái Bình Dương biển sâu. Netherton cảnh giới đã giải trừ, tòa thành phố dưới biển này đang tiến hành hồi hộp bận rộn tu sửa cùng khôi phục. Trước đó kia trăm năm hỗn loạn cùng một trận áp chiến tạo thành thành thị nhiều chỗ cơ năng bị hao tổn. Hoàng cung đổ sụp ngược lại là tiếp. Theo, những cái kia 100 năm không có theo điều lệ bảo vệ thiết bị mới điểm chết người nhất. Cơ hồ cả tòa thành đều cần triệt để kiểm tra tu sửa một lần. Nhưng bất kể nói thế nào, số thời gian đã qua, nơi này rất nhanh liền sẽ tốt. Chuyện thứ nhất là đem tường bảo hộ khởi động lại. Hải yêu nữ vương nhìn xem Netherton trên không hải uyên, nhẹ nhàng phun ra một chuỗi bọt khí, cuối cùng đem tâm triệt đề từ IO thu hồi lại. Khiến thành thị cứ như vậy bại lộ trên địa cầu ta nhưng không yên lòng. Hải yêu thế nhưng là cái chủng tộc cẩn thận, Nam Cung Tam Bát gật gật đầu. Ta biết, chính là nhát, tại chỗ hắn liền bị muội muội mình dùng cái đuôi quất bay. Nói thật, các ngươi không có ý định ở đây ở thêm mấy ngày à? Cecilia liền nhìn xem hách nhân, nếu như không quen dưới nước sinh hoạt mà nói chúng ta có thể cho các ngươi chế tạo một khu vực.